Chương 658, tế phẩm chương 658, tế phẩm hai người các ngươi là ai? Nhục Sơn Điêu Vương cũng cảm thấy bầu không khí có mấy phần không đối, ngoài mạnh trong yếu đạo bản vương cùng đại sở đại yến đô có ước định, ta không ăn bọn hắn thế gia quý tộc, bọn hắn cũng không thể đến tùy ý xâm lấn bản vương yêu quốc. Các ngươi tới đây, chẳng lẽ là muốn phá hư hiệp nghị a? Vậy cũng đừng trách bản vương không còn lưu tình, bắt đầu đại khai sát giới. Vạn trùng lao tổ nhìn xem Nhục Sơn Yêu Vương bộ kia nội hư bộ dáng, im lặng nói, chính là mặt hàng này, ép đại sở đại yến nhường ra phong tức đại hạp gốc, từ bỏ trì hạ lê dân, tùy ý nó tàn sát, làm hưởng thụ hương hỏa cung phụng thần chi, lão côn trùng trì hạ thập vạn đại sơn, ngược lại là nhân mạng tương đối đáng tiền địa vực. Dù sao mỗi một cái tín đồ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều bị lão côn trùng coi là vật riêng tư, là có thể vì đó cung cấp tín ngưỡng hương hỏa trọng yếu tài nguyên. Cho nên tại thập vạn đại sơn bên trong, cho dù là nguyên thần ma tu, cũng không dám tùy ý đồ sát thổ dân, chớ nói chi là những cái kia có thể cung cấp không ít hương hỏa cùng tín đồ. Ai động lão côn trùng tín đồ, thì tương đương với đào rễ của nó, tự nhiên sẽ dẫn tới nó lôi đỉnh chi nộ. Nếu là có thể chịu đựng vạn trùng lão tổ hàng năm đều cần quy mô lớn huyết tế, phía Bắc Cương mà nói, thập vạn đại sơn bên trong vạn độc cốc ngược lại là tốt chỗ đi. Cho nên, đối với người miệng cùng tín đồ cực kỳ mẫn cảm lão côn trùng, nhìn thấy trước mắt tòa núi thịt này lúc, mới tràn đầy chán ghét, dưới cái nhìn của nó, bực này hành động phí của trời, thật sự là khó mà chịu đựng. Tang Thiền bình tĩnh nói, mặc dù là thôi hóa đi ra tốc thành phẩm, nhưng tóm lại cũng là hàng thật giá thật nguyên thần tu vi, lại sở tuy có năng lực tiêu diệt toàn bộ, nhưng bạn nhất nhà mình nguyên thần chiến lược xuất hiện một chút điểm tổn thương, đều không đáng ghi, tả hữu ngu xuẩn này muốn cũng chỉ là một chút bách tính tính mệnh, đối với đại sở mà nói tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại đừng quên, Hoa Châu trước đó người thống trị thực sự thế nhưng là đám kia thiên hoàng quý tộc, có như thế một thanh dùng tốt đao, treo tại đại sở cùng lớn yến phía trên, đối bọn hắn mà nói, ngược lại là có lợi không tệ sự tình. Không cần ta tông xuất thủ, bọn hắn tự sẽ giữ gìn đầu này ngu xuẩn. Lao côn trùng mắt lộ ra tán thán nói, hay là các ngươi nhân tộc tâm địa gian dảo nhiều, nếu để cho lão phu tới làm việc này, tuyệt đối nghị không ra còn có thể lợi dụng ngũ đế thế gia thanh thế, bọn ngu xuẩn này rút lui không oan, gặp các ngươi cùng đạo môn đám châu kia cái mũi tính toán, vẻn vẹn phong sơn tự bế, mà không phải tộc diệt đạo tiêu, đã là ngũ sắc thiên đình lưu lại di trạch nhiều lắm. Nhìn xem hai người điềm nhiên như không có việc gì, hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt nói chuyện với nhau, Nhục Sơn Yêu Vương cho dù hay là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng kìm nén không được trong lòng bốc lên lửa giận, tiếng nói bén nhọn hô, quân đội hàng người, mặc kệ hai người các ngươi thân phận ra sao, bản vương đều muốn cầm các ngươi nấu canh nhắm rượu, nhìn xem các ngươi trong nổi thời điểm, còn có thể hay không như vậy dỗi dành. Nói cái kia to mọng tay phải giơ lên cao cao, trong lúc thoáng qua, liền nở ra mấy chục lần không chỉ, đem chọn ở giữa đại điện đều nhét đầy cái tràn đầy. Mặc dù yêu này có thể xưng nguyên thần sỉ nhục, đem ra được thần thông cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Nhưng bằng mượn pháp lực hùng hậu cùng nó yêu khu cường hành, đối phó lên không phải nguyên thần địch nhân, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Năm đó xâm nhập vạn trượng yêu quốc vị kia Dương Thần tuân giả, chính là bị một chiêu này cầm xuống, càng là ngạnh sinh sinh bị đầu này yêu vương thúc gân đứt xương, giàn vật đến chết. Một đầu bị nuôi nốt lên tế phẩm, cũng dám ở trước mặt bản tọa nhai răng. Tang Thiền nhìn cũng không nhìn bàn tay to kia một chút, chỉ là chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, chỉ nghe một tiếng vang vọng, thoáng chốc ở giữa, một đầu đỏ thẫm như máu, tản mát ra quỷ dị khí tức bạo chiều sóng cùng, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Cái kia pháp tướng tiên địa nguyên hóa cự thủ vừa mới đụng vào huyết hà thuận tiện giống như đã rơi vào tính ăn mòn cực mạnh axit mạnh bên trong bình thường, chỉ là trong nháy mắt, liền bị ăn mòn sạch sẽ, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều không có tới cùng chuyển về đầu kia yêu vương trên thân. Chờ nó kịp phản ứng sau, mới phát ra thê lương thống khổ kêu gào, mà nó toàn bộ cánh tay phải đều đã biến mất, chỉ để lại một đạo đáng sợ vết thương, tại phun tung tóe lấy đậm đặc huyết dịch. Tại tử vong bao phủ phía dưới, đầu này nguyên thần yêu vương lại là trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, trong lòng nổi giận đã là biến mất sạch sẽ, bản tính mềm yếu lại lần nữa chiếm cứ linh đài. Nó vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, núi thịt bình thường thân thể, tại lúc này vậy mà bén nhảy đứng lên, không được dập đầu nói là tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, ta nguyện làm nô làm thì, cho hai vị đại nhân làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài đại nhân có đại lượng, nhiêu tiểu một mạng. Đầu đại yêu này không chỉ có không cấm tiệt nó nuôi nốt nhân tộc học tập văn hóa, chính mình cũng nhìn rất nhiều nhân tộc thư tịch, khác giải khả năng không phải quá tinh, nhưng là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, như vậy sống tạm đạo lý, nhưng vẫn là minh bạch không ít. Vạn trùng lao tổ rốt cục nhìn không được, cố nén buồn nôn mở miệng nói, các ngươi cửu lũ cùng huyết hải không khỏi cũng quá mức tiết độc đi, vậy mà đem mặt hàng này nuôi nốt thành nguyên thần, thật sự là làm bẩn. Lão phu vừa nghĩ tới ta cùng như thế chó gật bừa hưởng tên danh, liền cảm giác buồn nôn, cho dù là ngũ đế thế gia những cái kia trộm nhân tạo hóa hàng giả, cũng không có như vậy làm người ta sinh chán ghét. Tang Thiền đầy mắt ác thú vị nhìn về phía vạn trùng lão tổ, gặp hắn thần sắc hoàn toàn chính xác 10 phần ghét bỏ, vừa rồi khẽ cười nói, bất quá là nuôi nốt lên tế phẩm mà thôi, lão tổ làm gì để ý, nếu là không có bọn ngu xuẩn này, chúng ta thì như thế nào có thể tại không kinh nhiễu đạo môn điều kiện tiên quyết, lặng yên không tiếng động cầm tới lấy 5 cái nguyên thần tế phẩm. Vạn trùng lao tổ cố nén chính mình dục vọng bị diệt nói biết nhị bối mưu đồ tinh diệu, mau mau thu con hàng này, mở ra huyết tế mới là, để tránh đêm dài lắm mộng. Đầu kia nguyên thần yêu vương thần trí mặc dù không cao, nhưng cũng nghe hiểu hai người lời nói, tế phẩm lấy hai chữ ý tứ hay là đầy đủ rõ ràng. Chỉ gặp hắn kinh hoàng không nổi dập đầu nói, hai vị đại nhân, các ngươi nếu là thiếu khuyết tế phẩm lời nói, nhỏ ở đáy cốc nuôi gần 10 vạn nhân tộc, từng cái đều là linh tình phong phú tốt nhất hàng, dùng để làm tế phẩm lại thích hợp cực kỳ, nếu là không đủ, nhỏ đánh bạc tính mệnh đến, cái này đi đại sở vì ngài tại có thể nói tiếng nói còn chưa hết, Tang Thiền cũng đã đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm một cái, mãnh liệt huyết hà gầm thét trào lên mà tới, đem thịt này núi bao phủ hoàn toàn, nuốt sống nó dễ ruột tại tiêu diên. Tại cuối cùng này một khắc, yêu này vương ngược lại là hiện lộ ra chân thân, lại là một đầu đúng như núi nhỏ bình thường to lớn lợn rừng. Ở tại thời khắc hấp hối, trong đầu lấp lóe đều là tang thiền nói lời. Tế phẩm, chẳng lẽ là cùng ta nuôi nốt cái đám kia huyết thực một dạng a? Thế nhưng là cũng không có cơ hội nữa để nó hiểu rõ. Tại thủy triều màu máu cọ rửa phía dưới, riêng lớn huyết nhục thi thể, trong nháy mắt liền biến thành nồng đậm huyết thủy, dung nhập vào trong huyết hà. Chỉ có thần hồn của nó bị tang thiền câu thúc đến ở trong tay. Năm cái tế phẩm đã gom góp, chuẩn bị mở ra huyết tế đi. Chương 659, thiên ý chương 659, thiên ý các ngươi có thể mang ta cùng đi à? Ngay tại tang thiền hai người muốn rời khỏi đại điện lúc, một đạo hư nhược giọng nữ từ vương tọa phía sau truyền đến. Nguyên lai tại hai đại nguyên thần giao thủ chiến trường, lại còn có một thiếu nữ ngoan cường sống tiếp được. Dù là đầu kia nguyên thần yêu vương công kích nhắm vào đều là tang thiền, nhưng tang thiền huyết hạ kia, cho dù chỉ là trực diện nhìn thẳng vào, đều đủ để một vị tu sĩ kim đan lâm vào điên cuồng, chớ nói chi là một cái chỉ có yêu đất tu vi bản thân phổ thông thiếu nữ. Liền ngay cả tang thiền cũng rất là tò mò dừng bước, có chút hăng hái nhìn về phía thiếu nữ, giống như cười mà không phải cười nói, đầu này yêu vương đều chết tại bản tọa chi thủ, nói rõ ta mạnh hơn hắn, không thể nói trước cũng muốn so với hắn càng thêm bạo ngược, ngươi chẳng lẽ không sợ à? Hắn dừng một chút còn nói thêm, nơi này yêu tộc đã bị bản tọa giết sạch, nhị đẳng đã tự do, trở về trên mặt đất hảo hảo còn sống đi. Thiếu nữ trong lúc nhất thời nâng lên dũng khí cũng tại tang thiền nhìn soi mọi biến mất hầu như không còn, miệng nàng môi trắng bệnh, muốn nói cái gì, lại ngập ngừng nói không nên lời. Vạn chúng mang theo niệm ai nhìn về phía tang thiền, nói bản thân biết, các ngươi huyết hải đạo cùng cửu đạo tuyển đồ phương thức có chút đặc biệt, có thể nữ hài này, không chỉ có nhục thân căn cơ đều đã bị cái kia yêu vương tàn phá phế đi, tâm lực ý chí cũng không có cỡ nào kiên định, ngươi thật cảm thấy tại loại này thâm sơn cùng cốc có thể lấy ra cái gì tốt hạt giống đến? Đi theo tang thiền thu hoạch được ở vào Hoa Châu năm vị nguyên thần, vạn trùng lao tổ cũng thấy rõ ràng ma môn xáo lộ, đầu tiên là đưa lên hạt giống, mặc kệ dã man sinh trưởng, lợi dụng có khác với ma môn tài nguyên, khiến cái này tế phẩm thành tựu nguyên thần chân tiên, lại tại thời điểm cần thiết tiến hành thu hoạch. Kể từ đó, lại là có thể trên trình độ lớn nhất tránh cho tại đạo cửa nhìn trộm, dù sao thiên cơ số tính chi đạo vốn là chỉ có tinh thông đạo này đại tu sĩ mới tham ngộ đấu, mà bọn hắn đương nhiên sẽ không có đầy đủ tinh lực đi chú ý một vị tán tu, tán yêu. Giống như lần này như thế, ma môn nếu là muốn bắt được năm vị đạo môn nguyên thần như thế, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là đạo môn, dù là không phải tam thanh đích mạch mấy nhà kia, gãy năm vị nguyên thần chân tiên, như vậy không cần nghĩ, đạo ma ở giữa quyết chiến, tuyệt đối sẽ đột nhiên khai hỏa. Cho dù là ma môn nội bộ thiên ma, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng có thể gây nên đạo môn chú ý. Dù sao mỗi một vị thiên ma đều là đạo môn trọng điểm giám sát đối tượng. Nhưng là đem hiến tế mục tiêu định vị tại núi thịt như vậy giả yêu vương, cho dù là thanh thế lại lớn gấp 10 lần, cũng rất khó gây nên đạo môn chú ý. Đây cũng là ma môn đối với cửu hiến tế kế hoạch, trong 10 lần liền có 10 lần bị đạo môn tính toán cái rõ ràng, tiến tới bị đạo môn phái ra đệ tử phá hư sau, mới tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo huấn. Như muốn huyết tế cửu lũ không bị phát hiện, làm như vậy trước món ăn tế phẩm nhất định phải làm đầy đủ bí ẩn, không thể để cho đạo môn phát giác được một tơ một hào mánh khỏe. Cho nên cửu lũ cùng huyết hải hai đạo không hẹn mà cùng bắt đầu ở địa tiên giới các nơi bố cục lạc tử, giống như trước mắt núi thịt yêu vương, cho dù nó lại chết 10 lần, đạo môn cũng rất khó đem ánh mắt đặt ở chỉ là Hoa Châu một hẻm núi dưới đáy. Nhóm này bị thuốc môi đi ra cái gọi là nguyên thần từ đản sinh ngày đó trở đi, nó vận mệnh cũng chỉ có một, đó chính là tại cửu lũ huyết hải hai đạo muốn hiến tế cửu lũ thời điểm trở thành thượng giai tế phẩm, mà cửu lũ cùng huyết hải hai đạo làm ra tiêu hao, đơn giản là năm đó ma đạo khu trục yêu đình tại Bắc Cương Chi chiến lúc chỗ đoạt lại yêu thân yêu hồn. Cho dù hai cái này giá trị cũng khá là xa xỉ, nhưng cùng cấp bậc nguyên thần huyết tế cống phẩm so sánh, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Mà trừ thu hoạch tế phẩm bên ngoài, hai đại ma tông còn vui với tại những này gặp yêu cấp trong nhân tộc chọn lựa đệ tử, nhưng bạn trùng lại đối với cái này xem thường. Nếu là kinh lịch chút cực khổ liền có thể có thành tựu, cái kia điệu tiên giới có thể tu thành chân tiên người, không khỏi cũng quá nhiều chút ít đi. Chỉ là bản thân cái kia thập vạn đại sơn bên trong, không biết có bao nhiêu trải qua thế gian gặp chắc trở người, có thể dù là cho bọn hắn cơ hội, tuyệt đại đa số người vẫn như cũng là chẳng làm nên trò chống gì. Không muốn tăng tiền vậy mà không có phản bác vạn trùng lời nói, ngược lại nói đúng như là lao tổ lời nói, gặp chắc trở cũng chỉ là gặp chắc trở, cũng không có nghĩa là chịu đủ gặp chắc trở người, liền sẽ so với hắn người càng thêm xuất sắc. Nhưng là tang tiền tiếng nói nhất chuyện, ai nói bản tọa đang tìm kiếm trải qua gặp chắc trở hạng người? Vậy cái này lại là cái gì ý tứ? Vạn trùng lao tổ nhìn về phía thiếu nữ, tang tiền cười cười nói, lao tổ nên đối với cái này rõ ràng nhất mới là, thiên tư, tính cách, nội tính, có được tư chất cỡ này người, không nói nhiều như bùn cát, cũng không kém bao nhiêu, nhưng có thể khởi phàm người thành tiên, vẫn như cũng là ít càng thêm ít. Khách quan những này, là khí vận chỗ chung mới là càng thêm tất yếu lại khan hiếm điều kiện. Ngay bình thường, vùng thiên địa này khí vận chung tại đạo cửa, cho nên dù là chúng ta là ma kiếp làm lại nhiều chuẩn bị, cuối cùng cũng sẽ thất bại trong gắng sức, thậm chí sẽ bị những cái kia không hiểu toát ra đạo môn tiểu bối lấy bản thân anh hùng chi khí phá hủy toàn bộ bố cục. Là chúng ta bại bởi đám nhóc con này a? Tang Thiền lắc đầu, chúng ta là bại bởi khí vận, bại bởi thiên ý. Vì sao chúng ta trước đó nhằm vào Tam Tiên Đạo đủ loại mưu đồ cuối cùng đều là thất bại? Đó là bởi vì đường duyên chính là đạo môn sau cùng khí vận chỗ, lúc đó hắn ý nguyên khí thịnh, tự nhiên không có gì bất lợi, cho dù là thiên đoạn tổ sư cũng sẽ gây kích. Cái này cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Vạn trùng lao tổ nhữ mày không kiên nhẫn hỏi. nàng có thể ở đây yêu thúc gãy phía dưới sống đến hôm nay, lại có thể tại bản tọa thần thông bên dưới giữ lại ý thức, cái này liền mang ý nghĩa nàng chính là khí vận chỗ chung người. Đương nhiên Tăng Thiền hai con ngươi thăm thẳm, đừng một chút nói, nàng có thể gặp được bản tọa, gặp được nguyện ý cho nàng một cái cơ hội bản tọa, đây mới là nàng lớn nhất khí vận. Đối với nàng mà nói, bản tọa chính là thiên ý, nàng có thể bị thiên ý nhìn trúng, hôm sau tự nhiên sẽ có một phen thành tựu. Nhìn xem Tăng Thiền chắc chắn thần sắc, Vạn Trùng lao tổ không khỏi ở trong lòng mắng thầm, con hàng này sẽ không còn không có vượt qua đạo tâm chi suy, vẫn tại nổi điên đi. Dù là Vạn Trùng lão tổ đã sống mấy cái thời đại, nhưng là tại đối mặt Tang Thiền loại này nhân tộc người điên thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy sau sống lưng mát lạnh, hắn có thể quên không được, nhân tộc giống loài này, chính là tên điên càng nhiều thời điểm, càng trở nên đáng sợ. Mà lúc này, thiếu nữ kia rốt cục tránh thoát sợ hãi, nàng cố gắng ngóc đầu lên nhìn về phía Tang Thiền hai người, âm thanh run rẩy lại kiên định nói ra, chỉ cần là nhân tộc đường, quản chi phía trước là địa ngục, ta cũng nguyện ý đi. Tang Thiền ném cho thiếu nữ một tấm lệnh bài, mặt mỉm cười nói ngươi nếu là có thể còn sống đi vào Bắc Cương, mới có tư cách mở ra địa ngục chi lộ. Tại hai vị nguyên thần thiên ma rời đi phong tức đại hạp cốc đằng sau, lão côn trùng mới nhịn không được hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, trên lệnh bài kia huyết sát chi khí có chút rõ ràng đi. Cầm tấm lệnh bài kia lên đường, vô luận là chính đạo hay là ma đạo đều sẽ trở thành địch nhân của nàng. Tăng Thiền chỉ là từ tốn nói, là thiên ý chỗ chung người, tự nhiên sẽ biến nguy thành an, lão tổ không cần phải lo lắng. Cùng quan tâm cái này, không nếu muốn tưởng tượng một hồi làm như thế nào ngăn trở đám châu kia cái mũi lão sĩ. Vạn Trùng lao tổ hừ lạnh một tiếng nói lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy có chuẩn bị ngự không chuẩn bị, bản tọa nếu là còn có thể thất bại, cũng hưởng là vạn độc cốc chi chủ. Ngược lại là ngươi, chớ bị đám kia con lửa chọc tính kế mới là. Tăng Thiền sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ, Phật giáo cùng chúng ta một dạng, đều hy vọng địa tạng như thế, chỉ là bọn hắn lại không muốn trên lưng huyết tế cửu u tội nghiệt, bây giờ lại chúng ta làm thầy, bọn hắn sẽ chỉ lòng tràn đầy vui vẻ, không có gì đáng ngại. Dù sao là các ngươi cùng cửu u đạo lưu tính, bản thân chẳng qua là khi cái tay chân mà thôi, thành công hay không đối với ta vạn độc cốc mà nói, cũng không có quá nhiều liên quan. Theo hai người nhà ngữ, toàn bộ táng thân trên không sa mạc đột nhiên nổi lên màu đỏ như máu mây khói hội tụ thành phiến, kéo dài đâu chỉ vạn dặm. Bất quá mấy hơi công phu, toàn bộ dưới sa mạc lên trăm năm đều khó mà vừa gặp mưa to. Chỉ bất quá, cái này mưa lại là đều là huyết sắc. Phàm là bị huyết vũ này nhỏ xuống người, tựa như mất hồn phách bình thường, đần độn đứng tại chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, ma đạo dự định hiến tế cũng không phải là đại sở một cái đô thành, cũng thế không phải lớn yến, mà là toàn bộ táng thần sa mạc tất cả mọi người. Chỉ có như vậy, mới là có thể triệu hoán cửu lưu lâm thế, nhường đất tàng đạo trận hiện thế trọng thể hiến tế. Chương 660, đạo theo ma động chương 660, đạo theo ma động Bắc Cương nhất Bắc, nối tiếp nhau lấy một tòa kéo dài đâu chỉ trăm vạn dặm núi tuyết, nơi đây quanh năm không thấy xích nhật, tuyết động chi sâu, đủ để rơi người không ngựa, càng thêm gió bấc gào thét, tê minh phong âm, giống như quỷ hảo, tại Bắc Cương rất nhiều kỳ tuyệt chi địa bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Nơi đây chính là chín đại trong ma tông quỷ khóc tông sơn môn chỗ. Tại núi tuyết chủ phong chỗ sâu, hơn 10 vị người áo đen ngồi quỳ chân tại một cánh lớn như núi cao cửa mộ trước đó, bọn hắn có thể là cầm trong tay cờ trắng, có thể là cầm trong tay trường côn, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, nỉ non khó mà phân biệt âm tiết chú ngữ. Không bao lâu, Bạch Phiên Phiêu lắc rủ xuống sâu thẳm qua mang, mà trường côn đỉnh càng là hội tụ lên vô số âm phong trọc khí, mấy cả phiến thiên địa đều mở tối mấy phần. Nương theo lấy cái kia cổ quái chú ngữ âm thanh càng lúc càng lớn, cái kia toàn thân do bạch ngọc chế tạo cửa mộ đột nhiên mở ra, một đạo u ám tà ác khí thế quét sạch cả toàn núi tuyết, sau đó một đạo người mặc đạo bào xám trắng lão giả đi ra cửa mộ, hai con mắt của hắn lờ mờ, tràn đầy tĩnh mịch, toàn thân trên dưới không có một tia sinh khí. Khi hắn đi ra mộ địa một khắc kia trở đi, thiên địa đồng thời phát sinh dị biến, mây đen hội tụ, màu tím lôi vận như ẩn như hiện, địa mạch long động, nham tương địa hỏa phun ra ngoài, đây là thiên tuyệt bỏ đi cùng nhau, vẹn vẹn chân thân nhập nhân gian, thiên địa liền không có khả năng tương dung. Bất quá cái kia hơn 10 vị người áo đen chú ngữ thanh âm cũng càng phát ra to lớn, rốt cục tại cao chiều nhất lúc im bặt mà dừng, sau đó thân thể của bọn hắn đồng thời biến cứng ngắc, toàn thân sinh cơ nhân khí đều rót vào lão giả áo xám trên thân, mà hai con mắt của hắn cũng dần dần thanh minh, khôi phục làm người cảm giác. Lão giả lắc lắc cứng ngắc không chịu nổi cổ, quay đầu nói, ta có thể cảm thấy vùng thiên địa này đối với bản tọa chống lại đã càng ngày càng yếu, đợi thêm mấy ngàn năm, cho dù là không cần như thế, bản tọa cũng có thể chân thân như thế. Ở sau lưng lão ta kính cẩn đứng hầu trung niên đạo nhân trả lời, chắc hẳn khi đó đã là ma kiếp lâm thời, âm dương giới hạn lại không rõ ràng phân chia, cho là ta tông môn thịnh thế cũng. Lão giả áo xám gật đầu nói, đi thôi, lần này giúp đỡ cửu lũ huyết hải, tế phẩm này hôm sau muốn tìm bọn hắn gấp bội hoàn lại trở về. Chỉ gặp hắn khô gầy tay phải nhẹ nhàng bạch một cái, hư không liền đã bị xé rách, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn vạn dặm đi tới Hoa Châu biên giới. Bắc Cương Nhất Nam, một tòa chiếm diện tích cực lớn chùa miếu, chỉ bất quá cùng bình thường công chính tường hòa Phật tự khác biệt, Phật tự mặc dù cũng là vàng son lộng lẫy, mạ vàng thắm ngân, lại làm cho người hoàn toàn không có khả năng lòng yên tĩnh, ngược lại khinh niệm mọc thành bụi, sinh ra đủ loại cực dục hưởng lạc, túng dục khoái hoặc cảm giác. Liền ngay cả Phật tự bên trên điêu khắc trận mắt minh vương, vũ mị minh phi đều rất giống sống lại bình thường, manh mối lưu chuyển, trang nghiêm cùng vũ mị hai loại vũ mị cảm giác kỳ dị giao hòa đến cùng một chỗ, như thiên nhân đại đạo bình thường, để cho người ta khó mà tự kiềm chế, chính muốn rơi xuống tại dục hải ở giữa. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, lúc này trong chùa đang tiến hành kinh hội, mấy ngàn tên tăng chúng ni câu ngồi xếp bằng, đọc kinh thư, phàm là đọc được chỗ tinh diệu, cảm giác có chỗ đến, liền rút đi tăng bào áo vải, không coi ai ra gì vòng tình giao hợp. Từng sợi phấn hồng tươi đẹp khí tức từ đám người chỗ giao hợp bay ra, đều bị trải qua trên đài thủ một nam một nữ hấp thu. Trải qua trên đài khắp nơi khảm nạm lấy lá vàng, tại ánh nắng chiết xạ phía dưới, chiếu đến trên đài cái kia người mặc lụa trắng nữ tử nửa thân trần trên da thịt, phấn da chân bóng lộ ra một cốt tiểu diễm sắc thái, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, biểu lộ đoan trang, thần mang thương hại thánh khiết, trên người mỗi một phần đùi vị đều là như vậy hoàn mỹ, tản ra không cách nào nói rõ mị hoặc. Người này chính là đương đại đại hoan hỷ Bồ Tát, cho dù là tại Bắc Cương Đông Đảo Nguyên Thần Thiên Ma bên trong, vẫn như cũng là nhất là tiếng xấu rõ ràng một nhóm kia. So sánh Hợp Hoan Tông còn để ý luyện tình song tu chi đạo, đại hoan hỷ thừa hành chính là tuần túy thải bổ chi đạo, đại hoan hỷ tự vứt bỏ thiên nhân giao hợp, âm dương hội tụ đại đạo chí lý, chỉ lấy thanh sắc quyền mã, tận tình cực lạc, gần như hủy diệt vui thích từng có nhiều năm thám hoa lão ma phẩm phán quá lớn vui vẻ chùa hòa hợp vui mừng tông khác nhau, cùng đoàn tụ thiên nữ giao hoan, có thể cảm nhận được linh độ hợp nhất, hồn muốn một thể thỏa mãn, nhưng là đổi thành đại hoan hỷ Bồ Tát. Thường thụ được lại là nhất là cực hạn, điên cuồng nhất cực dục khoái hoạt. Đương nhiên, hai cái này cần thiết trả ra đại giới cũng khác biệt, Hợp Hoan Tông đỉnh lô phần lớn có thể chống nổi trăm năm, thậm chí lâu dài làm bạn cũng có thể, nhưng chỉ cần cùng đại hoan hỷ Bồ Tát vui thích một đêm, liền đủ để cho một vị dương thần chân tu bị triệt để hút khô. Mà ngồi ở đại hoan hỷ Bồ Tát bên trái thì là một vị nhìn bất quá chừng 20 tuổi tăng nhân tuổi trẻ, hắn thân cao cao gầy gầy, lộ ra rất là nhã nhặn tuấn tú, nhìn liền cùng vào kinh thành đi thi nhà giàu thư sinh bình thường, chỉ là nó quanh thân lại hiện ra màu hồng nhạt tà dị quan mang, hỏa tâm thần người. Người này tự nhiên chính là đại hoan tự trụ trì Phương Trượng, đã thải bổ quá gần ngàn vạn người vui vẻ tăng, địa tiên giới đệ nhất khoáng thế dâm đồ. Sớm đã hoàn tất đằng sau, dưới đài chúng tăng ni cũng đình chỉ giao hợp. Thiên tượng đã biến, là thời điểm nên xuất phát đại hoan hỷ Bồ Tát thanh âm mang theo ám ếch, có thể nhất câu lên nam nhân sát xương, chỉ là xa nghe nó âm, vô luận nam nữ đều có huyết mạch căng phồng cảm giác. Tuấn tú tăng nhân đem cuối cùng một sợi giao hoan khí hút vào trong miệng, vừa rồi ngâm cái Phật hiệu nói nhưng nghe sư thúc căn bài. Đại hoan hỷ Bồ Tát trên mặt hỗn hợp thánh khiết cùng mị hoặc, giờ phút này càng có một giọt mồ hôi con mũi ngọc tinh xảo xa suốt, cho dù là cùng là nguyên thần chân tiên vui vẻ tăng đều có chút cầm giữ không được, hận không thể lập tức đem trước mắt cái này thiếu nữ đẹp ôm vào lòng, cẩn thận thưởng thức. Nhưng lại cho hắn ba cái lá gan, cũng không dám tại chưa đại hoan hỷ Bồ Tát cho phép hạ giao vui mừng, vui vẻ tăng bất quá là vừa mới vượt qua nguyên thần chi suy tam suy thiên quân, mà đại hoan hỷ Bồ Tát cũng đã nhiều năm địa tiên. Đại hoan hỷ Bồ Tát duỗi ra như là bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng phất qua vui vẻ tăng quẹt môi, thấp giọng cười nói, các loại chuyện này kết sau, ta liền đồng ý với ngươi một đêm vui thích. Ta biết ngươi không phải một mực tại nhớ thương tố nữ đạo vị kia bán long, lần này nếu có cơ hội, ta liền bắt giữ nàng tặng cho ngươi. Vui vẻ tăng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng rỡ như điên nói, đa tạ sư thúc ban thưởng. Nương theo lấy chút tà dị Phật quang lóe lên, đại hoan hỷ Bồ Tát cùng vui vẻ tăng cũng là vượt qua ngàn vạn dặm, đi tới Hoa Châu Nam Cực. Cùng lúc đó, Bắc Cương bụng trong ngũ đài sơn bay ra một thanh ma quang kéo gần như ngàn dặm phi kiếm, thì Khôi Tông đi ra hai bộ đất cần nghìn dặm hạt bạn, Hợp Hoan đạo thiên nữ lại dày phàm thế, Vu Ma giáo linh sơn đại vu sư từ trong núi đi ra. Vì lần này đại tế, Ma môn Cựu Tông vậy mà đồng thời xuất động, từ lần trước phát sinh ở Bắc Cương cửa nhà ly hôn bí cảnh sau, còn thuộc lần đầu, mà lại cùng lần trước xuất động đều là trong tông môn tương đối tuổi trẻ nguyên thần thiên ma khác biệt, lúc này lao tới Bắc Cương trên cơ bản đều là giáo chủ cấp bậc này, nguyên thần bên trong cường giả. Ngay tại huyết vũ rơi xuống, chín đại cao thủ của Ma môn đột nhiên rời núi đằng sau, địa tiên giới thiên cơ bỗng nhiên sinh biến, đạo môn rất nhiều chân tiên, nhao nhao thấy rõ Ma môn đem làm được phúc thiên sự tình. Không cần lẫn nhau làm nhiều liên hệ, Trung thổ Long Hồ Sơn, Lão Quân Sơn, Bát Cảnh Sơn, Côn Lôn Sơn, Đông Hải Thượng Thanh Cảnh, tại đồng nước, Nam Hải Đan Hà Sơn. Chính một, quá rõ, túi xuất, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thần Tiêu, Nam Hoa. Các loại đạo môn đại tông đều có linh quang bay ra, thẳng đến Hoa Châu địa giới. Nếu là thật sự để Ma môn làm thành này thế, vận thế lưu chuyển phía dưới, đạo tiêu ma trướng chi thế, chắc chắn thoáng qua đã đến, mà cái kia từ ngàn xưa ma kiếp, cũng lại đột nhiên nhấc lên, đạo môn so nhưng sẽ lâm vào không gì sánh được cục diện bị động chớ đừng nói chi là, đây chính là một châu chi địa, không chỉ bao nhiêu tuyệt đối tính mệnh, nếu để cho ma giáo tại đạo môn chi hạ phạm phải như vậy tội nghiệp, như vậy những này đạo mạch trưởng môn, cho dù là tự sát tạ tội, cũng xa xa không đủ để đền bù chính mình thất trách. Chương 661, diễn phần mình địch nhân chương 661, diễn phần mình địch nhân Hoa Châu biên cảnh. Một đạo màu tím lôi mang phá vỡ hư không, vạn tiên lôi đỉnh sen lẫn diễn hóa, biến thành một tòa thiên uy hạo đãng, quang minh lẫm liệt cung điện. Cửu trọng tiêu lôi biến thành rồng chim dị thú, ở phía trước lôi kéo thiên cùng phi hành. Thần Tiêu Tông trấn phái linh bảo, Cửu Tiêu thần lôi phủ. Thần Tiêu phái tứ suy thiên quân vương ngưỡng, hai suy thiên quân lâm nghiệp giờ phút này đứng trước tại trong cung, thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước bóng người khô gầy kia. Nơi đây cấm đi. Theo lý mà nói lão giả áo xám thân là quỷ vật, hẳn là nhất là e ngại chí chính chí liệt lôi đỉnh. Nhưng hắn lại tựa như hoàn toàn chưa đem cái kia đầy trời lôi đỉnh để ở trong mắt bình thường, đi bộ nhàn nhã ngăn tại Cửu Tiêu thần lôi phủ trước mặt, tựa như đối mặt mình không phải hai vị nguyên thần chân tiên, mà là cái gì phổ thông người qua đường. Bất quá vương ngưỡng lại không chút nào bởi vì lão giả áo xám thái độ cảm thấy bất luận cái gì không đối, ngược lại đề cao 10 phần cảnh giác. Hắn làm Thần Tiêu Tông nội tình, đã là địa tiên giới bối phận tương đối so sánh cổ một thế hệ, nhưng là cùng trước mắt lão giả áo xám lại hoàn toàn không có cách nào so sánh. Tại Vương Ngưỡng vừa nhập đạo đồ thời điểm, trước mắt lão quỷ liền đã là nguyên thần tứ suy tu vi. Tại địa tiên giới rất nhiều quỷ loại bên trong, nó gần với vị kia âm sơn quỷ đế. Vương Ngưỡng tại vừa thành nguyên thần thời điểm, áo bào cho lão quỷ còn trên thế gian đi lại, giữa hai người từng có một phen giao chiến, lúc đó Vương Ngưỡng bản coi là dựa vào lôi đình đối với quỷ vật khắc chế, cho dù hai người bọn họ ở giữa có tu vi chênh lệch, cũng có thể cam đoan an nguy của mình. Nhưng không muốn chỉ là một hiệp, vị này tinh thông lôi pháp, tập được nắm giữ ngũ lôi đại thần thông nguyên thần chân tiên, liền suýt nữa bàn giao tại cặp kia khô gầy quỷ thủ phía dưới. Nếu không có lúc đó Vương Ngưỡng trên thân có Chu Tà Lôi dám lưu lại hộ thân thủ đoạn, hắn tổn thất liền không chỉ là nửa người, mà là thần hồn tính mạng. Dù là Vương Ngưỡng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tại đằng sau liên tiếp vượt qua suy kiếp, bây giờ cũng đã trở thành tứ suy thiên quân, nhưng mới vào nguyên thần lúc trận chiến kia, vẫn làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ tiếp tại sau đó, áo bào cho lão quỷ liền bế quan tại trong núi tuyết, không còn có lý thế hành động, một cây gai này cứ như vậy treo tại Vương Ngưỡng trong cổ họng gần như 10 vạn năm thời gian. Cũng không phải là hắn thân là đường đường chân tiên, đều dòm không phá trận này thắng bại, cũng không phải bởi vì áo bào cho lão quỷ trong lúc đối chiến, lấy thủ đoạn quỷ dị là Vương Ngưỡng gieo xuống tâm ma. Chu Tà Lôi dám am hiểu nhất vấn tâm, những này tâm linh lôi thủng đã sớm bị Vương Ngưỡng bổ đứng lên, không phải vậy tu vi của hắn cũng sẽ không có nửa phần bừng hữu, một đường đột phá rất nhiều suy tiếp. Vương Ngưỡng một mực đem việc này nhớ kỹ trong lòng, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là từ hắn tiến vào Thần Tiêu Tông đến nay, cái thứ nhất tiếp xúc cũng một mực đem nó phục làm đạo pháp lý đọc căn bản chính là Thần Tiêu Lôi Pháp, nhiếp quỷ chu tà, khu ôn phản miếu, không thì mất linh. Đây cũng là hắn Vương Ngưỡng đạo, bất luận là thiên hạ đệ nhị quỷ loại, hoặc là đệ nhất thiên hạ quỷ loại, chỉ cần là đồng cấp phía dưới, Thần Tiêu Lôi Pháp tử nên không có gì bất lợi. Cho nên, một mực tại chú ý áo bào cho lão quỷ Vương Ngưỡng, đang tính đến nó xuất thế tin tức đằng sau, liền trước tiên lao tới nơi đây, muốn cùng nó đến cái kết thúc. Huyết Hải Đạo Tăng Thiền cũng không có nói sai, càng là đại kiếp lâm thời, trong thiên địa này phát sinh mỗi một sự kiện, lại càng tốt giống bị bố trí qua bình thường. Mọi người mong đợi sự tình tất nhiên sẽ phát sinh, đương nhiên, như lấy chính xác đại chi, tự nhiên là bởi vì giữa hai người có nồng đậm nhân quả quấn giao, đại kiếp tới gần, nhân quả khi tiêu, cho nên mới có túc địch mà nói. Lâm Nghiệp nhìn xem tổ sư trên mặt bộ kia thần tình nghiêm túc, có chút thức thời tướng thủ tại áo bào cho lão quỷ sau lưng quỷ khóc tông trưởng môn dẫn đi, hai người bọn họ đều là nguyên thần hai suy tu vi, nếu là dính vào đến sắc bộ phát địa tiên trong đại chiến, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành nhà mình tổ sư vương hữu. Kể từ đó, phương viên mấy chục vạn dặm liền trở thành áo bào cho lão quỷ cùng Vương Ngưỡng chiến trường. Thần Tiêu Tông Vương Ngưỡng, Vương Ngưỡng xử sự ngược lại là rất có thời cổ di phong, tại chăm chú đi xong một kế đạo lễ đằng sau, mới đưa pháp quyết bóp, thần vận nửa hơi, kinh khủng pháp lực phồng lên giữa không trung bên trong, dẫn tới phương viên vạn dặm linh cơ bạo động, một đóa nặng nề cương vân chống rông xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Vô số màu tím lôi mang thủy rơi vào hắn quanh người, che khuất Vương Ngưỡng khuôn mặt, tựa như lôi thần giáng thế, uy nghiêm thần thánh. Cha, nương theo lấy cảnh thế lôi âm, từ lôi bay lên không, sáng như du long, lôi quang bố trí chỗ, nguyên khí, không gian đều bị chói mắt lôi pháp đánh xuyên, cả mảnh thiên đô xuất hiện lít nha lít nhít màu tím chặt cây, giống như thiên la địa võng. Thần Tiêu chân lôi, biết do áo bảo cho lão quỷ thực lực Vương Ngưỡng không dùng mặt khác lôi pháp tiến hành bất luận cái gì thăm dò, mà là trực tiếp liền bùng ra thần tiêu phái áp đáy hòm thần thông. Lôi pháp chính là đạo môn hành quyết, cái này chư thiên vạn giới lôi pháp nhiều, cho dù là thiên đỉnh lôi bộ cũng không dám nói bừa tận trưởng, mà thần tiêu phái chỉ là trực chỉ nắm giữ ngũ lôi đại đạo lôi pháp, liền có 36 loại nhiều. Nhưng đối với thần tiêu tông mà nói, trọng yếu nhất, uy lực mạnh nhất, đã là lôi pháp, cũng là lôi pháp chỉ có một cái, đó chính là thần tiêu chân lôi. Đầy trời lôi đỉnh hội tụ áp xúc đến một chỗ, biến thành bất quá hơn trượng, lại nồng đậm đến gần như đen tím lôi đỉnh trường mâu. Tích xúc một lát sau, liền hướng áo bào cho lão quỷ, mau chóng bay đi. Tiểu bối khách quan khi đó ngược lại là có 10 phần tiến bộ, cho dù là áo bào cho lão quỷ, cũng không thể không thừa nhận, cho dù là hắn cường hành bị khu, cũng không chịu nổi chắc lần này có thể xưng kinh khủng thần tiêu chân lôi. Nhưng muốn bằng này thắng qua bản tọa, vẫn còn kém chút hỏa hậu. Chỉ gặp áo bào cho lão quỷ khẽ vươn tay, cái kia hội tụ tử lôi xương khói đều vỡ ra, tựa như thiên khung cũng bị xé mở một cái lỗ hổng bình thường, một cái cơ hồ vạn trượng bị thủ, từ sau mây nô ra, trong tay nắm chặt bị nó nắm chặt lôi mang, lấy bạn quân khó cảm như thế, hướng Cửu Tiêu thần lôi phủ đè xuống. Vương Ngưỡng tự nhiên biết cái này sẽ là một phen khổ chiến, cũng không tồn tại một lần là song khinh địch tâm tính, bởi vậy đối mặt cái kia phá mây quỷ thủ, chỉ là một tiếng cười khẽ, không có chút nào né tránh, điều khiển bốn nên bổ về phía áo bào cho lão quỷ thần tiêu chân lôi, đón nhận quỷ thủ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một tay một lôi đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, thời gian đều rất giống trở nên chậm bình thường, qua không biết bao lâu, mới nghe nói vang một tiếng, kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ mạnh bang bang, ù ù thanh âm, cơ hồ truyền khắp cả tòa Hoa Châu. Cùng tướng này đúng Hoa Châu một chỗ khác cực điểm, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cùng vui vẻ tăng cũng cảm nhận được cái kia cỗ lôi đỉnh diện thế chí dương chi lực. Chỉ gặp Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhẹ nhàng phun ra nộn hồng đầu lưỡi, ra vẻ nghĩ mà sợ vô vô cái kia trắng nón nở nang lồng ngực, dịu dàng nói, may mắn người ta gặp phải là một vị tuấn tú tiểu đạo sĩ, mà không phải những cái kia không biết phong tình bạo lực cuồng. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen nữ tử, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lười biếng hương vị. Nàng tự kiều tự sân phủi đối diện cái kia nằm tại trên bồ đoàn đạo sĩ một chút, bị thái tận hiện nói tiểu đạo sĩ, ta đài sen này nhưng so sánh ngươi bồ đoàn kia thoải mái hơn, nếu là ngươi còn cảm giác không đủ mềm mại lời nói, cũng có thể nằm đến tỉ tỉ trên thân đến, ta chắc chắn để cho ngươi biết cái gì là nhân gian cực lạc. Bản Bồ Tát cam đoan, mặc cho ngươi làm cái gì mộng đẹp, cũng khó đạt đến cái này vui thích một phần bạn. Nam Hoa phái một giấc chiêm bao con hơi có vẻ xấu hổ cười cười nói, Bồ Tát nói cực lạc ta tự nhiên là tin, chỉ bất quá ngươi lại không phải ta, an chi ta mộng cảnh này phải chăng cũng có vô tận vui thích, không bằng xin mời Bồ Tát trước nhập tiểu đạo trong mộng một lần. Đợi cho mộng tỉnh, ta sẽ cùng Bồ Tát chung phó cực lạc. Chương 662, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chương 662, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tại đường duyên hoành không xuất thế trước đó, tuyệt thế thiên tiêu bốn chữ này tại địa tiên giới, tối thiểu nhất tại gần 100.000 năm địa tiên giới là có một cái cụ tượng tên. đó chính là Nam Hoa Tông một giấc chiêm bao con. Hắn 100 tuổi phá kim đan, 1000 tuổi nhập nguyên thần, vẹn vẹn vạn năm thời gian liền ngay cả phá tứ suy, thành tựu địa tiên tôn sư, cho dù là tại địa tiên giới phong trào tu đạo nhất là thịnh vượng trung cổ bảy con thời đại, vẫn như cũ có thể xếp hạng hàng đầu. Lại càng không cần phải nói trải qua tiên tần, tiên hán hai đại tiên triều phá diệt ảnh hưởng, mà dần dần suy bại đương kim thời đại. Trước đó Vân Mộc Các thậm chí có quan hệ với một giấc chiêm bao con tu hành ghi chép đồ bản, bản khẩu thậm chí không nhỏ. Đạo môn rất nhiều nguyên thần đại lão đều cho rằng, chỉ có đợi đến mạt kiếp lâm thời khí vận chi tử mới có khả năng đánh vỡ hắn ghi chép. Tại lý do, phàm tương các loại tiên kiêu xuất hiện tại địa tiên giới lúc, mọi người mặc dù đối bọn hắn tràn ngập lòng tin, nhưng cũng đều cảm thấy cho dù là có thể phá, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, địa tiên giới vậy mà xuất hiện đường duyên như thế một cái ngoài quy cách mấy thứ bẩn thỉu. Hơn 100 tuổi liền thành tiểu nguyên thần tôn bị, chiếu tình thế này xuống dưới, sợ không phải chỉ cần ngàn năm, liền muốn độ thọ nguyên chi suy. Mà lúc đó đường duyên, thậm chí ngay cả vạn năm tuổi thọ cũng không dùng hết, liền có thể thành tiểu địa tiên. Cho dù là chuyển thế làm lại đại năng, cũng kiên quyết không có như vậy kinh thế hai tục tốc độ tu hành. Chỉ có thượng cổ trong thần thoại, những cái kia một khi ngộ đạo, sớm tối thành tiên truyền thuyết nhân vật có thể cùng mà so sánh với. Bất quá, cho dù đường duyên cái này 100 năm qua, tại địa tiên giới ra lại nhiều đầu ngọn gió, thậm chí có chấn sát nhiều vị nguyên thần khoa trương chiến tích. Nhưng nếu là tuyển ra một vị địa tiên giới rất nhiều tu sĩ, bao quát môn phái chân truyền cùng bảng môn tán tu ở bên trong, hiểu rõ nhất, cũng là kính trọng nhất nguyên thần chân tiên. Chỉ có một người, đó chính là một giấc chiêm bao con. Vị này tuấn tú đạo sĩ nhân khí tại địa tiên giới có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Đương nhiên, sở dĩ sẽ tạo nên như vậy cục diện, tự nhiên cùng Nam Hoa phái đạo pháp lý niệm tương quan. Mỗi một vị Nam Hoa chân tiên đô danh xưng là địa tiên giới hành tẩu lao gia gia. Ký ngộ, tùy thân, bàn tay vàng. Đường duyên trước đó tại Diệp Thành ngụy trang thành lao gia gia cử động, bất quá là bắt chước lời người khác. Chỉ từ bây giờ địa tiên giới lưu truyền chí dị trong tiểu thuyết, có 7 thành trở lên nhân vật chính bàn tay vàng đều là Nam Hoa tông nguyên thần chân tiên, thậm chí đã gần như trở thành cùng chất hóa xáo lộ, liền có thể biết Nam Hoa tông chân tiên đối với cái này một yêu thích đến cỡ nào yêu quý. Đương nhiên, thân bất động, mà mộng vạn giới, đây là đại mộng 3000 chi đạo. Theo hắn nhân thể sẽ một cái cuộc đời khác nhau, đây cũng là Nam Hoa phái tu hành đạo lý. Mà đi qua rất nhiều kỳ ngộ người tổng kết, một giấc chiêm bao con đạo trưởng bài bàn tay vàng càng hữu dụng. Không chỉ có công năng cường đại, tinh thông các loại đạo pháp thần thông, thậm chí còn có đan khí phù trận bực này phù hợp chức nghiệp phụ quả thực là hoàn mỹ mô bản. Càng làm cho người ta động tâm là, một giấc chiêm bao con hậu mãi cũng là làm vô cùng tốt, nếu là thật sự có nhất tâm hướng đạo thành kính chi ý, dù là thiên tư cũng không phải là như vậy siêu quần bạt tụy, một giấc chiêm bao con đều có thể sẽ thu làm đệ tử chân chính. Tại Nam Hoa Tông bên trong, trừ một mực bồi tiếp hắn khai sơn đại đệ tử bên ngoài, một giấc chiêm bao con còn lại mấy vị đệ tử thân truyền đều là hắn từng phụ thân kỳ dây duyên phận. Bất quá, một giấc chiêm bao con mặc dù đùa du lịch trừ giới, nó chân thân lại một mực tại Nam Hải Đan Hà Sơn tu hành. Nhưng hôm nay, liền ngay cả như thế một vị chỉ nguyện ý trên ý thức lưới thâm niên tử trạch, đều bị buộc lấy đi ra cửa chính, đủ để chứng minh đạo môn đối với cái này phiên huyết tế đến tuột cùng đến cỡ nào không quan sát, trong lúc nhất thời điều không ra đủ để xứng đôi ma môn động tác nguyên thần tới. Lại nói lựa chiến đấu trận, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn xem một giấc chiêm bao con tuấn tiếu bộ dáng, thân thể không khỏi nổi lên bận sóng. Tuy nói nàng là đương đại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, nhưng cũng không có thải bổ qua mấy vị nguyên thần chân tiên, thậm chí cũng bởi vì đánh lén một vị ngũ đài sơn nguyên thần tiên ma, liên sơn môn đều kém chút bị thiên ma chu tiên kiếm chặt thành hai nửa. Mà được chứng kiến tôn kia thiên ma hình dạng đằng sau, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát liền thành tại Bắc Cương rất nhiều yêu ma quỷ quái bên trong đều đề cập biến sắc tồn tại kinh khủng. Ngày hôm nay nhìn thấy một giấc chiêm bao con vị này tuấn tú địa tiên đại năng, nàng tự nhiên là căn bản cầm giữ không được, hai chân đều cảm thấy mềm nhũn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mị nhãn như tơ, một đôi thu mắt tựa như có thể chảy ra nước, mang theo khàn khàn mơ hồ nhỉ non âm thanh càng là như là cấp cao nhất mỹ thuật bình thường, để cho người ta khí huyết dâng lên, thần hồn không yên. Nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bực này động tình mỹ thái, liền ngay cả sư xuất đồng môn, tu tập đồng nguyên ma pháp vui vẻ tăng đều không nhẫn lại được, lại càng không cần phải nói những người còn lại. Chỉ bất quá, đối mặt bực này sắp xỉ thành đạo thiên nhân mỹ thuật, một giấc chiêm bao con lại vẫn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nửa điểm đều không có bị nàng ảnh hưởng. Mà điều này cũng làm cho Đại Hoan Hỷ Bồ Tát càng thêm muốn ngừng mà không thể. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng của mình, tại đất này trong tiên giới, ta muốn nhất tới song tu chính là hai người, nhất giả chính là các hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có để bản Bồ Tát thất vọng, cho là cực phẩm trong cực phẩm. A, đến mông Bồ Tát hậu ái, tiểu đạo rất cảm thấy vinh hạnh một giấc chiêm bao con mặt mày điều khiển tinh vi, mang theo mấy phần không tin, nhưng vẫn là tò mò hỏi, còn cho tiểu đạo vô lễ, không biết người thứ hai kia là ai đâu. Nhìn xem một giấc chiêm bao con thần sắc, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cười nhạo nói bản Bồ Tát mặc dù tu song tu đại đạo, nhưng cũng không phải sinh lạnh không kỵ. Địa tiên giới nguyên thần đám lao quỷ từng cái trên thân đều lộ ra một cô âm u đầy tử khí hương vị, chính là đưa cho bản Bồ Tát thải bổ, ta đều chỉ là vì tu vi, lá mặt lá trái, lại là vi phạm với vui vẻ cực lạc chân ý. Về phần cùng ta cùng tồn tại Bắc Cương đám lao quái vật kia thì khỏi nói, hoặc là chính là bộ xương khô, hoặc là chính là người chết cương thi, lại không chính là toàn thân giấu đầy những cái kia buồn nôn côn trùng, càng là liên hạ miệng cũng khó khăn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nói lên việc này đến, trên mặt viết đầy căm ghét chi sắc, hiển nhiên không phải trang. Bất quá thôi, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sắc mặt nhất chuyển, cười duyên nói, bây giờ địa tiên giới còn thật sự có hai vị, là bản Bồ Tát muốn bức thiết một hồi, thứ nhất thôi tự nhiên chính là tiểu đạo sĩ ngươi, cái này cái thứ hai chính là tam tiên đạo vị kia đường duyên, đường tổng chủ. Vừa nghĩ tới bản Bồ Tát phải lớn hắn mấy bà tuổi, bạn liền có thể cảm thấy một loại cấm kỵ khoái cảm. Hôm sau, nếu là có thể cùng hai người các ngươi cùng nhau đến bên trên một lần, liền để cho ta trực tiếp đi thế giới cực lạc, cũng là đáng. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chính mình nói lấy, nói, đúng là thân thể khẽ run, đỏ bừng cả khuôn mặt, con ngươi phân tán, hoàn toàn không có nửa phần nguyên thần chân tiên uy nghiêm. Người này đã là điên đến một loại cảnh giới. Chính là bởi vì Đại Hoan Hỷ Bồ Tát trạng thái tinh thần xinh đẹp như vậy, mới tại đường duyên một chút phía dưới, liền bị ma nhiễm, cuối cùng thành nó trong huyết hải một đạo cường đại biến hóa. Lúc đó đường duyên tự nhiên là điệu tiên giới độc nhất vô nhị nhân vật, đừng nói Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bực này sắc nhiệt, chính là đạo môn lạnh lùng nói cô, thế gia thánh nữ truyền nhân, cũng không ít người cảm mến với hắn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vì cùng đường duyên hoan du một đêm, thậm chí nguyện ý nghịch hành công pháp, dâng ra ngàn năm tu vi đảm nhiệm đường duyên hái. Chỉ bất quá đường lão ma đối với đơn giản toán thuật vấn đề vẫn còn không có sai lầm, ngàn năm tu vi cùng thân hồn sát xương, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn có thể phân biệt xong. Ngươi yên tâm, bản Bồ Tát đáp ứng ngươi, chỉ cùng ngươi một buổi vui thích, mà không làm bất luận cái gì thải bổ. Nhìn xem một giấc chiêm bao con cái kia lạnh nhạt xuất trần bộ dáng, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lần nữa ưng thuận thế này. Cho dù một giấc chiêm bao con cũng là nguyên thần tứ suy, nhưng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lại là gần như tìm tới chính mình chi đạo nhiều năm địa tiên, từ đấy lòng không có đem một giấc chiêm bao con cái này mới vào địa tiên hạng người để ở trong mắt. Cần biết, tại nguyên thần ngưng tụ đạo quả trên đường mỗi nhiều đi một bước, thực lực liền sẽ có biến hóa long trời lở đất. Mặc dù căn cứ suy kiếp, đem nguyên thần cảnh phân làm nhân tiên, địa tiên cùng trời tiên, nhưng nếu là dựa theo một cái cứng nhắc tiêu chuẩn mà nói, đem cảnh này hủy đi ra 10 cái tiểu cảnh giới, cũng hoàn toàn có thể. Đương nhiên, tu tiên giả nhất là đã thành tiên giả chiến lược hoàn toàn không có khả năng dựa theo cảnh giới đơn giản phân chia, thần thông, linh bảo thậm chí là đạo tác, đấu pháp tướng sinh tương khắc, tùy cơ ứng biến, những cái này mới là quyết định chân tiên ở giữa thắng bại tay. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tự nhận thắng dễ dàng một giấc chiêm bao con, lúc này mới mở miệng ngạo lớn, đủ kiểu đồ giỡn. Chương 663, Kiếm Tiên Quyết Đấu chương 663, Kiếm Tiên Quyết Đấu tại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cùng một giấc chiêm bao con còn tại dây dưa thời điểm, một chỗ khác chiến trường lại là đã đánh nhau thật tình. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang lẫn nhau truy đuổi dây dưa, chỗ đến đều là âm thanh phá không cùng mãnh liệt khí bạo, mà lại theo kiếm quang lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh, liền ngay cả địa tiên giới cái kia nặng nề không gì sánh được không gian đều ẩn ẩn có mấy phần bị mở ra cảm giác. Phải biết, địa tiên giới làm thượng cổ hồng hoang sau khi vỡ vụn lớn nhất một mảnh vụn chỗ diễn hóa đại thế giới, nó bị cách độ cao, dù là tại trong chư thiên đều có thể xếp tại hàng đầu. Không gian chi vững chắc tự nhiên cũng xa không phải bình thường tiểu giới có thể so sánh với. Đối với bình thường tiểu giới mà nói, một vị nguyên thần chân tiên toàn lực xuất thủ, vài có thể ngang ngửa diệt giới thai ương cho nên. Tại tiểu giới chinh chiến chân tiên đều sẽ đặc biệt chú ý, hoặc là trực tiếp đem chiến đấu chuyển qua hư không chiến trường. Nhưng nếu là đổi thành địa tiên giới, cho dù là một vị đạo quân toàn lực xuất thủ, hủy diệt cũng chỉ sẽ là nhân tộc chính mình hoàn cảnh sinh tồn, còn xa xa không đủ để uy hiếp được địa tiên giới an nguy. Dù sao, đây chính là thật sự rõ ràng trèo chống qua đạo tôn đại la chi tranh đại thế giới. Cho nên nói, cái này hai đạo kiếm quang tại không tá trợ hư không độn pháp tình huống dưới, lại có thể trực tiếp vạch phá không gian, đã đủ để chứng minh giao chiến hai người chiến lực, cho dù là tại nguyên thần chân tiên bên trong, cũng là cao cấp nhất một nhóm kia lần. Mà theo thời gian trôi qua, hai đạo kiếm quang tốc độ càng lên hơn một cái cấp độ, như sấm sét kiếm âm vượt qua một cái hạn độ đằng sau, giữa thiên địa, vậy mà ngược lại biến bạn lại câu tĩnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng hai đạo kiếm quang, một đường từ mặt biển dây dưa đến tiêu vân chỗ, vẫn chưa phân thắng bại. Đối mặt như vậy cục diện bế tắc, bạch sắc kiếm quang dẫn đầu cầu biến, chỉ gặp chỉ nó kiếm quang nhất chuyển, một đạo cao miểu đạm bạc kiếm ý chống rông xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp, hàng ngàn hàng vạn đóa sen xanh huyền hóa mà ra, chất đầy toàn bộ tiêu vân. Thanh liên dựa thế, không nhốn bụi trần, thời khắc này thiên khung tựa như trong truyền thuyết cựu thiên tiên giới bình thường, một bước đặt mạnh, hoa sen tự sinh. Bất quá, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, như vậy lộng lẫy cảnh sắc bên trong, lại ẩn chứa thượng thanh tông nhất là cực hạn hủy diệt chi đạo. Nơi này mỗi một đóa hoa sen bộc phát ra kiếm khí, đều đủ để phá hủy một tòa thành trì, trong nháy mắt, liền có thể đem phương viên vạn dặm san thành bình địa. Có sự từng nhớ, thanh liên kiếm tiên cao ở trời, thời hợt từ tiêu vân phía trên, chém dụng hai đóa thanh liên. Vẹn vẹn hai đóa thanh liên, liền đem hai tòa có thể so với Lục Châu hòn đảo, oanh vì bờ biển. Một cái có nguyên thần tọa trấn, có thể xưng nhất lưu tông môn bảng môn tà giáo, liên thông mấy trăm vạn giáo chúng, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có, liền biến mất ở trong lịch sử. Tại thanh liên kiếm tiên hành tẩu địa tiên giới, hoành ép một thời đại thời điểm, thượng thanh tông chính là địa tiên giới không thể nghi ngờ đệ nhất tông môn, thanh liên kiếm tiên mang đến lực ảnh hưởng không thua kém một chút nào kiếp trước đường duyên chi cùng huyết hải đạo. Lúc đó thanh liên cơ hồ cùng cấp hủy diệt đại ngôn tử, thanh liên kiếm tiên bằng sức một mình đem thanh liên cái này đạo vận mười phần linh vận biến thành tại địa tiên giới lại nhường lối người nghe tin đã sợ mất mật tiêu chí, thậm chí còn liên lụy cùng đồng căn bạch liên, kim liên, tính cả ma giáo huyết liên cùng nhau làm hoa sen linh căn thanh danh ngã vào đáy cốc. Dù là tại thanh liên kiếm tiên sau khi phi thăng, thanh liên kiếm pháp lại không như vậy. Thanh liên vừa ra, hòa bình thế giới uy lực. Nhưng ở thượng thanh tông rất nhiều kiếm tiên trong tay, thanh liên kiếm pháp vẫn là đủ để phát huy tính chiến lược tác dụng định hải thần châm. Cũng như lúc này, hàng ngàn hàng vạn đóa sen xanh đồng thời nở rộ ở chỗ này tiêu vân, quản chi giờ phút này huy kiếm người, kém xa thanh liên kiếm tiên cường đại như vậy, nhưng cái này ngàn vạn đóa kiếm khí thanh liên, nhưng cũng đã đủ để hình thành dây chuyền phản ứng, một khi dẫn bạo một đóa, liền sẽ liên miên bất tuyệt, phá hủy kiếm khí đi tới hết thảy vật chất. Mà ánh kiếm màu đen kia hiển nhiên biết chiêu này lợi hại, tại thanh liên nở rộ thứ nhất trong nháy mắt, liền một tiếng ma lệ, hoành ánh sáng chánh gốc, giống như ma tinh bình thường, kéo nước cờ ngàn dặm ma quang, xông thẳng lên thương. Hiển nhiên là người kia minh bạch, muốn đột phá thanh liên phạm vi nổ, chỉ có xông phá tầng cương phong, đi vào cựu tiêu trời, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng thanh liên kiếm khí lại há có thể nếu như mong muốn, chỉ gặp ngàn vạn thanh liên đồng thời nở rộ, có thể so với đại nhật kia sáng chói mắt cùng này giáng lâm, hủy diệt như là như giỏi trong xương bình thường, đuổi theo ánh kiếm màu đen, thế tất yếu đem nó thôn vệ. Thiên ma chạm tiên, mắt thấy không có cách nào thoát đi thanh liên kiếm khí truy tìm, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn thắt nhẹ, ánh kiếm màu đen đống nhiên dừng lại, sau đó cũng là phân hóa ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Chanh, nương theo lấy một tiếng thê lương kiếm ngân vang, vô số kiếm ảnh màu đen ngưng ra thực chất, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, mang theo một cỗ vô biên vô tận oán lệ ma khí. Đó là vô số năm qua chết ở trên thiên ma chạm tiên kiếm phía dưới tu sĩ, để lại vô tận oán khí. Ma kiếm vệ hồn, phàm là chết ở trên thiên ma chạm tiên kiếm phía dưới, cho dù là nguyên thần chân tiên hồn phách, cũng không thể an bình, sẽ trở thành bị kiếm này nô dịch nhiên liệu. Chiến đã đến nước này, thân phận của hai người tự nhiên là rõ ràng đi nữa bất quá, Thượng Thanh trưởng môn Phương Hy Thanh, Vũ Đại Sơn trưởng môn Tả Kiếm lão tổ. Thượng Thanh tông cùng Vũ Đại Sơn chính là đạo môn, ma đạo hai giáo này bên trong, kiếm tu môn phái đại biểu. Mặc dù Thượng Thanh tông thực lực tổng hợp muốn so Ngũ Đại Sơn mạnh lên không ít, nhưng cho dù là những này cao nhất ngạo kiếm tiên cũng đều thừa nhận, nếu là chỉ nói kiếm đạo, toàn bộ ma môn chỉ có Ngũ Đại Sơn, xem như lấy ra được, có thể chịu được đập vào mắt. Mà giờ khắc này huy kiếm Tà Kiếm lão tổ, càng là Bắc Cương rất nhiều lao ma bên trong, công nhận kiếm đạo thứ nhất. Nghìn vạn đạo kiếm ảnh màu đen hội tụ đến cùng một chỗ, từ thiên chi bốn góc hướng thanh liên lồng đi, một kiếm thành trận. Cho dù là ở trên rõ ràng tông, cũng chỉ có thiên phú tài tình cao cấp nhất kiếm tu mới có thể nắm giữ hiểu thấu đáo. Giống như phản tương, vị này Thượng Thanh tông tương lai lần thứ nhất chân chính thể hiện ra chính mình khủng bố tiềm lực, chính là khi hắn đột phá kim đan sau, chém ra thanh liên kiếm trận. Bất quá, đối với Tà Kiếm lao tổ mà nói, vực này kiếm đạo chí cao chi pháp cũng bất quá là một hơi mà thành. Kiếm trận bố thành một khắc này, thiên địa đột nhiên lâm vào một mảnh lờ mờ, ma khí xâm nhiên kiếm ảnh, thậm chí đem đại nhật vẩy xuống qua mang, đều cùng nhau nuốt tận. Tại cái này u ám kiếm vực bên trong, tỷ tỷ thanh liên kiếm khí cùng thiên ma kiếm khí giao chạm tại cùng một chỗ, dẫn động tới toàn bộ tầng cương phong nguyên khí, cùng nhau phát sinh kinh khủng bạo động, giống như vạn trượng triều tịch bình thường, hướng bốn phía tán đi. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều có thể cảm thấy nơi đây chiến đấu chi liệt. Nhưng giờ phút này, toàn bộ Hoa Châu biên cảnh, khắp nơi tràn ngập chiến đấu, mà lại đều là nguyên thần chân tiên đẳng cấp chiến đấu, cũng không có người có lòng dạ thanh thản chú ý những chiến trường khác. Tại thiên cơ sáng tỏ, ma môn chân tướng phơi bày đằng sau, đạ môn cấp tốc tập kết hơn 10 vị chiến lược bất phàm chân tiên, lao tới Hoa Châu, muốn ngăn cản ma giáo cử động điên cuồng. Hiến tế một châu chi sinh linh, dù là tại địa tiên giới lịch đại trong ma kiếp, cũng không từng có như vậy sát nghiệt. Những này chân tiên xuất từ các môn các phái, phân công minh xác. Tại Tam Tiên Đạo đại yến trước đó, đạo môn có thể có như thế phối hợp, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ, cho dù là Tam Thanh đạo môn ở giữa hợp tác, đều muốn sớm thương lượng không biết bao lâu. Nhưng là tại Tam Tiên Đạo đại yến đằng sau, bốn nhà tông môn dẫn đầu, tăng cường lẫn nhau liên hệ, lại đang long tộc công việc bên trên, làm sơ bộ hợp tác. Bây giờ đạo môn không thể nói tựa như một cái chính thể, nhưng cũng cùng trước đó năm bẻ bảy mảng có khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là, ma môn vì hôm nay cũng không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, mỗi một vị chui đến Hoa Châu biên giới đạo môn chân tiên, còn chưa chờ dừng lại thở một hơi, liền có ma môn nguyên thần thiên ma tiến lên đón. Tại Ly Hôn Chi biến trước, nguyên thần chi chiến thậm chí trăm năm có gặp, lại càng không cần phải nói giống bây giờ bình thường, đồng thời bộc phát số nhiều trận nguyên thần chiến. Trải qua nhiều năm hòa bình, địa tiên giới rốt cục lần nữa lâm vào to lớn phân tranh bên trong. Tiết kiệm thi kết thúc, ta đánh giá là không bằng không đi. Chương 664, luân hồi tế. Chương 664, luân hồi tế. Đại sở quốc đều, hoàng cung trong bí cảnh. Hứa Chỉ Tinh bị lực tấn tê liệt trên mặt đất, không chỉ có toàn thân pháp lực bị rút không còn một ngống, liền ngay cả thần thức đều trở nên cực kỳ suy yếu. Luân hồi tế là một đạo vẫn ở tại tư tưởng thần thông tại Hứa Chỉ từ chỗ kia cựu lũ khe hở, minh ngộ luân hồi chân y sau, liền một mực đang nghĩ lấy như thế nào đem mặt vận cùng luân hồi hai đạo dung hợp một chỗ. Cuối cùng tại đường duyên trợ giúp bên dưới, nghĩ ra đạo này lấy mặt vận là thể, luân hồi là hồn, bằng mặt vận thần thông diễn luân hồi chân ý đại thần thông. Mặt vận luân hồi vốn là tương tự đại đạo, cho nên cái này hai đạo thần thông chồng chất lên nhau uy lực, cũng xa xa không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Là siêu việt thiên cương đại thần thông kinh thế bảo thuật. Thần thông cường đại đồng thời, tự nhiên cũng mang ý nghĩa đối với tu sĩ thiên tư yêu cầu cũng càng cao. Mặt vận, luân hồi đều là trực chỉ thiên địa căn bản đại đạo, cho dù không vào thiên cương số lượng, cũng là hoàn toàn xứng đáng đại thần thông. Lấy nói thẳng luận, cái gọi là thiên cương đại thần thông, cũng bất quá là 36 loại có thể trực chỉ đại đạo bản chất thần thông mà thôi. Phàm nhân tu thuật, tiên nhân ngộ đạo, tại thành tựu nguyên thần chân tiên trước đó, trừ đường duyên như vậy nghịch thiên tồn tại bên ngoài, cho dù là trực diện đại đạo cơ duyên, người bình thường cũng khó có thể nắm chắc, thậm chí đều khó mà lý giải. Mà 36 đạo thiên cương đại thần thông chính là thiên này khâm định tu hành chính độ, từ kết thành đại thần thông chi trùng bắt đầu, thiên địa hội từng cơn sóng liên tiếp ban thưởng cảm ngộ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nói đan thành nhất phẩm hạng người đều có thể thuận lợi thành tựu nguyên thần, dù sao có thiên địa vì đó xác nhận. Đường duyên thế này tốc độ tu hành sở dĩ nhanh như vậy, cũng cùng hắn tu hành nhiều đạo thiên cương đại thần thông, đạt được rất nhiều thiên đạo ban thưởng chỗ tốt mật thiết tương quan. Ông trời đền bù cho người cần cù cũng thủ mới. Con đường tu hành cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có cần cù, hoặc chỉ có thiên tư liền có thể đi thông. Đối với những cái kia đã biết cố gắng, lại tư chất tuyệt hảo khí vận chi tử, thiên đạo cho tới bây giờ đều không tiếc ban ân. Đường duyên từ kiếp trước liền biết rõ, thế này chi thiên cũng không phải là công chính vô tình chi thiên, yêu tộc đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cùng là sinh linh, yêu tộc như muốn khai trí, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian, mà nhân tộc vừa ra sinh, liền tự mang yêu tộc tha thiết ước mơ linh tỉnh, trí tuệ. Nhân tộc tổng cho là yêu tộc nhục thân cường hành, tuổi thọ kéo dài, cho là bọn chúng càng đến thiên địa yêu quý, thật tình không biết, nhân tộc từ hồn thai lúc liền đản sinh linh tỉnh, mới là cái này chư thiên vạn giới, mạnh nhất thiên phú. Mà đợi đến đạp vào con đường tu hành sau, nhân yêu ở giữa chênh lệch càng là không thể tính bằng lẽ thường, yêu tộc nguyên thần, cái nào không phải trải qua tháng năm dài đằng đẵng nấu đi ra. Mấy trăm ngàn năm thời gian, thậm chí đầy đủ nhân tộc thêm ra 3 đến 5 thay mặt nguyên thần. Tại đại đạo cảm nội trên, cũng là không cần nhiều lời, chư thiên vạn đạo, đạo đạo phù hợp nhân tộc, nhưng đối với yêu tộc mà nói, trừ khai quật trong huyết mạch đồng hành đại đạo, cơ hội rất khó lĩnh hội hắn đạo. Chính là bởi vì thiên địa bất công đãi ngộ, chiếm cứ tại chư thiên vạn giới yêu tộc, mới một cái tiếp một cái, bị nhân tộc chỗ bại. Đương nhiên, nếu để đường duyên tới nói, cái này cũng không thể bình thường hơn được, dù sao bây giờ là đạo môn tân thiên, mà không phải thái nhất chi thiên, chư thiên vạn giới, mọi loại đạo pháp, tự nhiên càng yêu quý nhân tộc. Yêu tộc liền tựa như trong một gia đình con nuôi, tuy nói không lo ăn mặc, qua nhưng cũng không phải như vậy thể diện, càng đừng đề cập theo cha mẹ cái kia được cái gì quan tâm cùng sủng ái, hoàn toàn là tự lực cánh sinh, dã man sinh trưởng. Mà nhân tộc chính là thiên đạo thân tử, chỉ bất quá, cho dù đều là thân sinh, cũng có chuẩn bị thụ yêu quý cùng chịu đủ coi nhẹ khác nhau. Giống hứa chỉ như vậy ứng tiếp mà sinh người, thì càng thêm thiên địa khí vận trung ái, tất cả tu hành, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có quan ải có thể nói, thần thông pháp thuật, càng là xem xét liền sẽ, gần như không gông cùng xiển xích không nhiễu. Nhưng dù vậy, tại đường duyên thôi diễn luân hồi tế lúc cũng đều cho là, hứa chỉ ít nhất cũng phải đến dương thần cảnh, thần hồn từ âm trở lại dương, mới có thể đầy đủ năng lực đem mặt vận cùng luân hồi ghép lại đến cùng một chỗ. Thật không nghĩ đến, tại hôm nay như vậy trong liều mạng tranh đấu, lại thật làm cho hứa chỉ làm được đột phá trong chiến đấu, không chỉ có thuận lợi sử xuất luân hồi tế, càng đem mặt vận thần thông đẩy lên cảnh giới tiểu thành. Năm đó phong gia lão thái bà, cho dù đã là nhiều năm nguyên thần, cũng chưa từng nắm giữ một môn tiểu thành thiên cương đại thần thông. Bất quá, hứa chỉ mặc dù thành công sử xuất luân hồi tế, cái này cái cọc kinh khủng đại thần thông, đem khí vận chân long hung hăng chấn áp tại vô số tế liên phía trên. Nhưng mình nhưng cũng bản thân bị trọng thương, may mắn hứa chỉ tu hành chính là mạt vận chi đạo, càng là gần suy sụp thì càng cường đại, còn có một tia sức tự vệ. Hứa chỉ cương muốn ngồi hạ xuống hơi thở, lại tựa như cảm giác được cái gì bình thường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó cắn răng nói ra, "Giảo hoạt ma tệ tử, tình cảm bản tiểu thư phí hết nửa ngày kình, chấn áp thế mà chỉ là một cái nghi trận." Bất quá, hứa chỉ đối với cái này cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao toàn bộ hoàng cung đại nội giống như không có tác dụng. Chui vào chi hành, thuận lợi khoa trương, đừng nói hai vị kia nguyên thần lão tổ, liền ngay cả một vị dương thần, thậm chí âm thần cảnh cung phụng cũng không xuất hiện. Thấy thế nào, đều lộ ra một cố kỳ quặc hương vị. Nhưng cũng là thẳng đến bầu trời bay xuống huyết vũ, nồng đậm ma khí của tới, hứa chỉ lúc này mới bước tin, chính mình tra được những này, đều là ma môn muốn cho nàng nhìn thấy. Hoặc là nói, đây là ma môn vì che giấu chính mình chân chính hành động, mà thiết kế bố cục, vì cái gì chính là vây khốn đạo môn bước chân. Nếu giờ phút này đã bất lực, hứa chỉ dứt khoát nằm ở trên mặt đất, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ma môn kín đáo như vậy bố trí. Hy vọng sư phụ ngươi còn có mặt khác chuẩn bị ở sau an bài đi, nghĩ đến, ngài tổng không đến mức đem loại này cứu vớt thế giới đại sự, giao cho ta một người đi. Thế là, sủi lơ tại bí cảnh hứa chỉ chân thân, liền một bên sở lấy bị trói chân long sừng rồng, một bên say sưa ngon lành nhìn xem Ngự Lâm Uyển bên kia, ngay tại trình diễn phấn khích tên vở kịch. Ánh mắt quay lại Ngự Lâm Uyển, lúc đầu, Sở Vương lý do thoái thác, đã đả động đại bộ phận thế gia tu sĩ, dù sao, bị hiến tế đơn giản là một chút phổ thông bình dân mà thôi, những cỏ dại này lại như thế nào thu hoạch, cũng sẽ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ xuất hiện. Mặc dù như vậy hành vi là tại cổ vũ ma đạo khí diễm, nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không thể nói trước không cần mấy ngày, liền cần cứ gọi hắn là thánh đạo. Nếu là giờ phút này vứt bỏ minh đầu ám, không thể nói trước còn có thể kiếm đến mấy phần tòng lòng chi công, cho dù là trong lòng vẫn có khí tiết hạ người, tối đa cũng chỉ dám cam đoan chính mình khác biệt chạy hậu, lại là tuyệt đối không sinh ra cái gì ý thức phản kháng. Thú hồ, Hoa Châu đi đến hôm nay một bước này, chúng tu trong lòng cũng đã sớm có chuẩn bị, dù sao Bắc Cương ma môn xâm lấn, là từ trăm năm trước đó cũng đã bắt đầu, mà không phải đột nhiên sự kiện. Toàn bộ Hoa Châu càng là chỉ có Đại Sở Đại Yến hai nước, dựa vào địa lợi, miễn cưỡng chèo chống. Cho nên, các đại gia tộc cơ hồ đều đã đem một bộ phận đệ tử hạch tâm, vụ trộm đưa đến ngoại châu, lấy bảo đảm truyền thừa không ngừng. Về phần vì sao còn có một số người lưu thủ, cũng là không khó lý giải, dù sao, chưa tới một khắc cuối cùng, ai cũng không muốn bỏ qua gia tộc vất vả cày cấy mấy chục và năm, mới tích lũy xuống tài phú địa vị. Mà lại, những thế gia này cũng đối Bắc Cương trước đó chiếm lĩnh địa khu, có chỗ chấm dứt, đầu hàng ma môn bị thế lực, cũng không nhận cái gì huyết tinh thánh tẩy. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với ma môn sinh ra một tia mến tưởng, cảm giác ma môn còn cần dựa vào bọn hắn đối với Hoa Châu hoàn thành thống trị. Thế nhưng là khi bầu trời huyết vũ bay xuống, ma môn chân tướng phơi bày đằng sau, bọn hắn mới thanh tỉnh lại, ma môn sở dĩ không có thanh tẩy bất kỳ thế lực nào, vì chính là giờ khắc này. Huyết vũ kia bên trong truyền đến tin tức vô cùng rõ ràng, ma môn muốn đem Hoa Châu tất cả mọi người đóng gói thành một bàn môn chính, toàn diện hiến tế cho cửu u. Chương 665, Đều Thiên Thần Sát Hóa Huyết Thần Đao. Chương 665, Đều Thiên Thần Sát Hóa Huyết Thần Đao. Sở Thanh Hà, đại sở vạn năm cơ nghiệp, liền muốn chôn vùi trong tay ngươi, ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông a, cùng là họ Sở gián mua vương ra, trợn mắt mà khiển trách. Mau thả bản tọa ra ngoài, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tên điên, ngày xưa bên trong cao ngạo không gì sánh được thế gia đại tộc, giờ phút này lại trạng thái như điên dại, hỗn loạn, lại không lẽ có thể nói. Hoàng thượng, ta nguyện hàng ma, không, thánh môn, liền lưu ta một con đường sống đi, càng nhiều người, lại là không để ý tôn nghiêm, vì mạng sống, vì trên mặt đất đau khổ cầu thần. Toàn bộ diễn võ trường đã loạn thành hỗn loạn. Chúng tu sĩ vốn cho rằng thật sự là Sở Vương nguyện ý lưu bọn hắn một mạng, lúc này mới đem bọn hắn vây ở trong trận. Có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới huyết vũ hạ xuống dày đặc địa phương, ngay tại trong pháp trận. Lần này huyết tế nghi quỹ, lấy 5 vị nguyên thần sứ tế, cho dù là tại lịch đại bộ phát trong ma kiếp, đều cực kỳ hiếm thấy. Chỗ cấu kết cửu u khí tức tự nhiên cũng là đủ cường đại, Tam Thiền mượn nhờ cửu u bỏ ra cái này một sợi ánh mắt, vừa rồi thi triển ra đạo này bao phủ toàn bộ Hoa Châu mưa máu cấm thuật. Phàm phu tục tử chỉ cần suối bên trên một giọt máu mưa, liền sẽ thân hủ hỗn tán, trở thành cửu u trong mâm chi bữa ăn. Cho dù là thân có tu vi người, cũng không chống được quá lâu, thời khắc này Hoa Châu liền giống với đường duyên âm dương nhị khí bình, tất cả mọi người là trong bình độ vận, không cách nào tránh né, không cách nào đào thoát, chỉ có thể chậm đợi tử vong. Huyết vũ này tuy là Tang Tiền chỗ tế thần thông, nhưng giờ này khắc này, chủ đạo thuật này cũng đã không còn là Tang Tiền, trong huyết hải vị tồn tại kinh khủng kia đã bị tỉnh lại một phần, ngay tại dựa vào bản năng ăn. Bắc Cương Ma môn sở dĩ sẽ chăm chỉ không ngừng cử hành huyết tế, dù là bị phá hư 100 lần, vẫn chạy theo như vịt, đều là bởi vì cửu đại tế một khi hoàn thành, liền có thể đối địa tiên giới tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù là kết quả sau cùng vẫn là thất bại, cũng có thể làm cho ma môn thực lực càng mạnh một cái cấp độ, đồng thời cực lớn suy yếu đạo Phật hai môn. Mà ma kiếp sẽ tạo thành cục diện như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là cửu u hai vị kia ma tổ là từ đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau pháp tắc sau lộ diện số lần nhiều nhất đại thần thông giả, mỗi khi gặp ma môn đại tế, coi như không phải bản tôn giáng lâm, cũng sẽ mượn cửu u hiển lộ uy năng. Mà trái lại đạo Phật hai giáo đại năng từ thiên nhân cách xa nhau đằng sau, cơ hồ là lại không tiên tích hiện hiện, liền ngay cả tam thanh bích mạch đều đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng nghe thấy thượng giới tổ sư pháp chỉ. Cái gọi là đạo trưởng ma tiêu, rõ ràng nhất một chút, liền ở chỗ này. Ma môn mỗi lần huyết tế đều có thể triệu hoán đến cửu u ý thức, kỳ thực chính là hai vị kia ma tổ một kia ý thức. Đạo Phật hai giáo như muốn bãi bình kia ý thức này, không biết phải bỏ ra nắm chắc bao nhiêu ẩn. Mà trái lại ma môn, mặc dù nó tổn thất thường thường muốn so đạo môn càng lớn, nhưng cửu u lâm thế mang đến chính diện ảnh hưởng, không chỉ có thể đền bù chút tổn thất này, ngược lại có thể tăng cường ma môn nội tình. Dù sao mỗi một vị ma đạo tu sĩ đều có thể không có khe hở kết nối thành người khác tu hành tư lương, cái gọi là một kính rơi vạn vật sinh, cùng ma đạo tu sĩ một đời cực kỳ tương tự. Cho dù là vị này nguyên thần tiên ma thật đã chết rồi, như vậy lấy hắn thân thể tàn phế là tư lương, cũng chẳng mấy chốc sẽ sinh sôi ra một vị ký sinh ở đây thân thể ma tu, thậm chí có thể sẽ tại cực kỳ trong thời gian ngắn lại thành tựu một phen nguyên thần tiên ma chính quả. Đối với địa tiên giới cùng đạo môn Phật giáo mà nói, ma kiếp tự nhiên là không hề nghi ngờ đáng sợ tai nạn, nhưng đối với ma môn mà nói, dù là thất bại cũng thế sinh ra khôn sống ngóng chết hiệu quả, thúc đẩy càng cường đại hơn thiên ma sinh ra. Chính là cướp đoạt lịch đại ma kiếp tích lũy xuống đản sinh chư vị thiên ma, Đường Duyên mới trưởng thành vị cận đại đến nay mạnh nhất kinh khủng nhất cái thế ma quân. Đường lao ma tử đường vô địch bên trên bay khắp tiền nhân trắng ngần mạch cốt, đây cũng là cướp chúng sinh lấy thở mình ma đạo. Lấy Đường Duyên lời nói, cướp đoạt người khác cốt nhục tu vi lúc nhất là thoải mái bất quá, nhưng khi chính mình biến thành không hề có lực hoàn thủ huyết thực tư lương lúc, cảm giác kia cũng không phải là như vậy mỹ hảo. Cho nên giờ phút này chúa tể huyết vũ đã không phải ma môn, mà là vị kia tồn tại vĩ đại, cho dù không phải toàn diện thức tỉnh, nhưng cũng có đầy đủ ý thức, nhất là ăn ý thức. Hắn có thể rõ ràng tìm ra nơi nào tế phẩm nhất là tươi đẹp, tiếp theo hướng chỗ kia hạ xuống càng nhiều huyết vũ, tiến hành thu hoạch. Mà bị nhốt trong trận tu sĩ, không phải thiên tài anh kiệt, chính là lương đống đại tu. Tại huyết hải trong mắt, so với bình dân, tự nhiên là càng thêm màu mỡ. Tại huyết vũ chưa hàng trước đó, bọn tu sĩ này nếu là chung sức hợp tác, còn có chạy ra đại trận khả năng. Dù sao dù là Sở Thanh Hà mượn quốc vận chi lực, cũng chỉ là cái dương thần đại tu mà thôi, bày ra trận pháp tự nhiên cũng không phải không có chút nào sơ hở. Lại càng không cần phải nói, lúc đó Hứa Chỉ đang cùng đại sở khí vận thần long chiến đấu, khiến cho người sau không cách nào cho mượn quá nhiều lực lượng. Nhưng lúc đó chúng tu sĩ lại ôm hy sinh huyết tế dù sao không phải mình, bất quá là bình dân bách tính ý nghĩ, gây cho sợ hãi hy sinh, không dám làm ra mặt chi điều, từ đó bỏ lỡ tốt nhất phá trận thời cơ. Đợi đến huyết vụ giáng lâm, có thể nói toàn bộ Hoa Châu đều tương đương với đã rơi vào tang thiền, hoặc là đạo ma đạo thiên nhân trong giới vực. Huyết khí ma khí tung hành, ô chọc chi khí bao phủ toàn bộ Hoa Châu, phàm là tu tập nhẹ nhàng chi khí đạo tu, tu vi của nó đều bị áp chế bốn thành không chỉ, mà lại theo huyết vũ tràn ngập, còn có tăng cường xu thế. Nhưng đối với ma tu mà nói, lại là tăng cường gần như một nửa. Như vậy khoa trương này lên kia xuống, dù là chúng tu sĩ liên thủ phá trận, cũng rất có thể sẽ không công mà lui, lại càng không cần phải nói, thời khắc này trong đại trận đã loạn thành một đoàn, căn bản không có cách nào hữu hiệu liên thủ. Mặc dù đối với Đường Duyên 10 phần tín nhiệm, Quách Tang Tang cũng là mang theo khẩn trương hướng về phía Hứa Chỉ vụng trộm hỏi, sư phụ, hiện tại tình huống này, sư tổ hẳn là có dự án đi, mau đưa lão nhân ra ông ta ban thưởng cẩm nang rượu kế lấy ra đi, đừng có lại để cho chúng ta lo lắng hãi hùng. Mẹ, nói hai người cũng là mở to hai mắt, trông mong nhìn về phía Hứa Chỉ, dù là ngôn chỉ lan từng tại Cửu U Ma đạo pha trộn qua mấy năm, nhưng cũng xa xa chưa thấy qua hôm nay như vậy chiến trận. Tự nhiên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hứa Chỉ trên thân. Hứa Chỉ nháy mắt, có chút chột dạ nói, các ngươi sư tổ thuật toán chi đạo, thiên hạ vô song, tự nhiên tính ra hôm nay chỉ biến, các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Mà cùng lúc đó, bị Hứa Chỉ ký thác kỳ vọng cao Đường Duyên lại gặp một chút phiền toái, làm điệu tiên giới mạnh nhất chiến lược một trong, hắn tự nhiên cũng tại lao tới Hoa Châu chiến trường trong hàng ngũ. Chỉ là còn chưa chờ hắn rời đảo, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên xuất hiện, đem trọn tòa đảo bao phủ ở bên trong. Đường Duyên đối với khí tức kia còn hết sức quen thuộc, đúng là hắn ngày xưa nhân tình cũ, huyết hải đạo thông thiên linh bảo, đều thiên thần sát hóa huyết thần đao. Tin tức tốt là, từ cái tên bên trên liền có thể nhìn ra, tôn này linh bảo bất quá là vết nước hợp sản phẩm, có thể tin tức xấu lại là, tôn này khâu lại trách, xuất từ huyết hải ma tổ chi thủ. Ở kiếp trước Đường Duyên không dám nghĩ, nhưng kiếp này hắn nhưng là không ít tiến hành gan to bằng trời suy đoán. Ma đạo chi nghèo chư thiên đều biết, chỉ có vài tôn tiên thiên linh bảo, không có chỗ nào mà không phải là ma tổ xen lẫn đồ vật. Chính là bởi vì vốn liếng thật sự là quá nghèo, đường đường huyết hải ma tổ mới tự mình xuất thủ, làm như vậy không lắm hảo quang đạo văn, muốn dùng cái này thoát khỏi cửu u ma đạo gặp ô danh kỳ thị. Đáng tiếc, cuối cùng đều thiên thần sát hóa huyết thần đao cũng không có thể rút đi tục thân, trở thành tiên thiên linh bảo, đoán chừng ngược lại trở thành đạo Phật lại một có thể chế giễu ma đạo ngu rốt vô trí, không biết đại đạo lại một chứng minh thực tế. Nhưng vô luận như thế nào, khách quan bình thường linh bảo, đều thiên thần sát hóa huyết thần đao, đích thật là ít có thể cùng rất xuống cảnh giới kim giao tiễn chống lại tồn tại. Chương 666, liên quan tới huyết hải chân tướng chương 666, liên quan tới huyết hải chân tướng chi tiết giảng, ma môn lần này hành động, hoàn toàn chính xác tại Đường Duyên ngoài dự liệu. Tiếp trước cùng một thời kỳ, Đường Duyên cương bắt đầu tiệm lộ cao chót vót, lúc đó huyết hải, cửu u hai đạo cũng không có cái gì dư thừa động tác, vẫn là quán triệt lấy co đầu rút cổ phát dục ý nghĩa chính, không chỉ có không có bốn chỗ gây sự, ngược lại co vào thế lực, khắp nơi tránh né đạo môn phong mang. Dù sao, đạo môn phản tương, lý do, chương phục tượng, lâm lang bọn người đã trở nên, lại phong mang chính thịnh, khí thế như hồng. Tại Dương Thần, cấp bậc nguyên thần đại tu sĩ không ra thời điểm, phản tương các loại thiên kiêu chi tử, gần như có thể hoành hành tại đất tiên giới. Những người này khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, thậm chí có thể vượt biên chẳng ma, tại Đường Duyên còn chưa trưởng thành thời điểm, ép ma đạo cơ hồ không thở nổi. Bất quá, đương thời cách cục khách quan trước kia, đã có một trời một vực, Đường Duyên như là một đầu cá nheo bình thường, đem điệu tiên giới quấy thành một bãi vũng nước đủ. Liên tiếp không ngừng sự kiện lớn, như là đùa đòi mạng bình thường, khiến cho các môn các phái đối với nhà mình rất nhiều kế hoạch tiến hành tăng tốc. Còn chưa chờ phản tương các loại thiên kiêu còn chưa chân chính trưởng thành, liền không thể không đem điệu tiên giới sân khấu lớn này tặng cho nguyên thần chân tiên, thậm chí là đạo quân đại năng. Chính là bởi vì Đường Duyên mang tới mãnh liệt tính áp bách, mới khiến cho đạo Phật ma tam giáo đều nội quyển, nhao nhao vọt lên tích hiệu. Không phải vậy đối với trường sinh trùng mà nói, một lần bế quan, trăm ngàn mười năm cũng chỉ là bình thường. Dù là phàm tục lại như thế nào thương hải tam điển, thay đổi khôn lường, nhưng tu hành giới vẫn không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhưng nếu là phóng tới hiện tại, trừ phi là những cái kia thân hãm nghiêm trọng suy kiếp, không thể không bế quan tu sĩ. Nếu không cho dù là nguyên thần ngũ suy đại lao, đều cần ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái, sợ cái nào trong nháy mắt, chính mình không có chú ý, địa tiên giới liền xảy ra chuyện gì đủ để phá vỡ hết thể sự kiện lớn. Thử nghĩ một chút, nếu là có người tại Đường Duyên quật khởi mấy trăm năm nay thời gian, bế quan tu luyện, không nghe thấy thế sự, tái xuất quan lúc, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thế giới cách cục đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế gia tiêu tán, Nam Châu đại loạn, long tộc cúi đầu, đạo môn liên hợp. Ở trong đó mỗi một cái cọc đều là trước đó mấy chục năm, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa to lớn. Giờ phút này lại tụ tập tại cái này trăm năm ở trong. Cho nên, tại Đường Duyên cái này cự kình không ngừng quấy nước biển tình huống dưới, kinh nghiệm của kiếp trước đến giờ phút này không nói đã biến thành từ đầu đến đuôi vương hữu, nhưng cũng cùng hiện thực có cực lớn xuất nhập. Nếu là lại trước kia thế phát sinh qua sự tình, làm đời này phán đoán căn cơ, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng cũng may Đường Duyên đã sớm ý thức được điểm ấy, dù là điệu tiên giới xuất hiện cùng kiếp trước tương tự sự kiện, hắn đều sẽ vứt bỏ trí nhớ của kiếp trước từ hiện thực góc độ làm ra phán đoán, mới quyết định. Cho nên, ma môn lần này đột nhiên biến đấu, tại phóng túng đạo môn lưu đồ lòng tộc không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, lại âm thầm liên hệ Phật giáo, tới một lần man thiên quá hải, lại vẫn thật làm cho bọn hắn len lén hoàn thành hiến tế. Mà lại ở kiếp trước, cho đến Đường Duyên táng thân huyết hải, cũng không có khởi động địa tạng bí cảnh, cho nên dù là Đường Duyên biết Hoa Châu còn có như thế một chỗ tối bút, nhưng cũng nhất thời buông lòng cảnh giác, không có nói trước quy hoạch, để ma môn đi trước một nước cờ. Lại nhìn thời khắc này tam tiên đảo, treo ngược thác máu đem tam tiên đảo đều vây quanh, thiên quang bị đều thôn vệ, đem trọn phiến tiên địa hóa thành một mảnh lờ mờ, huyết sát như lao, lôi kéo khắp nơi. Vô cùng vô tận sát ý tại trong đại trận tùy ý nở rộ. Đều thiên thần sát hóa huyết thần đao bằng sức một mình, tướng bộ phân huyết hải chân thân triệu hoán đến nơi đây, bày ra huyết sát đại trận. Đây cũng là huyết hải đạo ma đầu mạnh nhất địa phương, một lời không hợp liền có thể triệu hoán huyết hải. Huyết hải là cái gì? Mọi người đều biết, khai thiên tích địa đằng sau, giữa thiên địa ô trọc chi khí tụ mà chìm xuống, cuối cùng trở thành cửu u, mà cửu u từ sinh ra mới bắt đầu liền có một đầu tuôn trào không ngừng biển cả, đem cửu u bên trong nhất là ô uế, nhất là âm tà, quỷ dị nhất hết thảy đều quét sạch đến trong nước, đây cũng là huyết hải. Nếu như nói cửu u là chư thiên vạn giới bãi rác, là hết thể tuyệt vọng mặt trái tồn tại căn cứ lời nói, huyết hải kia chính là cửu u bên trong rác rưởi chuyển vận xử lý. Mà huyết hải tự sinh nó linh, liền ra đời bao phủ tại chư thiên vạn giới trên đầu vị thứ hai hắc ám, huyết hải ma tổ, cũng có thể gọi hắn là hắc ám ma tổ. Cho nên, huyết hải chính là huyết hải ma tộc chân thân, mà huyết hải đạo pháp một lời bất hòa liền có thể triệu hồi ra tổ sư vì chính mình đánh nhau, tại hiếu gia cường đại đồng thời, cũng đồng dạng thuần túy cường đại. Dù là huyết hải ma tổ căn bản sẽ không để ý trên thân thể mình bộ phận nào, lại chính mình đi ra ngoài đánh nhau. Nhưng chỉ bằng ẩn trong đó khủng bố vị cách, tà ác bản chất, liền đầy đủ bất cứ địch nhân nào uống một bầu. Tại Đường Duyên làm huyết hải ma quân thời điểm, tự nhiên là đối với chiêu này yêu tới cực điểm, tại huyết hải gia chỉ phía dưới, một chiêu một thức uy lực không phải nói cường đại mấy lần, gấp mấy chục lần, mà là từ trên bản chất phát sinh cải biến, là số lượng cấp biến hóa. Cái gì thiên cương đại thần thông hàng long phục hổ, cùng huyết hải tổ sư tự mình gia chỉ so sánh, đơn giản yếu đến không biết đi nơi nào. Đương nhiên, huyết hải này cũng không phải ai cũng có thể triệu hoán đi ra, cho dù là huyết hải đạo nguyên thần thiên ma, nếu là không khai huyết hải yêu thích, cũng cứ gọi không đến một giọt máu. Cho dù là đồng dạng triệu hoán ra huyết hải, có khả năng lấy được ra chỉ cũng là khác nhau một trời một vực, trong đó đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu ma tổ chi niệm, cũng đáng được thương thảo. Giống như là năm đó Đường Đại Ma Quân, chính là từ huyết hải đạo lập phái đến nay, bao quát vị kia khai phái tổ sư ở bên trong, thụ nhất huyết hải yêu thích người. Tại Đường Đại Ma Quân thời kỳ đỉnh phong, nó triệu hoán huyết hải thậm chí đã có gần như hoàn chỉnh ma tổ chi linh. Lúc đó Đường Duyên còn có chút cảm động, cảm thấy đây là mình bị ma tổ coi trọng, đang cố ý bồi dưỡng, thậm chí không tiếc triển lộ chân linh, đến cho hắn chỉ rõ con đường tương lai. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới, huyết hải ma tổ đích thật là đến xem, bất quá nhìn lại là chính mình đạo này mỹ thực, đến tuột cùng đến hỏa hầu không có. Nói tóm lại, tại Đường Duyên giá lâm huyết hải thời điểm, đối với hết thảy chửi bới chi từ đều là cười nhìn, kia bối heo chó ghen ghét thần thông của mình cường hành. Nhưng khi đến phiên đối mặt mình lấy phô thiên cái địa huyết hải thời điểm, hắn chỉ muốn mắng câu trước, huyết hải ma tổ đến cùng có thể hay không lại nhiều điểm thâm trầm, đừng luôn luôn không kịp chờ đợi hiển lộ chân thân. Tốt nhất đem loại này trần trụi gian lận thần thông trực tiếp phong cấm. Mà tại huyết hải hiển lộ trong nháy mắt, Kim Giao Tiễn liền đã đi tới Đường Duyên bên người. Tiểu Lọ Ly nhìn xem cái kia đầy trời huyết hải, sắc mặt âm trầm nói, cái kia không biết xấu hổ lão quỷ, thích nhất ỷ lớn hiếp nhỏ, năm đó còn ra tay đối phó qua đám nương nương, nếu không phải trưởng giáo lao ra kịp thời xuất thủ, không thể nói trước đám nương nương liền bị bắt đi cửu u làm một nhiệm kỳ ma giáo giáo chủ. Nghe Kim Giao Tiễn lời nói lơ đãng, Đường Duyên lần nữa đối với huyết hải ma tổ thực lực có nhận thức mới. Phải biết Tam Tiêu nương nương như hình với bóng, đây chính là ba vị đại la, ba tôn tiên thiên linh bảo. Ba người liên thủ chiến bình qua xiển giáo thập nhị kim tiên đại năng, nhưng nhìn Kim Giao Tiễn ý tứ, ba người các nàng tại huyết hải ma tổ trước mặt, khả năng ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Kim Giao Tiễn tựa như nhìn ra Đường Duyên trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói, nương nương nói qua, các nàng cùng đại thần thông giả ở giữa mặc dù cùng xưng đại la, nhưng là giữa lẫn nhau chênh lệch, muốn so tiên phàm có khác còn muốn lớn hơn không biết mấy phần lần. Mà huyết hải ma tổ càng là đại thần thông giả bên trong đại thần thông giả, chư thiên trong vạn giới, trừ ba vị trưởng giáo lao ra bên ngoài, không có người nào dám nói mình có thể áp chế vị này, đám nương nương tự nhiên cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ tới mình còn có dạng này một vị đại địch, Đường Duyên lập tức cảm thấy, cái gì huyết tế, ma kiếp, căn bản không tính là một chuyện. Phía bên mình đều đã đem cuối cùng một cựu hận sớm kéo đến, còn cần để ý trên con đường phía trước tiểu quái tiểu con a. Chương 667, liên đài chương 667, liên đài Đường Duyên lắc đầu, đem liên quan tới huyết hải ma tổ suy nghĩ đều vứt bỏ. Mặc dù mình vị này cấp trên trước liền như là treo xá chi kiếm bình thường, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng lấy chỉ là nguyên thần chi thân, đi thi số lượng nhiều thần thông giả, thật sự là quá mức buồn cười, lại lo sợ không đâu, trừ đồ hao tổn tâm lực bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Nhưng vào lúc này, huyết sắt trong đại trận cũng là truyền đến một đạo khàn khàn hung ác nham hiểm thanh âm. Đường tông chủ, đây là muốn đi nơi nào? Tại Đường Duyên trước đó, tuyệt đại đa số huyết hải đạo thiên ma đều tại kiên trì lạc hậu phong cách, không phải hung thần ác sát, chính là hung ác nham hiểm xâm nhiên, sâu có thể dừng anh cốc đêm, mười phần phù hợp đại chúng đối với ma tu cứng nhắc ấn tượng. Tựa như thời khắc này ý đệ thấp, giống như xương cốt ma sát khủng bố thanh âm, ban đầu là một vị chỉ còn lại bạch cốt chi thân tiên ma lời nói, ma này hung uy ngập trời, hoành đè ép địa tiên giới một thời đại, lúc đó chỉ nghe nó âm, liền có thể dọa lùi vô số tu sĩ. Từ đoạn thời kỳ kia sau, như vậy xương ma thanh âm liền trở thành ma tu độc quyền, thậm chí tại lưu hành mấy triệu năm sau, cho đến hôm nay, vẫn là kéo dài không suy. Tuy nói từ cái này liên miên bất tận trong thanh âm nghe không được cái gì, có thể Đường Duyên hay là đã nhận ra, lần này chấp trưởng đều thiên thần sát hóa huyết thần đao thiên ma đến tột cùng là ai. Nếu nói điệu tiên giới ai đối với huyết hải đạo hiểu rõ nhất, Đường lao ma dám xưng thứ nhất, không người dám nói thứ hai, liền xem như đã trở về huyết hải chữa trị ma khu thiên đoạ ma quân, cũng hơi thua Đường lao ma ba phần. Dù sao, huyết hải đạo hưu mấy phần đã ẩn giấu không biết mấy chục triệu trở nội tình, là cần đợi đến mặt kiếp lâm thời, vừa rồi mở ra, thời cơ không đến, không nứt đoạ ma quân, cũng không thể nhìn trộm. Trừ cái đó ra, huyết hải đạo trạng thái bình thường thực lực, Đường Duyên càng là rõ ràng, trước tiên nói ba điện bốn ao, trừ điện chủ đạo thủ là nguyên thần đại thiên ma bên ngoài, dưới đó mỗi một điện vẫn có 2 đến 3 vị thiên ma. Chỉ là tại quá khứ nói cái này ba ao bốn điện là đối địch tông phái cũng không đủ, giữa lẫn nhau cạnh tranh chém giết tương đối kịch liệt, thậm chí có nguyên thần thiên ma chết tại đồng môn chi thủ tiền lệ. Nhưng mà mỗi khi gặp ma kiếp thời điểm, mặc cho ba điện bốn ao ở giữa còn có bao nhiêu mâu thuẫn, bọn hắn đều sẽ tạm thời buông xuống cửu hận, nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, dựa vào là cũng không phải là bọn này nguyên thần lao ma tự giác, ba điện bốn ao thiên ma sở dĩ sẽ thống nhất trận tuyến, tự nhiên là bởi vì có lực lượng càng cường đại hơn chấn áp đất thuốc. Đây cũng là huyết hải đạo tàng từ một nơi bí mật gần đó thế lực, huyết thần miếu. Nếu như nói ba ao bốn điện là ma tu con đường, cái kia huyết thần miếu liền càng giống như thần đạo. Thờ phụng huyết hải ma tổ là thần thần đạo. Chúng tuyển huyết thần miếu điều kiện chỉ có một cái, đó chính là cùng huyết hải độ phù hợp. Không nhìn bầu trời tư, không trọng tâm tính, chỉ có nhận huyết hải ưu ái người, mới có thể bị tuyển nhập huyết thần miếu, mới có thể chấp trưởng huyết hải ma tông. Huyết hải đạo lịch đại trưởng môn đều xuất thân từ huyết thần miếu, Đường Duyên cũng không ngoại lệ. Đường Duyên có thể từ hèn mọn nhất huyết nô trưởng thành là cái thế ma đầu, huyết hải đạo trưởng môn, thiên hạ ma môn tộc chủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Đường lão ma cực thụ huyết hải sủng ái, thậm chí đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Về phần tâm tính, thiên tư, ma môn thứ nhất không thiếu chính là tim rắn như thép, một lòng cầu đạo tuyệt tình khổ hạnh người. Thứ hai không thiếu chính là thiên tư thông minh, linh lung tâm khiếu trời sinh ma trùng. thậm chí là cả hai sáp nhập, thôn tính chân ma hạt giống, đều chỗ nào cũng có. Sở dĩ là Đường Duyên tại đông đảo người cạnh tranh, thậm chí là sư môn trưởng bối bên trong giết ra một con đường máu, chỗ hết tài năng. Chính là bởi vì nó thân hồn đều cực chiêu huyết hải yêu thích, từ đó bị tuyển vào huyết thần trong miếu, chân chính bị làm tương lai trưởng môn đến bồi dưỡng. Có loại cơ duyên này, Đường Duyên mới có cơ hội triển lộ chính mình tài tình, vô luận là tại ma đạo trên thần thông tuyệt thế thiên tư, hoặc là đối với đấu pháp lúc đang chém giết khủng bố trực giác. Cho nên nói, huyết thần miếu cái này cung phụng huyết hải ma tổ là thần thần điện, mới là huyết hải đạo nội mạnh nhất một thế lực. Đương nhiên, lấy Đường Duyên hôm nay ánh mắt đến xem, chỗ nào vẫn không rõ, cái gọi là huyết thần miếu chính là huyết hải ma tổ đồ ăn vật đứng, cái gọi là chịu đủ huyết hải ưu ái, chính là huyết hải ma tổ đặc biệt thích đồ ăn vật khẩu vị. Mà huyết thần miếu chỗ đặc thù còn không chỉ có như vậy, giống như huyết hải đạo tông chủ đều xuất thân từ huyết thần miếu, nhưng bọn hắn đối với huyết thần miếu ngược lại không có tuyệt đối trưởng không quyền. Chỉ nói một chút, lịch đại huyết hải đạo tông chủ, trừ thân tử đạo tiêu, phi thăng cửu lưu hàng người, tất cả đều tại huyết thần trong miếu tu hành, liền có thể chi kỳ bên trong nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Cho nên mới nói, liền không ngất đoạ ma quân đối với huyết thần miếu tình huống cũng không biết rõ, ai biết trong này có phải hay không có một vị mấy trăm ngàn năm cũng không chết, đã thành thọ ma lão quỷ. Thẳng đến Đường Duyên trở thành huyết hải chi chủ, lấy kỳ trước mạnh nhất ma quân chi uy, mới tra rõ huyết thần miếu đến tột cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Dựa theo bây giờ tiết điểm thời gian này tính toán, trừ thiên đoạ ma quân bên ngoài, huyết thần trong miếu hẳn là còn có trọn vẹn 3 vị ma quân, 23 vị nguyên thần thiên ma, lại thêm 3 điện 4 ao thiên ma, khoảng chừng 50 số lượng. Huyết hải đạo mặc dù tại Đường Duyên trong tay gãy một vị khổ tâm, nhưng đối với nó mà nói, chút tổn thất này thật sự là không quan hệ đau khổ. Năm đó ngũ đế thế gia cũng bởi vì bị Đường Duyên mượn ly hôn chi thân chém 5 vị có thể hành tẩu nguyên thần, liền vẻ mệt mỏi hiện thị rõ, cuối cùng bị tam giáo mưu tính, mất đại vị. Hai tướng so sánh, liền có thể biết huyết hải đạo nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu. Bắc Cương ma môn cách cục, sở dĩ là huyết hải cửu lưu, song nhật lăng hùng, hoành ép hết thảy. Tự nhiên là bởi vì cái này hai thánh đạo thực lực là bán hết hàng mạnh. Bây giờ địa tiên giới, tính toán đâu ra đấy khả năng cũng chỉ có hơn ngàn vị nguyên thần chân tiên, mà chỉ huyết hải một tông liền có 50 số lượng, lại càng không cần phải nói còn có trọn vẹn 4 vị ma quân, mà cửu lưu đạo thực lực từ trước đến nay là so huyết hải đạo còn muốn càng mạnh 3 phần. Vô luận là thượng thanh phái hay là long hồ sơn, tam thanh trong đạo mạch bất luận cái gì một môn, đều không đủ lấy cùng huyết hải đạo, cửu lưu đạo đơn độc so sánh. Mà giờ khắc này mang theo hóa huyết thần đao thiên ma, chính là xuất thân từ huyết thần miếu một tôn lão ma, kỳ danh là Liên Đại, trừ tu ma bên ngoài, càng thêm một thân Phật pháp. Tu vi càng là đã tới nguyên thần ngũ suy, chứng được thiên tiên chính quả. Đường Duyên sở dĩ đối với hắn quen thuộc như thế, cũng không phải là bởi vì Liên Đại thực lực tu vi, mà là bởi vì người này chính là trợ lực Đường Duyên đăng lâm ma quân cuối cùng một khối ghép hình. Cánh hồ điệp quả nhiên phiến đủ lớn a, ngay cả hắn đều xuất quan. Đường Duyên nhớ rõ, ở kiếp trước, Liên Đại một mực bế quan đến chính mình đã thành tiểu thiên ma vị trí. Khoảng cách hiện tại chí ít còn có mấy ngàn năm thời gian, xem ra là huyết hải đạo bức bách tại gần trăm năm nay phát sinh đủ loại biến đổi lớn, không thể không tỉnh lại những ngày nội tình, dùng cái này đến ứng biến đạo môn cải biến. Đường Duyên sở tư tuy nhiều, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt suy nghĩ, cho đến giờ phút này, trong huyết hải lời nói mới hoàn chỉnh truyền đến. Đường Duyên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, đã có lá gan đến ta Tam Tiên đảo ngăn cửa, cần gì phải giấu đầu lộ diện, đường đường nguyên thần thiên ma, ngay cả ra mặt cũng không cần a. Chỉ nghe cái kia thanh âm khàn khàn cười nói, mộ gia bất quá là tiểu tốt vô danh, một chút danh hào, không đáng nhắc đến, để tránh nguy rồi tiền bối lốt hai. Kim Giao Tiễn lạnh lùng nói, chỉ là thiên tiên, đích thật là tiểu tốt vô danh, đợi bản cung kéo đứt đầu lâu của ngươi thời khắc, tự sẽ từ trong thần hồn của ngươi biết được hết thảy. Chương 668, nói đấu chương 668, nói đấu van bối vô tâm cùng Tam Tiên đảo là địch, chuyến này cũng bất quá là cái công cụ hình người mà thôi, còn xin tiền bối không cần giận chó đánh mèo đến muộn bối trên thân. Mắt thấy Kim Giao Tiễn nổi giận, Liên Đài ngữ khí lập tức biến thất thuận. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là đem huyết hải mặt mũi đều ném bảo, có lao phu ở đây, ngươi không cần e ngại trong huyết hải lại chuyển tới một đạo bén nhọn lại thanh âm quái dị. Liên Đài cười khổ nói, lao tổ hôm nay tại ta bên cạnh, lại không phải ngày ngày tại ta bên cạnh, đợi cho ngày khác lao tổ không tại lúc, vị tiền bối này tìm tới cửa, ta lại nên làm như thế nào? Văn bối tu đạo mấy trăm ngàn năm, mới sơ quy đạo quả, chỉ cảm thấy đại đạo rộng lớn, còn không muốn chết như vậy oan uổng. Lão phu ngược lại là muốn đợi tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ ngươi thân thể này quá yếu, khó mà thỏa mãn lão phu cần thiết. Đã như vậy hóa huyết thần đao dừng một chút tiếp tục nói, ngươi liền an tâm duy trì đại trận thuận tiện, mặt khác đều giao cho lão phu thôi. Vừa dứt lời, nhưng gặp vô số huyết khí hướng một chỗ hội tụ, chỉ một thoáng, liền biến thành một thanh tản ra vô tận hung sát chi khí trường đao màu đỏ. Trường đao hơi hành, đao mang vô địch, trong nháy mắt liền chém rách bầu trời biển cả, chỗ đến, hết thảy vật chất thậm chí nguyên khí đều bị đao quang thôn phệ, giữa thiên địa chỉ còn sót lại vô tận sắc cơ. Kim Giao Tiễn, để lão phu nhìn xem, giữa ngươi và ta đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Đối mặt hóa huyết thần đao khiêu chiến, Kim Giao Tiễn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, chậm rãi nói, dù là bản cung rất xuống tiên thiên cấp độ, cũng không phải như ngươi loại này tàn thứ phẩm có thể người già bị đụng. Hôm nay ta không phải dùng ngươi thân này sát vụn, đến một bữa ngon ngon thêm đồ ăn. Nhưng nghe từng tiếng càng ra minh, hai đầu to lớn đến gần như có thể chống đỡ thiên địa giao long hiển hóa, lấy vô kiên bất tồi tư thái, đem huyết sát đại trận xung phá. Vâng. Tựa như toàn bộ địa tiên giới đều tại kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh âm, vô hình gợn sóng cơ hồ tạo thành gợn sóng, truyền đến trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên vô thiên cái địa thủy triều. Hai đầu giao long lẫn nhau dây dưa, cả người vòng quanh hai màu trắng đen âm dương chi khí, âm sinh dương diệt, dương sinh âm diệt, sinh diệt ở giữa, phản phất tận chứa đại đạo chí lý, lại tốt giống như ẩn giấu mở hỗn độn, uy khư đất phá diệt đại khủng bố. Đường Duyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim giao tiễn toàn lực xuất thủ, làm tiên thiên âm dương chi khí biến thành tiên thiên linh bảo, kim giao tiễn tự thân chính là âm dương đại đạo cụ hiện. Cái kia một đen một trắng giao long thân thể, phản phất như là đại đạo cụ tượng. Cũng chính là trải qua mấy cái thế giới ma luyện, Đường Duyên đối với âm dương chi đạo thể ngộ đã cực sâu, thậm chí đã mơ hồ có đạo quả của chính mình hình thức ban đầu. Không phải vậy chỉ là mắt thấy cảnh này, liền đủ để cho nó trầm luân tại kim giao tiễn âm dương trong đại đạo, biến thành vô trí tử vật. Dưới mắt tình huống cùng Định Hải Châu để nó quan sát thế giới mặt vận cùng đấu mỗ, Tử Vi đưa tặng tinh đạo thể ngộ, còn không giống với. Cái này hai người sau, một là xem tự nhiên, đến ngộ bao nhiêu, toàn bằng chính mình, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ảnh hưởng trái chiều. Hai là đại năng tặng cho, thuộc về là nhai nát cảm giác an toàn ngộ, cũng có thể bị toàn bộ hấp thu. Nhưng giờ phút này, kim giao tiễn hiển lộ lại là độc thuộc về hắn âm dương chi đạo, mà kim giao tiễn lại so Đường Duyên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hắn đối với âm dương đại đạo lý giải, cũng tại phía xa Đường Duyên phía trên. Hơi không cẩn thận, Đường Duyên đối với âm dương cảm ngộ, liền sẽ bị xuyên tạc thành kim giao tiễn bộ dáng, cũng chính là cái gọi là ngộ đạo sâu hơn người, ngược lại sẽ bị đại đạo khống chế. Nhưng thời khắc này cảm giác, đối với Đường Duyên mà nói liền vừa vặn, nhìn xem cái kia một âm một dương hai đầu giao long, Đường Duyên chỉ cảm thấy trong ngày thường đối với âm dương đại đạo có nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng, mà lại đạt được cảm ngộ, còn chưa đủ lấy dao động hắn bản ngã nhận biết. Ngay tại Đường Duyên trầm mê ngộ đạo thời điểm, liên đài thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đường tông chủ thật sự là tốt duyên phận, âm dương chi đạo chí lý ngay tại bên người, nếu để cho thiên hạ tu âm dương đạo người biết được, không biết nên đến cỡ nào ghét. Liền ngay cả liên đài trong giọng nói đều lộ ra một cố vị chua, đúng như là hắn lời nói, tại kim giao tiễn bên người tu hành âm dương chi đạo, liền tựa như trực tiếp ôm đại đạo tại gần một dạng. Duy nhất cần lo lắng chính là mình tạo nghệ quá thấp, thiên tư quá kém, sẽ bị kim giao tiễn đại đạo thôn phệ. Đường Duyên khinh nhất hai mắt nói, hóa huyết thần đao hiển lộ không cũng là huyết hải chí lý à, đạo hưu tự nhiên cũng có thể cảm ngộ. Liên đài cười ha hả nói, bản tọa nào có lá gan nhìn trộm huyết đao lão tổ đại đạo, chẳng phải là ngại mệnh quá dài. Cùng kim giao tiễn khác biệt, nếu là có ai muốn thông qua hóa huyết thần đao cảm ngộ huyết hải đại đạo, cái kia kết cục chỉ có một cái, trở thành bị hóa huyết thần đao chôn nô dịch nô lệ. Trừ phi là giống tiếp trước Đường Duyên bình thường, triệt để nắm giữ cái này vài tôn ma đạo linh bảo, không phải vậy lấy ma đạo linh bảo tính nết, trong này hố, nhiều đếm đều đếm không đến. Liên đài đối với cái này cũng là rõ ràng, cho nên hắn đối với mình chuyến này nhận biết cũng rất là rõ ràng. Đó chính là đứng tại hóa huyết thần đao sau lưng công cụ hình người, tuyệt không hơn cách, cũng tuyệt không cấp kịch. Liên đài gặp Đường Duyên không để ý chính mình, lại tự mình đuổi theo nói ra, bản tọa vừa mới xuất quan không đến 10 năm, nghe được nhiều nhất chính là Đường tông chủ đủ loại sự tích uy danh. Chỉ là trăm năm thời gian, liền quấy điệu tiên giới không được an bình, thủ đoạn như thế, bản lĩnh như vậy, quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Liền ngay cả trong huyết hải bộ, đều là đàm luận Đường biến sắc, không dám đối mặt. Ta vốn cho rằng trong này chí ít cũng có non nửa, cho là đám kia hạng người vô năng vì trốn tránh chính mình trách nhiệm, từ đó lập nói ngoa. Có thể hôm nay gặp mặt, mới biết, quả thật là danh bất hư truyền, huyết hải đạo lưu truyền giật nói, chẳng những không hề khuyết đại, ngược lại nói ít Đường tông chủ mấy phần phong thái. Lão phu ta sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, ngược lại là có một nửa nguyên nhân là tại hiếu kỳ Đường tông chủ ngươi. Đường Duyên có chút ngựa ra sau, cái cằm nâng lên, giống như cười mà không phải cười nói, bản tọa còn không biết ma môn lại còn có ngươi như vậy, nói chuyện dễ nghe diệu nhân, đã ngươi tâm mộ bản tọa, sao không buông tha huyết hải, đến ta Tam Tiên đảo làm một cung phụ. Đối mặt Đường Duyên chế nhạo, Liên Đài bật cười nói, Đường tông chủ thật biết chế cười, có thể coi là bản tọa nguyện ý, chỉ sợ đạo môn cũng sẽ không đáp ứng, bản tọa trong tay thế nhưng là lây dính không biết bao nhiêu đạo môn đệ tử có đủ. Liên Đài cũng là quật khởi tại một trận ma kiếp, chỗ đạo sát nghiệt, tự nhiên cũng là rất nhiều. Đường Duyên xem thường lại cười nói, bản tọa làm việc, vừa lại không cần người khác đáp ứng, chỉ cần đạo hữu mới đến, ta cam đoan không người dám nhiều lời một câu. Tốt gọi đạo hữu biết, bỏ xuống đồ đao, thành không chỉ có là Phật. Tại đối với ma đầu chiêu an chính sách bên trên, đạo môn không thể so với Phật giáo thuần thục, trừ Đường Duyên lão ma đầu này bên ngoài, thực tích cũng là kém xa Phật giáo rõ rệt. Đường Duyên làm ngày xưa ma đạo chi chủ, hôm nay đạo môn cao tầng, có thể nói là có thể nhất nắm chắc những ma đầu kia tâm lý, là thích hợp nhất tiến hành chiêu an nhân tuyển. Mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ chiêu dồn một ít người trong đạo môn phản đối, nhưng giống như đối với trong hỗn độn hải những cái kia tội tu ứng đối một dạng, tại đại kiếp sắp tới sự thật trước mặt, trước đó tội ác sát thực có thể bị tương đối coi nhẹ, có thể lập công chuộc tội liền có thể. Đương nhiên, cho dù Đường Duyên hữu chiêu an chi ý, đối tượng tuyệt sẽ không là Liên Đài, ma này kiêm tu ma Phật hai đạo, cho dù là tình thế bức bách, dùn bỏ ma môn, cũng chỉ sẽ xem xét đầu nhập vào Phật giáo, làm một hộ pháp. Giờ phút này mở miệng cùng Liên Đài dây dưa, tự nhiên là hắn biết được ma này có một cọc quỷ dị thần thông, tên là hắn nói thông cấm. Nếu là nghe nhiều Liên Đài nói như vậy, mà không hồi phục, liền sẽ bị tức đoạt ngôn ngữ chi năng, nếu là đa văn Liên Đài chi mớn, mà không suy nghĩ, liền sẽ bị tức đoạt suy nghĩ chi năng. Thần thông này cùng rất nhiều ma đạo âm thuật vừa vặn tương phản, nếu là một vị bất bỏ, mắt biết ai ngờ, ngược lại là gặp thần thông này chính. Liên Đài gặp Đường Duyên không có trúng chiêu, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi vận khí chính thịnh, lão phu liền đổi một thần thông, lại đến từ ngươi. Cái này hắn nói thông cấm thần thông, chính là Liên Đài tự sáng tạo thần thông, dù là thần thông công thành, địch nhân cũng không biết đến tột cùng là như thế nào trúng chiêu. Cho nên Liên Đài cũng không nghi ngờ hắn, chỉ coi Đường Duyên trời sinh tính hoạt bát, yêu cùng người đáp lời. Mà Liên Đài sở dĩ không lộ chân thân, chỉ lấy quỷ đạo thần thông ứng đối, một là sợ Kim Giao Tiễn thuận tay liền đem hắn chém, hai là chuyến này nhiệm vụ chỉ là vì ngăn chặn Kim Giao Tiễn, để hắn không cách nào trợ giúp Bắc Cương. Nhạc giọng nói mệnh tất yếu. Chương 669, Suối Dục chương 669, Suối Dục tại đường duyên cùng Liên Đài hai người nhìn như hòa bình hiệp đàm, kỳ thực đang không ngừng lấy vô hình thần thông thăm dò dây dưa đồng thời, Kim Giao Tiễn cùng đều thiên thần sát hóa huyết thần đao ở giữa chiến đấu, lại là đã tới gần tại gay cấn. Tinh khiết lấy thực lực mà nói, Kim Giao Tiễn tự nhiên muốn vượt xa hóa huyết thần đao, người sau mặc dù là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu tiên tiên thông thiên linh bảo, uy năng có thể so với đạo quân đỉnh phong. Nhưng Kim Giao Tiễn thế nhưng là dù là rơi xuống cảnh giới, vẫn như cũ có thể bằng vào vị cách đắc chế, lấy sức một mình đem thiên đoạ các loại ba vị ma quân đỉnh phong đánh tới hoa rơi nước chảy tồn tại. Thông thiên linh bảo tuy mạnh, nhưng khách quan ma quân đỉnh phong đại tu sĩ còn có chênh lệch, lại càng không cần phải nói cùng Kim Giao Tiễn so sánh với. Có thể hết lần này tới lần khác hóa huyết thần đao lại là một ngoại lệ, bởi vì giờ khắc này đồng lâm chiến trường, trừ tôn này linh bảo bên ngoài, còn có nó triệu hoán đến đầy trời huyết hải. Tinh khiết lấy vị cách mà nói, khắp thuộc chư thiên vạn giới, có thể trấn áp huyết hải ma tổ chân thân tồn tại tuyệt đối không nhiều. Mà lại khách quan thiên đoạ ma quân, hiển nhiên là tôn này do ma tổ tự mình chế tạo linh bảo, càng thụ huyết hải yêu quý. Hóa huyết thần đao triệu hoán huyết hải, nó ngậm tổ số lượng muốn viễn siêu thiên đoạn. Dựa vào cái kia một sợi huyết hải ma tổ chân ý, hóa huyết thần đao thế mà miễn cưỡng bổ khuyết lên cùng Kim Giao Tiễn ở giữa vị cách chênh lệch, để cả hai đấu pháp biến thành thuần túy man lực đối hoành. Dưới tình huống như vậy, cho dù âm dương giao long không gì không phá, âm dương nhị khí hợp lại liền có thể sấy khô huyết hải vô số, nhưng huyết hải vô ngần, vô luận Kim Giao Tiễn sấy khô bao nhiêu lần, đều sẽ có mới huyết thủy lập tức bổ sung, liền tựa như huyết hải thật sớm đợi ở bên cạnh mở dạng. Cùng Kim Giao Tiễn chiến đấu cũng không phải là hóa huyết thần đao, mà là huyết hải ma tổ một sợi ý thức. Kim Giao Tiễn gặp đánh lâu không xong, càng là lòng sinh tức giận, chỉ gặp nàng mày liễu dựng thẳng, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, hai đầu giao long đồng thời dâng trào tê minh, rút đi giao long chi hình, biến thành một đen một trắng hai đạo thuần túy âm dương chi khí. Đầy trời huyết sắc bị cái này mang theo mở chi ý âm dương nhị khí, cọ rửa không còn, đại nhật tái hiện, quang minh lại đến, âm dương phân hóa, liền ngay cả hỗn độn cũng có thể bổ ra, chớ nói chi là cái này được triệu hoán mà đến chỉ là huyết hải. Hắc bạch nhị khí ở giữa không trung giao hội thành một ngụm rộng rãi vừa kinh khủng lan lộ động, cường đại lực kéo, dẫn dắt tuôn trào không ngừng huyết hải liên tục không ngừng hướng trong đó ném đi. Hóa huyết thần đao gặp Kim Giao Tiễn phát hung ác, cũng không dám kinh thường, liền tranh thủ thân đao bản thể giấu tại trong hư không, chỉ lấy vô ngần huyết hải nên tiếp dâng lên âm dương nhị khí. Huyết hải trào lên mà tới, lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, bị âm dương lăn lộn động đều thôn phệ, nhưng huyết hải vô ngần, bốn chữ này không hề chỉ là một cái hình dung từ, nước bốn biển, vô cùng vô tận, thế nhưng chưa chắc có thể sánh được cửu u huyết hải. Một thua khẽ hấp, cả hai cứ như vậy rằng co trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng là Kim Giao Tiễn hơi chút nhíu mày, đem âm dương nhị khí tán đi, chư thiên trong vạn giới, huyết hải chi thủy có thể xưng nhất ô nhất huế, cho dù là tiên tiên linh bảo bất diệt thân thể, ở trong đó cô lâu đều sẽ bị ô nhiễm. Việc quan hệ huyết hải ma tổ, Kim Giao Tiễn tự nhiên không dám kinh thường. Mặc dù giờ phút này hóa huyết thần đao triệu hoán đi ra huyết hải, vẹn vẹn chứa một sợi ma tổ chân ý, còn xa xa chưa đến hình thành chân tức trình độ. Nhưng người nào cũng nói không chính xác, nếu là quá mức làm người khác chú ý lời nói, vị kia có thể hay không đối với Kim Giao Tiễn sinh ra hứng thú, hạ xuống lực lượng mạnh hơn. Dù sao vị này ma tổ là có tiếng không thèm để ý mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ cũng là thường cũng có sự tình. Cùng huyết hải tu sĩ đấu pháp, nhất làm cho người khó chịu chính là ai cũng không biết đối phương triệu hoán đi ra huyết hải đến tột cùng chỉ là đơn thuần huyết hải chi thủy, hay là có huyền cơ khác. Tại quá khứ ngược lại là còn tốt, dù sao mọi người sau lưng đều có chỗ dựa, huyết hải ma tổ nếu là tùy ý xuất thủ, tự sẽ có thể cùng hắn so chiêu đại thần thông giả tiếp nhận việc này. Nhưng từ khi đạo tổ định ra thiên nhân pháp tắc, đạo tôn giáo chủ không dạy trần thế, dần dần mất đi tung tích sau, lại đối mặt vẫn hoạt động tại hiện thế, nhiều lần hiện lộ uy năng huyết hải ma tổ, thế lực khắp nơi đều là vô cùng kiên kỵ. Kim Giao Tiễn sở dĩ một mực tại lo lắng hôn nguyên kim đấu an nguy, chính là bởi vì bây giờ cửu u có thể là số ít mấy cái, đủ để uy hiếp được tiên thiên linh bảo an nguy hiểm ác tuyệt địa. Mà hóa huyết thần đao gặp Kim Giao Tiễn ngừng cái kia cái cọc kinh khủng âm dương thần thông, cũng là thở dài nhẹ nhõm, bảo vật này tại huyết hải chỗ sâu gần dưỡng không biết mấy chục triệu trở, lúc này mới tích lũy cái này gần như ngũ hồ tứ hải, đủ để bao phủ số bình thường thế giới huyết hải chi thủy. Nhưng vừa bạn cái kia một lần, liền tổn thất gần như ba thành nội tình, như muốn khôi phục như lúc ban đầu, không biết lại phải tại trong huyết hải pha được bao lâu. Kim Giao Tiễn nhìn xem lần nữa hiện lộ chân thân hóa huyết thần đao, ánh mắt mang theo mấy phần thương hại nói như vậy dựa vào huyết hải ma tổ uy năng, sợ là cho ngươi thêm ba cái kỷ nguyên, cũng vô pháp đột phá tiên tiên gông cùng xiển xích. Xem ở ngươi ta cùng là linh bảo phân thượng, bản cung nguyện cho ngươi chỉ một con đường sáng, bỏ chính mình cái này một thân huyết hải là cấn, đúc lại khí thai, phục luyện khí hồn, không thể nói trước còn có cái kia một phần bạn cơ hội thành tựu tiên tiên. Huyết hải ma tổ hắn biết cái gì luyện khí, chỉ biết là bốn chỗ đạo văn, đắp lên thần tài, nếu là giáo ta đại lao ra, đưa ngươi thân thể này phá hủy, sợ là có thể luyện ra hai kiện linh bảo đến, liền xem như ném cho tiên đỉnh, cũng có thể phản phất thành khám tiên kính như vậy tàn thứ phẩm, tuy nói là tiên tiên linh bảo xỉ nhục, nhưng cũng xem như qua đạo khảm kia. Hóa huyết thần đao hơi có chút lực lượng không đáng nói đến, không cho phép ngươi chửi bới lao ra, là ta tư chất ngu dốt, đọa lao ra uy danh. Kim Giao Tiễn biết miệng nói, lời này cũng không phải ta nói, là đa bảo đại lao ra đối với huyết hải ma tổ đánh giá. Nhà ngươi lão gia tổng cộng liền có ba tôn linh bảo, hai cái là huyết hải xen lẫn, một cái là đoạt từ Phật giáo, nói hắn am hiểu luyện bảo. Lừa gạt một chút chúng ta ngược lại là có thể, đừng đem chính mình cũng lừa. Đa bảo tiên tôn nghe nói như thế, hóa huyết thần đao thì càng không có sức, chư thiên vạn giới người nào không biết, đa bảo đại đạo tôn am hiểu nhất luyện bảo, tam giáo bên trong hậu tiên luyện chế tiên tiên linh bảo, cũng có ba thành xuất từ nó tay. Lời này nếu như là lão nhân gia ông ta nói, cái kia không thể nói trước thật là có mấy phần đạo lý. Hóa huyết thần đao đáy lòng lại đã tuôn ra mấy phần mừng rỡ, nói thầm, nguyên lai không phải ta tư chất ngu dốt, là lao ra hắn không sợ trường luyện bảo. Đường duyên không thể mời chào liên này, ngược lại là kim giao tiễn một phen, để hóa huyết thần đao sinh ra dị dạng tâm tư. Huyết hải đạo cũng không tiên thiên linh bảo chấn áp khí vận, chỉ có lấy hóa huyết thần đao làm chủ bài tôn thông thiên linh bảo, đều là kiểu những cái kia ma tôn làm ra tàn thứ phẩm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, những này thông thiên linh bảo ngược lại càng dễ tiếp nhận ma tổ lực lượng, mà không giống tiên thiên linh bảo, tự có đạo, khó chịu đường khác. Ở kiếp trước, đường đại ma quân mạnh nhất chiến tích chính là giá lâm tổ châu, mau chìm ngũ đế thế gia. Lúc đó ngũ đế thế gia vài tồn tiên thiên linh bảo, mặc dù bởi vì thời cơ chưa đến, không có khả năng toàn diện thức tỉnh, nhưng cũng có áp đảo ma quân phía trên vĩ lực. Nhưng ở tiếp nhận huyết hải ma tổ uy năng hóa huyết thần đao trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, vừa chạm vào tức nát. Trận chiến kia, khoảng chừng ba vị đạo quân cùng ba tôn tiên thiên linh bảo trở thành vô ngần trong huyết hải một phần tế phẩm. Cho nên hóa huyết thần đao bị ma tổ sáng tạo ra đến, nó tác dụng chính là cùng đạo Phật hai giáo tiên thiên linh bảo đội quân. Ma đạo càn cỗi, chỉ có thể là ma tổ đa đa xuất lực ra chỉ tại những này linh bảo phía trên, mới miễn cưỡng có thể cùng gia đại nghiệp đại đạo Phật hai giáo giữ lẫn nhau. Nhưng lại có cái nào cái quặc hậu tiên linh bảo không muốn trở thành thành tiên tiên đâu? Nhất là huyết hải, cửu u hai đạo linh bảo, càng là bức thiết muốn thoát ly công cụ bảo thân phận, khống chế vận mệnh của mình. Bất quá, hóa huyết thần đao mặc dù tâm động, nhưng cũng sẽ không chỉ bằng kim giao tiễn giam ba câu, liền phản bội chạy trốn huyết hải, làm huyết hải ma tổ tự tay chế tạo linh bảo, từ sinh ra sau, lại một mực bị ẩn dưỡng ở trong huyết hải. Hóa huyết thần đao cùng huyết hải ở giữa liên hệ, muốn so đường duyên còn muốn chặt chẽ nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, hóa huyết thần đao chỉ cần bắt đầu suy nghĩ kim giao tiễn nói như vậy, bắt đầu khát vọng đột phá tiên tiên gông cùng xiển xích, chẳng khác nào huyết hải đạo tổn thất một tôn trọng yếu nhất chiến lực, nội tình. Phải biết, muốn mời hóa huyết thần đao xuất thủ một lần đại giới vốn là to lớn, hơn nữa còn muốn nhìn tâm tình của nó, lần trước thiên đọa ma quân bọn người vây công kim giao tiễn, liền muốn qua sớm tỉnh lại còn tại ngủ say hóa huyết thần đao. Có thể mặc cho huyết hải đạo dâng lên bao nhiêu tế phẩm, tôn này đại gia vẫn là lao thần tự tại ngủ say ở trong huyết hải, không lúc đích, hoàn toàn không cho thiên đọa ma quân vị này huyết hải chi chủ mặt mũi. Cũng chính là thiên đọa ma quân thân về huyết hải dưỡng thương, huyết hải đạo cực cần đỉnh tiêm chiến lược chấn áp, hóa huyết thần đao mới không thể không sớm thức tỉnh. Mà lần này Hoa Châu mưu đồ khâu mấu chốt nhất chính là do hóa huyết thần đao ngăn trở kim giao tiễn. Cái này đương kim đạo môn đệ nhất chiến lược. Tại kim giao tiễn hoành không xuất thế đến nay, ma Phật lượng giáo liền một mực không được sống yên ổn. Dù sao nhà mình tiên thiên linh bảo đều đang ngủ say, thậm chí là thông thiên linh bảo đều chưa thức tỉnh. Có thể đạo môn lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái ngoài quy cách quái vật, nhà mình hoàn toàn không có cách nào đối đầu. Hai giáo chỉ có thể trơ mắt nhìn tam tiên đạo từng bước một quật khởi, quấy thiên hạ phong vân. Mà tại lần kia tam giáo liên thủ, thậm chí mời được Ngọc Hoàng Sơn linh bảo nội tình xuất thủ, đều không thể ngăn trở kim giao tiễn bất thế chi uy. Ngược lại là nhà mình hao tổn to lớn cử chỉ mạo hiểm sau, bọn hắn càng là chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận tam tiên đạo địa vị đặc thù, tùy ý nó chiếm cứ hỗn độn hải cái này mà kiếp thứ nhất yếu địa không nói, còn phải nhìn xem nó không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền trở thành đương đại đại phái, có tư cách chúa tể địa tiên giới đại thế môn phái một trong. Thẳng đến năm gần đây, có thể là bởi vì ma kiếp tiến một bước tiếp cận, các nhà linh bảo đều có thức tỉnh điểm báo, huyết hải đạo càng là trực tiếp tỉnh lại hóa huyết thần ao. Tại có cùng kim giao tiễn đổi quân năng lực sau, ma Phật lượng giao mới bắt đầu nhà mình nhu đồ. Bây giờ xem ra, đều thiên thần sát hóa huyết thần đao mặc dù còn không phải kim giao tiễn đối thủ, nhưng dựa vào huyết hải, hoàn toàn có ngăn chặn kim giao tiễn năng lực. Cho nên nói, nếu là hóa huyết thần đao thật bị kim giao tiễn thuyết phục, dù là không phải chuyển đầu đạo môn, chỉ là muốn cùng huyết hải hơi làm chia cắt, giảm bớt huyết hải ma tổ đối với nó thực hiện ảnh hưởng, liền đầy đủ huyết hải đạo hét bên trên một bầu. Lao tổ chớ tin người khác yêu ngôn, bây giờ chính là ta ma đạo đem xương đại thế, đợi cho cửu u lâm thế, tự có vô số cơ duyên, lo gì không có khả năng đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Liên đài mắt thấy hai bảo không chỉ có đình chỉ chiến đấu, ngược lại làm nhảm, mà lại thảo luận vẫn là như thế dọa người chủ đề, vội vàng lên tiếng, ý đồ đem hóa huyết thần đao kéo về quỹ đạo. Nhưng lại tại hắn phân tâm trong nháy mắt, liền cảm giác như có một đạo thiểm điện xẹt qua thức hải của hắn, thẳng tắp đánh vào nguyên thần của hắn phía trên, đột nhiên bị trọng thương này, liên đài toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Đường duyên thanh âm từ liên đài trong nao vang lên, cùng bản tọa đấu pháp lúc còn dám phân tâm, đạo hữu ngươi có phải hay không quá không đem Đường Mỗ để ở trong mắt. Liên đài đưa tay lau đi khóe miệng chảy máu, cắn răng nói, Đường tông chủ hắn hóa tự tại chi đạo, viễn siêu ta tông tu đạo này thiên ma, hẳn là đúng như truyền ngôn. Các hạ cũng là xuất thân từ ta thánh tông. Tại vừa mới trải qua thăm dò giao phong sau, liên đài cũng sử xuất sở trường thần thông, ma này học sâu ma Phật hai đạo, am hiểu nhất đùa bỡn lòng người. Đạo tâm này nguồn mười thuế, liền có thể đem địch nhân kéo vào tâm tướng thế giới, lấy ngũ độc, lục dục, thất tình, tám khổ công nó thần hồn, cho dù là nguyên thần chân tiên, nếu là bị hắn kéo vào trái tim của chính mình cùng nhau thế giới, cũng chỉ có thể tùy ý nó bào chế, không hề có lực hoàn thủ. Liên đài từng dựa vào tức thần thông này hỏi Tây Ma Kim Cương tự, lấy sức một mình hỏng trọn vẹn bốn vị nguyên thần kim cương giới luật, Phật tâm. Có thể luôn luôn không có gì bất lợi thần thông, tại đường duyên nơi này lại ăn nghẹn. Liên đài vừa mới đem đường duyên lạc vào tâm tướng thế giới sau, còn chưa chờ hắn lấy ma niệm Phật biết huyền hóa chư khổ, chọc nhiễm nó thần hồn. Liên thấy đường duyên tựa như về tới nhà mình bình thường, hết sức quen thuộc gọi lên thất tình lục dụng, điều khiển vô số tạp niệm, xông về nhà mình linh đài. Liên đài đành phải bối rối phòng ngự, nhưng tại tâm tướng thế giới, sở niệm đã chỗ đạt, ai có thể khống chế càng nhiều suy nghĩ, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. chỉ khi nào như liên đài như vậy lâm vào tư thái phòng ngự, cũng chỉ có thể tùy ý Đường Duyên phát huy, đã mất đi quyền chủ động. Tại Đường Duyên vây giết phía dưới, liên đài thanh tỉnh suy nghĩ đang không ngừng giảm bớt, ngược lại thụ thất tình lục dục ảnh hưởng mà sinh ra tạp niệm, như dã hỏa bình thường, đốt lại đốt không hết. Mà những tạp niệm này chính là Đường Duyên dự trữ xuống ống đạt được. Bất quá liên đài dù sao cũng là ngũ suy đại năng, mà lại nó ở tâm hồn chi đạo bên trên đi cực sâu, cho dù không thể cùng Đường Duyên tại hắn hóa tự tại chi đạo bên trên nội tình so sánh, nhưng cũng muốn không sai biệt lắm. Tại ngay từ đầu bị thiệt lớn đằng sau, lập tức lấy chân ngã biết, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, gây mất Đường Duyên súng ống đạn được tiếp tế. Tại hóa huyết thần đao cùng kim giao tiễn rằng có không xong đồng thời Đường Duyên cùng liên đài hai người cũng lâm vào cắt cứ chiến, mà lại tâm hồn thế giới chiến đấu, thậm chí so trong hiện thực càng thêm hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thần hồn bị hao tổn. Mà càng là cùng Đường Duyên giao thủ, liên đài thì càng kinh hãi, lúc mới bắt đầu, còn có thể nói là chính mình nhất thời chủ quan, để Đường Duyên cướp được tiên cơ. Nhưng khi hắn bằng vào sân nhà ưu thế, lật về một ván, để cả hai một lần nữa biến thành thế cân bằng đằng sau, liên đài mới phát hiện, Đường Duyên đối với suy nghĩ vi mô, còn muốn ở trên hắn. Tâm tướng chi tranh, so đấu chính là cường độ thần hồn, Đường Duyên chưa vượt qua nguyên thần chi suy, thần hồn cũng không có nên đón chất biến, liền đã đủ để cùng liên đài so sánh. Chứ nội tình đủ sâu bên ngoài, chỉ có thể nói rõ Đường Duyên tại trên thần hồn tạo nghệ, muốn so liên đài còn cao hơn không ít. Liên đài rất nhanh liền nhận ra Đường Duyên đủ loại kia kỳ quỷ thủ đoạn, chính là uy danh hiển hách hắn hóa tự tại chi đạo. Đạo môn mặc dù cũng có Thiên Tâm Tông các loại tông môn am hiểu đạo này, nhưng nếu luận đối với đạo này tinh nghiên, chính là Phật giáo cũng muốn thừa nhận ma đạo ở đây dẫn trước. Cho nên liên đài mới có thể hỏi ra câu nói kia, lời ấy cũng không phải là vì kích thích Đường Duyên, mà là thật hoài nghi, Đường Duyên có phải hay không một vị nào đó cựu U Ma quân chuyển thế thân. Chương 670, công tâm thủ đoạn chương 670, công tâm thủ đoạn không chờ Đường Duyên trả lời, Hóa Huyết Thần Đao ngược lại âm trầm nói, "Tiểu bối, ngươi là đang dạy lão phu làm việc à?" Đừng nhìn Hóa Huyết Thần Đao tại cùng Kim Giao Tiễn lúc nói chuyện, có chút ngu ngơ, rất phù hợp nó tại trong huyết hải của lâu, đầu óc không dùng tốt lắm hình tượng. Có thể đó cũng là bởi vì đối mặt chính là Kim Giao Tiễn, là nó tại Linh Bảo Chi đạo bên trên tiền bối, coi như hai người phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng Linh Bảo Chi lộ vốn là gian nan, mở linh trí linh bảo, giữa lẫn nhau dù sao vẫn là có chút tình cảm ở, nhưng nếu là đổi thành nhân tộc, nhất là huyết hải đạo bọn này đồ tử đồ tôn, nếu là có người dám lắm miệng xem bảo, cái kia Hóa Huyết Thần Đao tự sẽ để bọn hắn minh bạch, sát phạt linh bảo bốn chữ này chân ý giết người cũng giết mình. Chết tại Hóa Huyết Thần Đao phía dưới ma tử ma tôn, đúng vậy tại số ít. Liên đài biết mình thất ngôn, cho dù còn muốn ứng đối Đường Duyên trong lòng cùng nhau thế giới công phạt, lại vẫn là vội vàng giải thích nói, lao tổ mình dám, đệ tử sao dám đối với ngài bất kính, chỉ là cái này tam tiên đạo trên dưới, quán hội đầy thoại thuật, lẫn lộn phải trái, đệ tử cũng là quá tự tin lo lắng tốt không đợi liên đài nói xong, Hóa Huyết Thần Đao liền ngắt lời nói, lao phu cũng không phải hài đồng ba tuổi, sao lại ở trên chiến trường tin vào địch nhân lời nói. Liên đài túi đầu nhận sai nói, là đệ tử nhiều chuyện. Hóa Huyết Thần Đao âm thanh lạnh lùng nói, lão phu cùng Kim Giao Tiễn kém một cái đại cảnh giới, bị thua là chuyện sớm hay muộn, ngươi thân là ngũ suy thiên quân, nếu là không có khả năng tốc thắng giúp ta, trận chiến này như bại, lão phu chắc chắn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Liên đài dù sao cũng là ngũ suy thiên ma, Hóa Huyết Thần Đao cũng không tốt lại nhiều hà khắc nói, mà lại hắn hay là số ít mấy cái đạt được huyết hải tán thành, có tư cách cùng mình phối hợp thiên ma một trong. Liên đài nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, tại ma môn nội bộ, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả lúc, luôn luôn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ một chút mất tập trung, chọc phải đối phương, liền biến thành trong miệng tư lương. Giống như liên đài tọa hạ đệ tử, hắn cũng là nghĩ giết liền giết, muốn ăn liền ăn bình thường. Lúc đầu lấy liên đài ngũ suy đại tiên ma thân phận, đã sớm thoát ly lương thực phong hiểm, cho dù là mấy vị kia đạo quân đại ma, cũng không cách nào tùy ý xử trí hắn. Dù sao huyết hải đạo chỉ là huyết hải tại địa tiên giới phân bộ, giống như là hắn đẳng cấp này đếm được tồn tại, vô luận như thế nào, đều cần huyết hải hạ xuống pháp chỉ. Duy chỉ có Hóa Huyết Thần Đao là một ngoại lệ, làm huyết hải ma tổ tự mình luyện chế thông thiên linh bảo, gần như có thể trong khi là nửa cái ma tổ đến xem, đừng nói là ngũ suy thiên ma, chính là ma quân chọc phải nó, cũng chiếu chặt không lầm, mà không có bất luận cái gì hậu quả. Giải quyết chính mình thất ngôn chi trách sau, liên đài mới đưa toàn bộ tâm lực đặt ở Đường Duyên chỗ, lần nữa suy tư tới chính mình suy luận. Trên thực tế, Đường Duyên là ma đạo cự phách chuyển thế, đã là lời nhảm thay vấn đề. Năm đó tại ly hôn bí cảnh lúc, chúng tu nhất là phong bách hiểu lâu, càng là đối với lai lịch của hắn tiến hành qua tường tận tìm tòi nghiên cứu. Không chỉ có truy tìm đến cùng hắn có mâu thuẫn hòa sơn đạo, tìm được hắn năm đó giúp đao tương trợ phàm nữ, thậm chí ngay cả hắn lấy huyết hải bí thuật giết một đám người con buôn sự tình, đều biết nhất thanh nhị sở. Vô luận là trùng tu hay là đoạt xá, tóm lại cho hắn gắn ma tu thân phận, nhất là tại ly hôn mật cảnh trùng chiến lúc, hắn trong lúc vô tình biểu lộ ra đối với ma đạo quen thuộc, càng làm cho cửu huyền tiên ma chắc chắn Đường Duyên thân phận chân thật, xác suất lớn chính là ma đạo một vị nào đó cự phách. Cửu Vũ đạo còn ý đồ liên lạc qua Đường Duyên, muốn mời vị này trùng tu tổ sư về trong núi an tâm tu hành. Đương nhiên lấy ma đạo tác phong trước sau như một, liền xem như tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn chỉ an phần này tâm chính là. Có thể sau đó Đường Duyên dùng tên giả Lý Huyền Hậu, mấy lần liên tiếp xuất thủ, có thể nói là ghét ác như cửu, có thể xưng tội ác khắc tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ phá hư ma môn nhu đồ. Đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp kế thừa tam tiêu chuyển thừa y bát, dựng lên đạo phái, Bắc Cương bộ phận ma tu, lúc này mới từ bỏ chiêu tổ sư về núi ý nghĩ. Ngược lại đem Đường Duyên thị vì lên rõ ràng tông thủ bút, dù sao lấy Đường Duyên đủ loại kháng ma tiên phong tích cực hành vi, thực sự giống như là thượng thành tông những cái kia ghét ác như cựu kiếm điên. Chỉ bất quá đám bọn hắn quên, nếu như nói ai sẽ đối với người một nhà ra tay nặng nhất, vậy còn phải là phản bội bốn có giai cấp phản đồ. Mà giờ khắc này liên đài, bởi vì hắn hóa tự tại chi đạo, trong lòng sinh ra hoài nghi đằng sau, cũng là nghĩ đến điều ấy. Chính là bởi vì Đường Duyên nhằm vào ma môn nhiều lần xuất thủ, ngược lại nói rõ, hắn cùng ma đạo tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tự giác xem thấu chân tướng liên đài, lại hạ giọng nói, các hạ có thể là ở trong luân hồi trầm luân lâu, cũng không biết, đương kim thời đại sớm đã không phải ma môn yếu đuối đi qua, ngàn vạn năm đến, lớn nhất một trận ma kiếp, muốn bộc phát, lúc đó cửu u nhất định phải đem địa tiên giới thôn phệ hầu như không còn. Lúc này quay đầu nói cửa, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, các hạ như muốn trở về thánh tông, ta nguyện thay dẫn tiến. Nghe được liên đài lời nói, Đường Duyên thậm chí nhịn không được, cười ra tiếng, trận chiến này thật đúng là có thú, người ta đều muốn xúi dục chiêu an lẫn nhau, chỉ là tốt gọi đạo hữu biết, muốn mời chào bản tọa như ma môn, chỉ sợ ngươi mở không dậy nổi điều kiện kia. Liên đài mắt thấy Đường Duyên thế mà thật đáp lại chính mình, cũng là trịnh trọng nói, bản tọa tại ma môn coi như chen mồm vào được, chỉ cần các hạ nguyện đến, cho dù là ba điện bốn ao chi chủ vị trí, ta cũng có thể làm chủ đáp ứng. Đường Duyên cười lắc đầu, ở trong lòng thầm nghĩ, ba điện bốn ao, ta kiếp trước đều đã là huyết hải đạo tông chủ, nếu là nhảy về lao đông ra, không chỉ có không có khả năng thăng chức tăng lương, ngược lại còn không bằng lúc trước, vậy ta đây danh chẳng phải là trắng nhảy à? Muốn cho bản tọa trở lại ma đạo, làm sao cũng phải trước cho cái ma tôn vị trí ngồi một chút đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cho dù là huyết hải ma tổ ở trước mặt nhận lời, muốn trợ Đường Duyên leo lên đại la, thành tựu ma tôn, Đường Duyên cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, hắn đã nhìn thấu ma môn bản chất, e là cho dù là đại la ma tôn, cũng bất quá là cái kia hai loại ma tổ cao cấp lương thực mà thôi. Khả năng bồi dưỡng thời gian dài hơn, nấu nướng thủ đoạn càng hỗn tạp, nhưng tóm lại cũng chạy không thoát bị ăn vận mệnh. Đạo hữu thật thích nói giỡn. Đường Duyên nhẹ nhõm trả lời, bản tọa để đó chính mình thật tốt trưởng môn không làm, đi cho ngươi huyết hải đạo túi đầu làm tiểu, nói đến há không buồn cười. Có thể ngươi không giống với, ngươi tại huyết hải đạo đảm nhiệm vốn cũng không phải là cao vị, đến ta tông môn, bản tọa cũng có thể đồng ý với ngươi cao vị. Lại cho ta suy nghĩ một chút. Liên đại thế mà còn chứng chặt đàng hoàng trả lời. Đường Duyên cũng là gật đầu, bản tọa cũng tương đối một chút ưu khuyết. Hai người ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cùng nhau thế giới chiến đấu lại là một khắc chưa ngừng. Liên đài ổn định vừa rồi chỗ sơ suất đằng sau, cũng là mở ra điên cuồng công kích hình thức, điều khiển vô số suy nghĩ, không gián đoạn hướng Đường Duyên đại quân công kích, cho dù là đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếp. Dù sao chiến trường chính là liên đài tâm tương thế giới, Đường Duyên là lấy thần hồn suy nghĩ độc thân mà tới, cho dù ngay từ đầu hắn chiếm trước tiên cơ, ngược lại thao túng thuộc về liên đài rất nhiều tạp niệm. Nhưng liên đài bên này lại là có thể tùy thời bổ sung minh, mà tại hắn tỉnh táo lại, trấn trụ tâm hồn sau, cũng rất ít có tạp niệm sinh ra, là Đường Duyên sử dụng. Có thể Đường Duyên lại là lục bình không dễ, có khống chế suy nghĩ thiếu một cái chính là thiếu một cái, lại như vậy đồng quy vu tận xuống dưới, rất nhanh liền sẽ dẫn đến tự thân thần hồn bị hao tổn. Liên đài mắt thấy chính mình một lần nữa chiếm cứ thượng phòng, lại mở miệng nói, lại có một thời ba khắc, đạo hưu thần hồn liền sẽ bị thương nặng, mà bản tọa nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn nhĩ đẳng liền có thể, đạo hưu nếu là nguyện ý cân nhắc bản tọa vừa rồi đề nghị, ta tự sẽ dừng tay, tất nhiên sẽ không để cho người thụ thương. Đường Duyên nhiêu có hào hứng nói đến cùng là cái gì đưa cho ngươi hảo giác, để cho ngươi cho là bản tọa thật bị ngươi kéo lại. Chương 671, vạn trùng cùng vô danh. Chương 671, vạn trùng cùng vô danh Hoa Châu. Chính chủ cầm nghi quỹ tang tiền đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, vô danh quả nhiên tới. Lần này hành động là ma Phật lượng giáo liên thủ, tại nguyên thần chân tiên về số lượng vốn là vượt trên đạo môn, mà lại lấy hữu tâm tính vô tâm, rất thuận lợi đem tất cả đạo môn chân tiên đều ngăn ở Hoa Châu bên ngoài. Chớ nói đạo môn dưới sự đội vàng, chỉ triệu tập hơn 10 vị chân tiên, chính là lại nhiều gấp ba, ma Phật liên minh cũng có đầy đủ lực lượng, đem đạo môn chư tiên ngăn tại Hoa Châu bên ngoài, không để cho bọn hắn quấy nhiễu nghi quỹ đại tế. Thậm chí ngay cả các nhà đạo môn đạo quân nội tình cũng đều có ngang cấp đến được tồn tại ngăn cửa, không cần lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Trên thực tế, đến tam giáo như vậy cấp độ, âm mưu tính toán chỉ có thể lên phụ trợ chi dụng, chân chính quyết định thắng bại hay là thực lực tuyệt đối so sánh. Đạo Phật ma tam giáo ăn ý liên thủ, đủ để nghiền nát hết thảy, cho nên mặc cho ngũ đế thế gia lại dây rủa như thế nào, cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui, đã mất đi kỳ thủ thân phận. Lại như đạo môn thực lực tại phía xa Long tộc phía trên, cho nên Đường Duyên có thể đánh tới Long cung cửa ra vào, ban cho Đông Hải Long Vương một trận chiến cơ hội, mà cái này đã xem như đạo môn làm việc để ý lần này ma Phật lượng giáo liên thủ, trọng yếu nhất thủ thắng cơ hội chính là ngạnh thực lực phải mạnh hơn đạo môn. Cho dù lấy tam tử đổi nhị tử, vẫn là dư xài, đủ để đem đạo môn phá hỏng tại Hoa Châu bên ngoài, hoàn thành đại tế. Thế nhưng là tại đạo môn chư nguyên thần bên trong còn có một cọc không xác định ngoài ý muốn. Không phải các tông đạo quân đại năng, bọn hắn tự có ma quân, Bồ Tát tiến đến giải quyết, mà lại bây giờ mạt kiếp chưa đến, các phương đạo quân cho dù từ trong ngủ mê thức tỉnh, cũng sẽ không làm to chuyện, để tránh bị cướp khí ăn mòn, dẫn đến tự thân trạng thái bị hao tổn. Cũng không phải đường kim điệu tiên giới đệ nhất chiến lược Kim Giao Tiễn, Tam Thiền đối với Hóa Huyết Thần Đao lòng tin 10 phần, tại huyết hải gia chỉ phía dưới, chỉ cần Kim Giao Tiễn không có khôi phục lại cấp độ kia, cái kia Hóa Huyết Thần Đao ngăn trở hắn cho là không khó. Tam Thiền lo lắng chính là Thượng Thanh Tông vô danh lão đạo, cùng bao quát Tam Thiền mình tại bên trong rất nhiều thiên tiên so sánh, làm vừa mới đột phá ngũ suy đại năng, hắn chưa tích lũy quá nhiều kiếp khí, càng không cần cố kỵ thời gian đối với đạo quả hình thức ban đầu trọng nhiễm, có thể tùy ý xuất thủ. Lại thêm, Thượng Thanh kiếm tiên được công nhận chiến đấu thứ nhất, đột phá thứ nhất, nếu là vô danh lão đạo một lòng muốn xông vào Hoa Châu, các mấy đạo Phật hai giáo đại năng, thật đúng là không người nào dám nói, chính mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính là bởi vì vô danh lão đạo tồn tại, Tang Thiền mới mời bạn trùng lao tổ cái này làm một đạo phòng tuyến cuối cùng, nó là một tôn sống qua không biết bao lâu thần ma, hắn thực lực cho dù tại ngũ suy thiên quân bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. mà lại bởi vì thập vạn đại sơn không tắt hương hỏa cung phụng, nó cũng là số ít có thể toàn lực xuất thủ, mà không ngờ hậu quả thiên tiên đại năng. Tam thiền tìm hắn tới nó tác dụng, chính là ngăn lại xông vào Hoa Châu vô danh đạo nhân. Đương nhiên, con tầm chỉ cùng bạn trùng lão tổ nói cần hắn tiếp thân hộ pháp, ngăn lại để đến, nhưng không có nói đến xác suất lớn là thượng thanh vô danh. Mặc dù bạn trùng lão tổ luôn miệng nói muốn tìm vô danh báo thủ, nhưng nếu là thật có sinh tử chi chiến cơ hội, Tam thiền dám khẳng định, bạn trùng lão tổ sẽ chỉ quay đầu liền đi, tuyệt sẽ không bước lên một chút xíu phong hiểm. Ma này tuy không phải nhân tộc, nhưng ở vô tận thuế nguyện tích lũy xuống, nó xảo trá đa nghi còn xa hơn siêu bình thường tiên ma. Nếu không phải là lần này mưu đồ như thành, đối với bạn trùng lão tổ cũng có được chỗ tốt cực lớn, nó thậm chí cũng sẽ không đi ra thập vạn đại sơn. Quả nhiên, nghe được vô danh hai chữ sau, bạn trùng lão tổ trên mặt lộ ra như lúc không dễ tra ra khó coi. Nhưng như là đã đi tới việc này, chỉ thiếu một chút liền có thể vì hoàn thành huyết tế, đoạn không có cuối cùng đổ mà phí đạo lý. Bạn trùng lão tổ đành phải trầm trầm nói, ngươi yên tâm chủ trì nghi quỹ, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn vô danh. Vậy làm phiền lão tổ, này nghi trượng còn cần nửa canh giờ, đến lúc đó chính là mặc cho ai lại đến, cũng đều không sao. Bạn trùng lão tổ lên tiếng, thân hình phát một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Hắn đã cảm thấy từ phương tây chuyển đến ngập trời kiếm ý, phong duệ đến chói mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh hào quang chiếu khắp hoàn vũ, phong duệ chi ý tràn ngập tiêu mây, một đạo có thể so với sơn nhạc kiếm quang, như là sao băng lấy không thể địch nổi tư thái ẩm vang mà tới. Kiếm quang đi chỗ, đem bầu trời mưa máu đều bốc hơi. Kiếm khí màu xanh tựa hồ đã nhận ra phía trước người cản đường, lấy khí nuốt hoàn vũ chi thế, chắn ngang tại phía trước cao nguyên, quán xuyên thương khung cùng đại địa, thừa thiên tiếp địa tại lúc này, tuyệt không chỉ là một cái hình dung tử. Vô cùng vô tận kiếm khí, bừng bừng phấn chấn giao thoa, cơ hồ đem trọn phiến thiên điệu biến thành thế giới kiếm khí, phương viên 10 vạn dặm đều bị bao phủ tại trong kiếm khí, trong lúc nhất thời thậm chí đã ngừng lại huyết vũ tình thế. Không có nửa phần nhàn luôn ôn chuyện, tham dò mưu tính, vô danh đến người biển chỉ một chút, giống như hạo hải bình thường kiếm quang tụ lại, đột nhiên hóa thành một đạo cô đọng đến thậm chí hơi có vẻ đỏ thấp kiếm quang, hướng vạn trùng đánh tới. Ma Đức, quần kiếm này tên điên, đối mặt tựa như điên dại vô danh, vạn trùng lao tổ cũng mất thiên tiên đại năng lạnh nhạt bởi ý, không có hình tượng chút nào mắng một câu. Tiếp theo nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu, chỉ một thoáng liền hóa ra lít nha lít nhít sâu bọ, che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, lôi cuốn lấy giống như chọc lãng bình thường ác ý, nào về phía trước. Trung đạo như dịch đạo, đường duyên tại vừa mới trùng sinh lúc, còn cân nhắc qua tu tập trùng đạo, làm hộ thân thủ đoạn, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn rất nhanh liền đạt được tam tiên đạo truyền thừa, tự nhiên lại không thời gian tu hành đạo này, mà là đem mục tiêu ổn định ở vạn trùng lao tổ trên thân. Chính mình tu, nào có người khác tu hương. Chính như lúc này, vạn trùng lao tổ hóa côn trùng liền phần lớn là vệ kim trùng, bích thúy trùng như vậy, nhất là khắc chế kiếm khí, khắc chế kim hành côn trùng. Mà trải qua chiến trận vạn trùng lao tổ, càng là biết vô danh đạo nhân mệnh môn ở nơi nào, nó lấy tự thân ma khu làm mồi nhử, ngạnh kháng vô danh đạo nhân một kiếm, vì cái gì liền đem bảy trùng đưa đến cái kia đứng sừng sững trên trường kiếm. Kiếm này đứng ở nơi đây, và như vô danh chi lĩnh vực, vô luận là đấu pháp chi yếu cơ, hoặc là vì ngăn cản nó đối với huyết vũ trở ngại, đều muốn trước trừ kiếm này. Mà vô danh đạo nhân vậy mà chưa có trở về hộ kiếm quang, ngược lại một tiếng gầm thét, thân hợp kiếm quang, đầu tiên là xông lên tận trời, tiếp theo nhất chuyển, như trường hồng lạc nhật bình thường, từ bên trên chém xuống. Vạn trùng lao tổ lần này chính là thần đạo thân thể thực đến tận đây, nó pháp thân chính là do địa tiên giới gần như ba thành sâu bọ chỗ tụ mà thành. Sâu bọ mặc dù yếu, tu có thể phệ thiên. Cho dù vô danh đạo nhân một đạo kiếm khí, liền có thể chém chết ngàn vạn, sau đó tại vạn trùng lao tổ trước mặt, ngàn vạn số lượng, gần như không giá trị nhấc lên. Lại như thế nào kinh khủng công kích, gánh vác đến hàng hà xa số trước mặt, đều lộ ra không có như vậy đáng sợ. Chính là bởi vì vạn trùng lao tổ thanh máu đủ dày, nó mới dám đón đỡ vô danh đạo nhân một kiếm này. Vạn trùng lao tổ mắt cũng không nháy, nhập do kiếm quang xuyên qua bản thân, đến không hết sâu bọ như mưa rơi xuống, có thể trong nháy mắt kế tiếp, vạn trùng lao tổ thần khu lại tổ, không thấy chút nào suy yếu. Chỉ gặp vạn trùng lao tổ âm thanh lạnh lùng nói, năm đó là lao tổ ta mang côn trùng không đủ nhiều, này mới khiến ngươi một kiếm chém tới bản nguyên, lần này ta chân thân tới đây, ngươi giết thậm chí đều không có bản tọa thân trùng sinh sôi nhanh. Vô danh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vô danh đạo nhân vẫn không có hồi phục, chỉ là bắn lên kiếm quang, lần nữa chém đến. Không dùng, không dùng, không dùng. Vạn trùng lao tổ thanh âm càng phát ra phách lối. Như vậy kiếm quang, ngươi lại có thể vung ra mấy lần? Muốn tốc thắng bản tọa, quả thực là người si nói ngọng, lão phu có thể cùng ngươi đánh lên 10 ngày 10 đêm. Có thể ngươi chợt kiếm, liền bị lão phu côn trùng vệ quang, không có kiếm này, ngươi thì như thế nào ngăn cản tăng tiền, ngăn cản huyết tế? Lão phu không cầu đấu thắng, chỉ cần ngăn chặn ngươi, chính là thắng. Vô danh nhìn xem cùng tiếu vạn trùng lão tổ, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, ai nói cho ngươi, lão phu nhiệm vụ là ngăn cản tăng tiền? Một đạo nghiêm nghị kiếm quang, lần nữa sẽ qua, chôn vùi vạn trùng lão tổ xem ánh sáng, đem nó trùng khu chém vỡ. Nhiệm vụ của ta cũng chỉ là ngăn chặn ngươi thuận tiện. Chương 672, trò hay trình diễn. Chương 672, trò hay trình diễn Hoa Châu, Nam Minh biển cát. Theo huyết vũ dần dần nặng, cái kia 18 vị tăng lữ tụng kinh thanh âm cũng càng phát ra vang dội, chỉ gặp lưu ly lan tràn, bạch liên khắp nơi trên đất, chỉ nghe thiền âm trận trận, chót mũi đều là thanh lũ đàn hương. Lại có vô số bạn chữ chú ấn lẫn nhau kết nối, tản ra từng đạo hơi có vẻ u ám vật quang. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất hay là giữa không trung biên xá lợi kia con, cho dù là không thấu đáo Phật tính người, nhìn xem cái kia xá lợi tử, trong lòng cũng sẽ sinh ra mấy phần thiện ý tuệ căn đến. Mà càng quỷ dị hơn là, tại cái này đầy trời huyết vũ tà dị không khí phía dưới, vòng này Phật quang thế mà không chút nào đột ngột, cả hai hòa hợp tựa như một thể bình thường. Hoa Châu biên cảnh, Ngọc Vi Tử hai con ngươi ám trầm nhìn về phía đối diện Thủy Hủ Già, trầm giọng nói, Phật môn không phải coi trọng nhất muốn lấy lòng dạ từ bi, sâu kiến còn sống tạm bợ à? Làm sao đối mặt Hoa Châu cái này ước vạn vạn lê dân bách tính lúc, có thể dứt khoát lưu loát như vậy thống hạ sát thủ? Chỉ gặp lao tăng kia chắp tay trước ngực nói ma môn làm giữ, Hoa Châu khó khăn, đây là mệnh định sự tình, hết thảy đều có nhân quả duyên phận, nhưng là Ngô Phật từ bi, không đành lòng gặp chúng sinh trầm luân, mới làm chúng ta trục xuất cả đời thần hồn, đưa nó vãng sinh, mà đợi kiếp sau, đăng lâm thế giới cực lạc. Ngọc Vi Tử nghe được Đại Hòa Thượng quỳ biện, giận quá thành cười châm chọc nói, nhĩ đẳng Phật môn sâu là như vậy, ngoài miệng nói đạo lý rõ ràng, miệng phun hoa sen, đủ loại hoành nguyện lại không một rơi xuống nơi thực, chỉ biết lấy phúc báo nói như vậy, lừa gạt tín đồ, cùng tà thần dâm dậy, lại có gì khác nhau? Lão tăng nghe thấy lời ấy, không chỉ có không hề tức giận, bình tĩnh như trước như lúc ban đầu nói thế giới cực lạc tự tại phương Tây, phàm tâm thành tại Phật giả, có thể tự tiến đến, há có thể nói lừa gạt? Ngọc Vi Tử hừ lạnh một tiếng nói, lao hòa thượng cái gọi là tâm thành, không biết bao nhiêu tăng chúng bên trong mới có thể xuất hiện một cái, lao đạo ta nếu là ở này đưa ngươi nguyên địa vãng sinh, ngươi khả năng đi đến? Không nghĩ tới, lao tăng thành thật lắc đầu, vẫn tăng tu hành còn lạc cạn, giác ngộ không đủ, khó đăng cực lạc thế giới. Từ khi đạo tổ định ra thiên nhân pháp tắc đằng sau, đệ tử Phật môn nhập thế giới cực lạc, liền cùng đạo môn chân tu phi thăng thiên giới bình thường, khó càng thêm khó. Đường đường Phật môn La Hán, còn cùng thế giới cực lạc vô duyên, thiên hạ này lại có mấy người có thể thoại nguyện được phúc? Cực lạc là bởi vì mà không phải quả, tâm thành thì Phật đến, ta tâm nơi hội tụ, đã là cực lạc. Ngọc Vi Tử không muốn cùng hắn lại nhiều phí miệng lưỡi, tay bấm đạo quyết lạnh lùng nói, lão đạo kia liền muốn nhìn xem ngươi Phật tâm, đến tột cùng có thể có bao nhiêu thành. Nguyện lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Đại yến trên không, Tăng Thiền còn tại chủ trì nghi quỹ, huyết vũ hạ xuống đằng sau, cũng không phải là mang ý nghĩa huyết tế kết thúc, ngược lại mang ý nghĩa vừa mới bắt đầu. Như muốn đợi đến cửu u ý thức bị hoàn toàn tỉnh lại, còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ có để như thế trạng thái dưới cửu u ăn vào tế phẩm, hắn mới có thể hạ xuống uy năng, cải tạo địa tiên giới, thậm chí trực tiếp đem vực này đều trầm luân. Nếu chỉ là u mê ý thức, hắn há lại sẽ nhớ kỹ, trong lúc ngủ mơ một trận thêm đồ ăn, là người phương nào chỗ hiến. Tăng Thiền sở dĩ muốn phí hết tâm tư, cơ hồ đem địa tiên giới tất cả khả năng hành động nguyên thần đều tính toán đi vào, không một bỏ sót, chính là vì huyết tế sau cửu u quả tặng. Từ khi thiên đoạn, nhất niệm lưỡng đại ma quân bị kim giao tiễn trận chém đằng sau, Tăng Thiền liền đang lưu đồ việc này. Hoa Châu tiếp giáp Bắc Cương, lại là địa tạng đạo tràng, cùng cửu u mật thiết tương quan, ma đạo đã sớm muốn nơi này chỗ làm chút thu bút, chỉ là khổ vì địa tạng Bồ Tát dù sao cũng là Phật giáo truyền thừa, chỉ bằng ma đạo khó mà hạ miệng. Sau đó Phật giáo cũng không phải ngốc, đại ma kiếp sắp tới, coi như tự thân bị hao tổn, cũng không thể giúp đỡ ma giáo, để tránh thứ nhất bay trùng thiên, không thể vãn hồi. Nhưng là lưỡng đại ma quân vây quét kim giao tiễn thất bại, ngược lại để ma Phật lượng giáo có hợp tác thời cơ. Bởi vậy cái này trăm năm thời gian, hai giáo mặc cho Tam Tiên Đạo tùy ý quyết trường, đa bảo các khai phát hôn độn hải, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý chính mình một mẫu ba phần đất này tư thế. Vì cái gì chính là giờ phút này? Mặc dù có một hai chân tiên chui vào nơi đây, cũng không sao hại, bản tọa đều có thể ứng phó, mắt thấy huyết tế nghi thức muốn kết thúc, cho dù là Tam Thiền cũng có chút khẩn trương. Chủ trì một cọc như vậy thịnh đại hiến tế, cửu u đối với hắn cá nhân ban thưởng định sẽ không thiếu, chính mình ma quân chi lộ liền có thể ứng ở chỗ này. Thông qua huyết tế đột phá tu hành quan hải, cũng coi là ma giáo tu sĩ truyền thống nghệ năng, đây là tốc độ đều thành chi pháp, tựa như Phật giáo chi hành nguyện, đạo môn chi lập đàn cầu thấn. Năm đó cửu u đạo cửu duyên liền muốn hiến tế tam giáo khí vận chi tử, nhất cử đột phá ma quân. Chỉ tiếc bị mang theo kim giao tiễn tiểu hồ ly cho quấy nhiễu, không chỉ có bị trọng thương, chính là được từ tứ linh thế giới truyền thừa đạo tiêu, cũng đều bị đường duyên cấp đi, biến thành có thể thẳng vào đạo quân đạo quả hình thức ban đầu. Rất tốt đóng vai khôi hài đưa bảo nhân nhân vật, mà lần này Tăng Thiền thì càng là điên cuồng, còn muốn huyết tế một châu người. Bất quá không thể không nói, hắn mưu đồ muốn so cửu huyền càng thêm tưởng tận đáng tin cậy. Cửu huyền lấy hai vị phong nhã hào hoa thiên chi tiêu nữ làm mồi nhử, hấp dẫn thiên hạ anh kiệt, nhưng mình át chủ bài bất quá là Diệu Âm Các cùng Tố Nữ Đạo hai tông hai vị nguyên thần. Cho dù kim giao tiễn không xuất thủ, chỉ dựa vào những cái kia đạo môn thiên tiêu hộ đạo thủ đoạn, cũng khó có thể công thành. Nói cho cùng, cũng bất quá là kỳ mưu khó thắng. Nhưng là lần này khác biệt, Tăng Thiền nhóm nó cùng Phật giáo liên hợp cơ hội, hai giáo liên hợp, tại ngạnh thực lực bên trên mạnh hơn đạo môn. Chiến lấy chính thắng, không lo bại cơ. Nguyên thần, linh bảo, mỗi một người, mỗi một vị, bản tọa đều cân nhắc ở bên trong, mặc dù có chút chỗ sơ suất, cũng là tam suy trở xuống nhân tiên, không đáng giá nhắc tới. Tăng Thiền từng lần một trong đầu đối chiếu địa tiên giới nguyên thần, bảo đảm chính mình không có bỏ sót. Cho dù còn có nguyên thần ẩn vào Hoa Châu, cũng chí ít cần đồng thời đối với mình cùng đại sở Phật môn xuất thủ, chỉ có đồng thời phá hư hai phe nghi thức mới có thể ngăn cản địa tạm đạo tràng như thế. Không có hai vị địa tiên trở lên nguyên thần tu sĩ, đừng nghĩ hoàn thành như thế nhiệm vụ, đừng nói trong lúc đội vàng, chính là cho đạo môn thời gian triệu tập cũng rất khó làm đến. Tăng Thiền cân nhắc lại thi phía dưới, cảm thấy đợt này hẳn là ổn, đạo môn vội vàng ứng chiến, tuyệt không năng lực điều động nhiều như thế đại tu sĩ. Huống hồ huyết vũ chi vực đã thành, ngoại đạo tu sĩ thần thông pháp thuật không chỉ có sẽ bị tất cả trấn áp, chính là khác nhất cử khẽ động cũng đều tại bản tôn khống chế bên trong, đoạn sẽ không còn có ngoài ý muốn. Tăng Thiền sở dĩ kiêng kỵ nhất vô danh đạo nhân, cũng là bởi vì máu này mưa cấm thần thông, ô thuật pháp bản lĩnh, đối với thuần túy kiếm đạo cùng thiên nhân võ đạo ảnh hưởng nhỏ nhất. Tăng Thiền trong não lấp lóe qua vô số loại khả năng cũng diễn thử, lại từng cái bài trừ, càng là sắp đến thành công trước một khắc, hắn liền càng là tỉnh táo. Đại sở trong hoàng thành, huyết vũ đã đột phá đông đảo tu sĩ hộ thân chi bảo, Cho dù là Dương Thần tôn sư, đối mặt như thế vĩ lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình thần hồn một chút xíu hòa tan tại trong huyết vũ. Còn ở vào tiểu giới bên trong Hứa Chỉ có tốt, nhưng Nôn Chỉ Lan, Quách Tang Tang bọn người lại là có chút không kiên trì nổi, nhưng cũng may thời khắc sống còn, Sở Linh Nhiên tựa như thuyết phục Sở Vương, đưa các nàng mấy người tính cả Hứa Chỉ giả thân, truyền tống ra ngoài đại trận, lấy một khối máu bài bảo vệ. Tại đi ra lúc, Sở Vương còn như có thâm ý nhìn Hứa Chỉ một chút, ở trong lòng thầm nghĩ, lần này nếu không phải có ngươi, Thánh Tông lưu đồ khả năng còn không có sẽ không như thế đơn giản. Hiện tế quốc vận vốn là thứ hai tuyển hạng, nếu là đuổi bắt những nhục chủng kia nguyên thần thất bại, liền sẽ lấy Hoa Châu Bách Quốc khí vận làm tế. Không chỉ có là Đại Sở cùng Đại Yến, liền ngay cả bị Ma Đạo công phạt mặt khác vương triều, nó quốc vận chân long cũng tại Bắc Cương Ma Đạo khống chế bên trong. Chỉ bất quá quốc vận thuộc vào trọng đại, thanh thế tự nhiên không nhỏ, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Cho nên tại phương án thứ nhất không có xảy ra vấn đề tình huống dưới, liền trở thành lừa dối đạo môn thám tử phó xa. Hứa Chỉ tự nhận là nấp rất kỹ, kỳ thực tại mới vừa tiến vào Hoa Châu thời điểm, liền đã bại lộ. Sở Vương lấy chính mình làm mồi nhử, đem Hứa Chỉ cùng đạo môn chú ý khống chế tại Đại Sở. Đối mặt Sở Vương nhìn chăm chú cùng Sở Lánh Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, Hứa Chỉ đều không có đáp lại, mà là tại trong lòng điên cuồng tra tấn lấy đồ duyên. Sư phụ, ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không à? Lại không đến, đồ nhi ta liền muốn hồn về cửu u. Cùng lúc đó, ngoài thành chúng tăng kinh văn cũng đã niệm đến cuối cùng, bị huyết vũ ăn mòn hồn phách, phô thiên cái địa giống như tụ tập tại viên xá lợi kia con bên cạnh, Phật quang chiếu dọi phía dưới, đông đảo u hồn hướng về một chỗ như ẩn như hiện thế giới bơi đi. Chỉ là qua loa nhìn lại, liền cảm giác thế giới kia vượt ngang ước vạn kiếp số, ở vào u minh dưới đáy, lờ mờ có thể nhìn thấy có một tôn tỷ khưu ngồi ngay ngắn thiên diệp thanh liên phía trên, tay trái cầm bảo châu, tay phải chấp tích trượng, sắc mặt đau khổ, có đại từ bi trí tướng. An nhẫn bất động như đại địa, tính lo sâu mật như bí một câu cuối cùng kinh văn chưa đọc lên, liền bị một đạo thanh âm thanh lanh đánh gãy. Ngươi nói, địa tạng đại sĩ biết nhĩ đẳng hành động a? Chương 673, quân nhất tái hiện chương 673, quân nhất tái hiện nếu là đứng tại Tiêu Mây tầng cường phong quan sát, liền có thể phát hiện Hoa Châu đã bị huyết vũ đều bao phủ, toàn bộ Lục Châu đều bị u ám thâm trầm màu đỏ nơi bao bọc, tản ra một cỗ xâm nhiên chẳng lành khí tức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đường Duyên xuất hiện trước tiên, Tang Thiền liền đã biết được. Mặc dù hiếu kỳ Đường Duyên là như thế nào từ ma Phật hai giáo bày ra trong Thiên La địa vong xuống tới, nhưng Tang Thiền cũng không có bối rối, vẫn là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay thân sắc. Bắc Cương Ma Đạo bao năm qua đến nay, không biết cử hành bao nhiêu lần huyết tế, thành giả thiếu, kẻ bại nhiều. Tuyệt đại đa số huyết tế đều như lần trước Cửu Uyên Nưu Đồ bình thường, lấy thất bại mà kết thúc. Đối với cái này, Ma Môn tự nhiên cũng hầu như kết xuất một đống kinh nghiệm, nếu là tỏ rõ ý đồ, cùng đạo môn ngươi tới ta đi phá chiêu giải chiêu, cái kia hơn phân nửa chính là không. Dù sao thiên địa chưa đến mặt kiếp thời điểm, khí vận luôn luôn càng chung đạo môn, mà lại tinh khiết lấy thực lực mà nói, ma đạo ở giữa cũng có được tương đối chênh lệch rõ ràng. Nếu không, co đầu rút cổ tại Bắc Cương liền sẽ không là Ma Môn. Mà tại Ma Môn tổng kết kinh nghiệm bên trong, như muốn thành công thứ nhất yếu điểm chính là ẩn ấp. Huyết tế cửu u chính là cùng đạo môn La Thiên đại tiểu bình thường, cực kỳ trang trọng nghi thức. Cho nên, huyết tế đại lễ là không có cách nào ẩn nấp tiên cơ, vụ trộm tiến hành. Cũng không phải là Bắc Cương ma tu trời sinh tính trực dương, cho dù là huyết tế lúc, đều hận không thể toàn thế giới đều biết, mà là bởi vì chuyện này liền không có cách nào ẩn nấp tiến hành, tất nhiên sẽ tại thiên cơ bên trong có chỗ hiển lộ. Cũng chính bởi vì tại chính tế lúc, tất nhiên sẽ bị tu sĩ chính đạo biết, thậm chí sẽ bị thế giới bài xích, cho nên tiền kỳ công tác chuẩn bị, bao quát làm trước món ăn nghi quý, mới cần làm đầy đủ bí ẩn, là chính tế tranh thủ đến đầy đủ thời gian cùng ưu thế. Tam Thiền luôn luôn đều tin phụng sự tình lấy bí thành, lần này cũng không ngoại lệ. Vì thế, hắn cực điểm nhu đồ, thậm chí đem ma đạo nuôi nhiều năm nguyên thần lợn thịt làm huyết tế nghi quý, vì cái gì chính là tại chân tướng phơi bày trước đó, tận lực không để cho người chú ý dùng xong cái này năm đầu nguyên thần tế phẩm đằng sau, cơ hồ đem huyết hải đạo ở phương diện này nội tình tiêu hao sạch sẽ, lần sau còn muốn huyết tế liền khó có như vậy ẩn nấp tế phẩm. Mà tranh thủ được điểm ấy thời gian, hoàn toàn chính xác đầy đủ chân quý. Tại nghi quỹ bên trên tranh thủ thêm ra thời gian, liền có thể đều chuyển đổi thành chư vị thiên ma tại cùng đạo môn chân tiên lúc đối chiến thiết thực ưu thế. Đạo môn nguyên thần bức bách tại thời gian gấp gáp, tâm tính khó tránh khỏi sẽ nổi sóng, mà thiên ma chỉ cần bảo vệ tốt chính mình khu vực phòng thủ, ngăn cản nói cửa nguyên thần tiến vào Hoa Châu thuận tiện. Nếu là giao chiến hai vị nguyên thần, tu vi tương tự, cái kia thắng bại vốn là một kém một hào, một chút tâm tính khác biệt, liền đủ để quyết định thắng bại. Tại Tang Thiền mưu đồ phía dưới, ma đạo thiên ma chỉ cần dùng khỏe ứng mệnh, đặt chân phòng thủ, ngăn chặn thời gian, như vậy bình thường, liền đủ để đem thắng lợi 80 giữ tại trong tay mình. Mà lại, cho dù đã có như vậy kín đáo chuẩn bị, Tang Thiền cũng không có phớt lờ, bởi vì lần này vây đoạn đại trận rất khó hạn chế lại am hiểu nhất độn thuật nguyên thần chân tiên. Vô luận là kiếm độn chi thuật thiên hạ vô song vô danh đạo nhân, có thể là mặt khác tu thành đại thành đẳng cấp độn pháp đại thần thông người, cũng có thể tìm khe hở phá phòng, xông vào Hoa Châu. Vì thế, Tang Thiền không chỉ có kéo tới so ra mà nói, nhất là khắc chế kiếm tu vạn trùng lão tổ. Hơn nữa còn tại Hoa Châu đất liền, an bài gần 10 vị nguyên thần chân tiên, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình huống. Bất quá, cái này đột phát tình huống, lại là Tam Tiên đảo đường duyên, hay là quả thực để Tang Thiền trên khuôn mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ thần sắc. Làm đương kim điệu tiên giới cần có nhất để phòng tông môn, Tang Thiền cố ý tại huyết thần điện thuyết phục liên đại vị này huyết hải đạo ngũ suy đại thiên ma, lại lấy cực kỳ phong phú tế phẩm, đem đều thiên thần sát tiên ma hóa huyết thần đao từ trong huyết hải mời đi ra. Tang Thiền muốn tưởng rằng dựa vào lấy đôi này vương bài tổ hợp, là có thể ngăn trở Tam Tiên đảo, tránh cho cái này không xác định nhân tố lẫn vào huyết tế bên trong đến. Thật không nghĩ đến, hay là để Đường Duyên vượt qua hóa huyết thần đao cái kia quan, xuất hiện ở nơi này. Phải biết, đều thiên thần sát hóa huyết thần đao thế nhưng là huyết hải đạo cung phụng không biết mấy cái thời đại thông thiên linh bảo, tại huyết hải gia chỉ phía dưới, cho dù là đạo quân cũng có thể trở bàn tay chân áp. Nếu không có Tang Tiền là huyết hải đạo trưởng môn tiên đoạ ma quân tại trở về huyết hải sau, tự mình chỉ định đại diện trưởng môn, chỉ dựa vào Tang Tiền chính mình ngũ suy đại thiên ma cùng sát chúng sinh điện điện chủ thân phận, nhưng không có tư cách để hóa huyết thần đao đi ra huyết hải, cũng không đủ điều phối huyết thần trong điện những điều kia giả ma đầu. Nhưng như thế hao phí tâm lực chế tạo xa hoa đội hình, thế mà bị đối diện đâm một cái là rách, Tang Tiền tự nhiên là lòng tràn đầy kinh nghi. Bất quá, để Tang Tiền hơi cảm giác an tâm cũng không có hốt hoảng nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là hắn chỉ cảm thấy Đường Duyên một người khí tức, cũng không có cảm giác được kim giao tiến mùi. Tang Tiền biết, nếu là kim giao tiễn cũng thoát ly hóa huyết thần đao phong tỏa đi tới Hoa Châu, huyết tế đã thất bại, chính mình cũng hẳn là đã hồn về cửu u mới là. Chính là bởi vì Tang Tiền chính mình là đã độ ngũ suy thiên tiên, hắn mới rõ ràng hơn biết, cùng kim giao tiễn ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Xác định kim giao tiễn chưa đến, Tang Tiền ở trong lòng lạnh lùng nói, vị đại nhân kia không tới, chỉ dựa vào ngươi một người lại có thể lật lên bọt nước gì đến. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn vạn bên trong, nhưng bởi vì huyết vũ nguyên nhân, Đường Duyên nhất cử nhất động đều tại Tang Tiền cảm giác bên trong. Mà Tang Tiền sở dĩ lòng tin 10 phần, cũng là bởi vì này cái cọc huyết vũ đại trận, huyết vũ chỗ lâm chỗ, trừ huyết hải thần thông, mọi loại thần thông đều là bị hạn chế. Trong đó lấy kiếm đạo, võ đạo chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, đây cũng là Tang Tiền kiêng kỵ nhất vô danh đạo nhân nguyên nhân một trong. Về phần thần thông khác, cho dù là thiên cương đẳng cấp đại thần thông, còn lớn hơn suy giảm, nếu không phải là huyết vũ chủ yếu chức năng, hay là vì cửu lũ phục vụ, cần dung luyện tế phẩm. Tang Tiền thậm chí muốn đem tất cả đạo môn chân tiên đều bỏ vào trong huyết vũ đến, bằng vào đại trận áp chế lực, Bắc Cương Thiên Ma tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế. Nhưng như thế đến một lần, huyết tế nghi thức cũng có bị phá hư phong hiểm, được không bù mất. Bất quá, vẹn vẹn lấy trận này, trấn áp vừa tới hai cái nguyên thần tu sĩ, vẫn là dư xài, tuyệt không vấn đề. Mà Đường Duyên tại địa tiên giới lưng đeo rất nhiều nổi danh bên trong, nhất là người biết rõ lại để người e ngại, chính là bằng sức một mình, nắm trong tay điên đạo âm dương, di tinh hoán đầu, ngũ hành đại độn, nắm giữ ngũ lôi bốn đạo thiên tương đại thần thông. Mà bây giờ xem ra, Đường Duyên có thể xông qua Hoa Châu biên cảnh ma Phật hai giáo bảy gia thiên la địa võng, nói rõ hắn khả năng còn nắm giữ một đạo thiên cương đẳng cấp độn pháp đại thần thông, đồng thời đã tu luyện đến đại thành đẳng cấp. Cho dù là Tang Tiền, chỉ là đơn giản tưởng tượng, liền cảm giác Đường Duyên người này thật sự là quá mức khoa trương, không hổ là có thể nghịch mấy cái đại cảnh giới, chém giết tứ suy điệu tiên tồn tại kinh khủng. Nhưng là đáng tiếc, bản tọa mưa máu đại trận, nhất là khắc chế thần thông đạo pháp, mặc cho ngươi có muôn vàn biến hóa, vạn loại thần thông, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại tại Tang Tiền trong cảm giác, đã có bốn vị nguyên thần tiên ma đang hướng về Đường Duyên bay đi, dù là không có huyết vũ đại trận giúp đỡ, cũng đủ để giải quyết cái phiền toái này. Còn không chờ hắn an tâm, liền lại cảm thấy đến một cỗ khí thế kinh người trong nháy mắt bộc phát ra. Khí thế kia tại cao miểu như thần bên trong lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cường hoành bá đạo. Chỉ là một sát na, một vị huyết hải đạo thiên ma khí tức liền biến mất không thấy. Tang Tiền vội vàng tụ thần nhìn lại, chỉ gặp đua một cái tiếp như sơn hải bình thường to lớn pháp tướng, đứng sừng sững ở trên cát vàng, như thần ma bình thường uy nga, để cho người ta nhìn mà ham muốn bái. Mà vị kia huyết hải đạo tịnh trí nguyên thần thiên ma, giờ phút này đang bị cự nhân hai tay hợp lực trấn áp, không rõ sống chết. Ngươi lại là làm sao đụng tới? Làm điệu tiên giới thiên người võ đạo một trong mấy người mạnh nhất, quân nhất cũng là Tang Tiền để phòng trọng điểm, Ngọc Tuyền Sơn hạ cũng có đại thiên ma đến nhà bái phòng. Lại bởi vì quân nhất thừa tự thần quân phức tạp tình huống, cùng hắn cái kia có thể so với Nhật Nguyệt kích cỡ tương đương hình thái bên dưới, không thuộc thần thông thuần túy lực phá hoại. Tang Tiền đem quân nhất mức độ nguy hiểm bỏ vào cùng đạo quân, kim giao tiễn tương tự trình độ, cần chủ động chặn đường, mà không phải tại Hoa Châu biên cảnh bố trí mai phục. Cho nên, quân nhất thế mà xuất hiện ở nơi đây, mới càng làm cho Tang Tiền phát cuồng. Mọi chuyện đều là trong tính toán Tang Tiền, lần thứ nhất cảm thấy sự tình phát triển giống như vượt ra khỏi khống chế của hắn. Chương 674, mưa đúng lúc quân nhất chương 674, mưa đúng lúc quân nhất so với tu hành hành quyết, võ đạo nhân tiên chi lộ càng khó xử đi, rèn luyện thân thể, nấu luyện tinh thần, dây gân thịt xương hồn, mỗi một quan đều muốn đột phá nhân thể cực hạn, trừ thiên tư bên ngoài, đối với ý chí yêu cầu càng là cực cao. Mà lại, trừ phi đem võ đạo luyện tới gặp thần bất hoại, đánh vỡ hư không chi cảnh, cũng chính là tương đương với tu hành nguyên thần cảnh, mới có thể đúc thành vô lậu thân thể thực, đem tinh khí thần đều khóa tại thân thể bên trong, đến con đường trường sinh, không phải vậy cho dù là đại tông sư cảnh võ giả, cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Nguyên nhân chính là võ đạo đủ loại tai hại, môn này đến từ vạn tộc học tập tiên tiên thần linh xưa nay phương pháp tu hành, mới dần dần bị luyện khí kim đan chi đạo thay thế. Nhưng có hại tự nhiên có lợi, trừ võ giả cần thiết tài nguyên cùng thời gian đều so người tu hành thiếu, là có thể đại lượng đắp lên chất lượng tốt chiến lược bên ngoài, võ giả còn có một cái đặc tính là người tu hành không có. Đó chính là đối với thiên địa linh khí yêu cầu kém xa tu giả như vậy cao, một thân thực lực đều dựa vào nhục thân của mình, dù là tại tuyệt linh chi địa, cũng sẽ không giống tu sĩ một dạng trực tiếp tìm ngồi. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, tại tiên tần tiên thời hàng kỳ, tập võ chi phong thịnh hành nhất thời. Binh gia võ đạo càng là tiên tần không nhìn thế giới khác biệt, quét ngang chư thiên, chinh phục vạn giới lực lượng một trong. Chỉ bất quá tại tiên hán bại vong đằng sau, địa tiên giới lại không đại nhất thống tiên triều, tự nhiên cũng không có quy mô lớn như thế, tập thể hóa bồi dưỡng tu sĩ võ đạo thổ nhưỡng. Dù sao, đối với cá nhân mà nói, khách quan võ đạo mà nói, luyện khí chi lộ ưu thế, hay là mười phần rõ rệt. Mà lại, cái gọi là võ đạo không cần thiên tư cùng căn cốt nói như vậy, càng là lời nói vô căn cứ, chỉ có tiên thiên căn cốt đủ cường đại, mới có thể đặt chân võ đạo chí cảnh. đây là chư thiên vạn tộc bắt chước tiên thiên thần linh mà sáng tạo ra con đường, tự nhiên là thân thể càng gần tiên thiên giả, tiến hành tu hành, càng lạc như cá gặp nước. Ngược lại là luyện khí tu hành đối với căn cốt yêu cầu không có cao như vậy, chỉ cần làm từng bước trăm ngày trúc cơ, liền có thể đạt được một cái tương đối nền vững chắc đạo cơ. Cho dù là không thể đúc thành thượng phẩm đạo cơ, hôm sau cũng có bù đắp cơ hội, thành tựu dương thần đằng sau, càng là ngay cả nhục thân cũng có thể bỏ qua, lãnh tạo thân thể. Mà thiên tư vốn là chắc tuyệt hạng người, thì như thế nào sẽ bỏ gần cầu xa, không tu tiên đạo, phản đi võ đạo đâu? Chính là bởi vì cái này nhiều vô số nguyên nhân, khiến cho võ đạo bị tiên đạo dần dần đào thải. Bây giờ càng là trừ đã giống như nến tàn trong gió mấy nhà võ đạo tông môn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hoàng triều thế gia, sẽ đại lượng bồi dưỡng võ tu, lại cũng chỉ là xem như gia phó lực sĩ đến dùng. Dù là giống Ngọc Tuyền Sơn như vậy tông môn, cũng chỉ là võ là dùng, nó bản chất hay là tiên gia môn phái. Về phần cốt nhất, có thể là gần 100.000 năm qua, một vị duy nhất tại địa tiên giới uy danh chuyển xa võ đạo nhân tiên, thậm chí tại trong lúc vô tình trở thành rất nhiều võ tu trụ cột tinh thần. Cốt nhất không giống mặt khác nguyên thần tu sĩ bình thường, vừa bế quan chính là đến 10 năm, thậm chí 100 năm. Ngược lại dính vào đến địa tiên giới các loại sự kiện bên trong, chỉ là ma đạo bày ra, liền phá không biết bao nhiêu, có thể xưng ma đạo khắc tinh. Cho nên ma đạo lần này mưu đồ, cốt nhất cũng là trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì kiêng kỵ nó võ đạo nhân tiên thân phận, tại huyết vũ đại trận phía dưới, có thể phát huy ra viễn siêu bình thường nguyên thần tu sĩ chiến lực, đối với thế cục sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Tam Thiền thậm chí đem hắn cùng rất nhiều đạo quân đại năng đặt song song đặt ở thứ nhất bậc thang uy hiếp trong danh sách, mời đại thiên ma đi hướng Ngọc Tuyển Sơn ngăn cửa. Bằng vào vị kia đại thiên ma thực lực, cho dù khó thắng Ngọc Tuyển Sơn rất nhiều nguyên thần, có thể chỉ là ngăn cản quân nhất tới đây, cho là không khó. Tam Thiền thật sự là khó có thể tưởng tượng, quân nhất đến cùng lại là như thế nào vòng qua thiên la địa vong của mình, xông vào Hoa Châu nội bộ. Kết nối xuất hiện đường duyên cùng quân nhất hai cọc ngoài ý muốn, cũng làm cho Tam Thiền trong lòng nổi lên vừa sợ dự cảm không tốt. Phải biết vì lần này huyết tế, Tam Thiền bỏ ra giá cả to lớn, hoặc lấy lợi lớn dụ, hoặc lấy đại nghĩa hiểu, vừa rồi thỉnh động rất nhiều nguyên thần thiên ma, bày ra tứ trọng bảo hộ, cơ hồ lấy hết hắn vài vạn năm tích lũy nội tình, thậm chí còn ứng thuận rất nhiều cam đoan. Cái này đệ nhất trọng bảo hộ tự nhiên là tại ngoại châu ngăn cản, phần lớn là nhằm vào đạo quân đại năng, mỗi khi gặp ma kiếp thời điểm, tam giáo cơ bản đều muốn đi này quá trình. Mà đạo quân đẳng cấp tồn tại cũng sẽ tương đối khắc chế, chỉ là lẫn nhau chế ước, sẽ rất ít tự mình động thủ. Đệ nhị trọng thì là tại Hoa Châu biên cảnh bày ra giống như tường đồng vách sắt trận thế, Bắc Cương chín đại ma môn đỉnh tiêm chiến lực đều xuất hiện, thế tất yếu đem đạo môn tới tiếp viện nguyên thần chân tiên ngăn tại Lục Châu bên ngoài. Về phần đệ tam trọng bảo hộ, chính là ở vào Hoa Châu cái này hơn 10 vị dòng chính nguyên thần, cùng bị hắn thuyết phục vạn trùng lão tổ, phòng bị vô danh đạo nhân cùng mặt khác cá lọt lưới, dùng để tra thiếu bổ để loạn. Về phần cuối cùng một đạo bảo hộ, tự nhiên chính là Tam Thiền bản tôn cùng huyết vũ đại trận, bằng nó nguyên thần ngũ suy tu vi cùng huyết vũ đại trận đối với những khác tu sĩ áp chế, đủ cam đoan Tam Thiền tại Hoa Châu phạm vi bên trong, vu nguyên thần cảnh có thể nói vô địch. Nghĩ đến đây, Tam Thiền lại tâm thả lại mấy phần. Mặc dù quân nhất xuất hiện là cái ngoài ý muốn, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác vừa mới lộ diện, liền trấn áp một vị nguyên thần thiên ma, nhưng này cũng có việc phát đột nhiên nguyên nhân tại. Nếu là đang đối mặt lũy, nghĩ đến mấy vị này nguyên thần thiên ma cho dù không có khả năng thắng qua quân nhất, quân lấy hắn cho là không khó. Suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, Tang Thiền lại đem thần niệm thu hồi lại, huyết tế đã đến thời khắc quan trọng nhất, cựu ưu ý thức ngay tại dần dần thức tỉnh, giờ phút này không cho phép lửa điểm phân tâm, chỉ cần ngăn chặn thuận tiện, lại đem ánh mắt chuyển hướng quân nhất vị trí chiến trường. Chỉ nghe tiếng oanh minh không dứt, một cỗ bành trướng sục sôi khí thế từ quân nhất pháp thể xông lên tận trời, giống như thực chất bình thường, làm tiêu mây xé rách, thiên địa biến sắc. Thời khắc này quân nhất đã thu hồi cái kia cao như thần sơn võ đạo thần khu, mà là vẹn vẹn hiện ra bách trượng chân thân. Mặc dù người trước như vậy tư thái, có không thể địch nổi lực phá hoại cực mạnh, tinh khiết lấy nhục thân chất lượng, liền có thể phá hủy hết thảy. Nhưng vương biên mấy chục vạn dặm tất nhiên sẽ bị rời thành đất bằng, không biết bao nhiêu Hoa Châu bách tính sẽ táng thân cùng này. Ngược lại là thời khắc này bách trượng thần khu, càng thêm thích hợp, có thể đem đấu pháp tạo thành phá hư khống chế tại trong trình độ nhất định. Chỉ gặp quân nhất song đồng bắn ra một vệt thần quang, thẳng tắp chiếu hướng tay trái bên cạnh lão giả cao tuổi. Lần này lân cận vây công thiên ma tổng cộng có 4 người, trừ nháy mắt kia liền bị quân nhất bóp thành bột mịn thằng xui xẻo bên ngoài, còn dư 3 người đều là 1-2 suy tu vi. Mà thằng xui xẻo kia trên thực tế cũng không có chết, chỉ là nhục thân bị bóp nát mà thôi, còn có thể miễn cưỡng tính thành nửa cái thiên ma. 3 cái rơi đối với 1, cho dù là quân nhất cũng không nắm chắc tất thắng. Quân nhất bản muốn thừa dịp bất ngờ, trực tiếp tập kích khiến giảm quân số, có thể cái kia dù sao cũng là một vị nguyên thần thiên ma, tại bị công kích trước tiên, liền đem thần hồn chui ra khỏi bên ngoài cơ thể. Mà còn lại 3 vị lão ma cũng là phản ứng cực nhanh, nhao nhao đem thần thông lắp tại quân nhất trên thân, khiến cho hắn từ bỏ tiến một bước truy sát. Mà giờ khắc này, song phương tập hợp lại lần nữa trở về kiếm bản nội trương rằng cò cục diện. Chương 675, kịch chiến chương 675, kịch chiến quân nhất hai mắt bắn ra đạo thần quang kia có một tên mắt, là động tà thần ánh sáng, chính là thân thể này tự mang thần thông một trong. Đường duyên lấy đoạt thiên chi tạo hóa đúc thành phân thân này, kế tụ quân cơ thái nhất tất cả thần dị, trừ tu vi có chỗ trên lệch bên ngoài, gần như có thể xem là một tôn tiểu hảo tiên thiên thần linh. Thân là cựu trọng thiên thần bên trong tuy thiên chi thần quân cơ thái nhất thần đỉnh bên trong, cũng tính là cực kỳ tồn tại đặc thù. Tuy không phải thần tôn, nhưng cũng đem nó coi là cùng thái nhất thần đế đồng căn nhi sinh tiên tiên thần linh, địa vị tôn sùng, không tại rất nhiều thần tôn phía dưới. Mà lại bọn hắn chưa tấn thần tôn nguyên nhân, cũng không phải là tự thân tạo hóa nội tình không đủ, mà là thân là cựu thiên chi thần, chỉ có đợi đến trọng thiên đã định, vạn giới vững chắc thời điểm, vừa rồi xem như công đức viên mãn, có thể nhờ vào đó công đức thành tựu thần tôn vị trí. Chỉ tiếc, Thái Nhất Thần Đỉnh chưa thống trị đến chư thiên giới biển thời kỳ, không chờ thiên định, liền gặp hoàng đế phản thiên chi chiến, tiến tới chết, ngay cả cựu trọng thiên thần tu vi cũng đều như ngừng lại thần quân đỉnh phong. Dù vậy, những này đến từ tiên tiên thần linh thần thông, vẫn là không thể khinh thường, gần như có thể so sánh thiên cương đại thần thông. Nhất là đủ loại kỳ quỷ chi năng, càng làm cho đã từng đường duyên đều ăn rất nhiều đau khổ. Giống như cái này động tà thần ánh sáng, chuyên phá dơ bẩn chi khí, chính là lấy trời ép quyền hành để hiện, tại nhằm vào ma đạo tu sĩ lúc, càng dùng tốt. Vị kia nguyên thần lão ma nhất thời vô ý, bị soi vừa vặn, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực cuộn cuộn, chân khí bạo động, giống như nước sôi bình thường, thậm chí để hắn trong lúc nhất thời đã mất đi khống chế đối với thân thể. Mà thân nhận thần linh, hồn từ đường duyên quân nhất tự nhiên là am hiểu sâu chiến trận đấu pháp, biết rõ tự thân nếu là lâm vào vây công trận thế, tập trung toàn lực, đánh chết thứ nhất chỗ mới là chính xác. Thương nó mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Là lấy, không để ý hai bên ngoài hai vị nguyên thần thiên ma công kích, quân nhất tay phải nắm chắc thành quyền, trong thân thể thần mệnh bụi đều mở ra, giống như từng cái vũ trụ nhỏ, đủ nghiêng trời lệch đất lực lượng, từ này cô thân thể bắn ra. Mặc dù không có hiển lộ cái kia che thiên thần khu, nhưng giờ phút này đông đảo mệnh bụi cùng nhau chuyển động, cũng đem quân nhất thân thể chất lượng đẩy lên một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, tại tuyệt đại đa số thời điểm, cứng rắn đã là mạnh, nặng đã là mạnh, lớn đã là mạnh. Kinh khủng chất lượng nhét đầy ở bộ này trăm trượng thân thể, cũng đem nó mật độ độ cứng tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Còn chưa đủ. Thời khắc này quân nhất song đồng ngậm hùng, mày như hắc diễm, mái tóc màu đen không gió phiêu động, sau lưng càng là dâng lên từng đoàn mây khói hoa khí, mờ mịt, nhìn đến phảng phất giống như thần ma. Theo quát khẽ một tiếng, tại quân nhất bên người vậy mà xuất hiện từng cái ám sắc vòng xoáy, lộ ra trong đó hư không, vô số lực lượng từ đó trào lên, hội tụ đến quân nhất trên hữu quyền. Cái kia bạch khiết như ngọc nằm đấm, giờ phút này lại trở nên nặng dị thường, liền ngay cả không gian đều bị ép dần dần bặm mẻo, sụp đổ, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà vị kia bị động tà thần ánh sáng định trụ lao ma cũng biết, nếu là chịu một kích này, mình tuyệt đối là hữu tử vô sinh, dù là ma đạo nguyên thần thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, nhưng cũng cần bỏ thân này, tu vi giảm nhiều. Thế nhưng là tại ma môn, nếu là tu vi chống rông giảm nhiều, hậu quả kia khả năng so chết còn muốn thảm. Bởi vậy, lão ma kia ngưng tụ thể nội số ít còn có thể khống chế pháp lực, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng quân nhất lấy nhục thân ngạnh kháng mà khác hai vị tiên ma thần thông làm đại giá, mới sáng tạo ra cơ hội, lại ở đâu là dễ dàng như vậy đào tẩu. Gấp trăm lần, giải phóng. Hữu quyền hung hăng ném ra, chỉ một thoáng, liền có một cỗ sóng lớn chống rống mà lên, oanh minh không ngừng tiếng xé gió, vang vọng thiên cung. Một đạo to lớn gợn sóng lấy quân nhất làm trung tâm, hướng bốn bề quyết tán, bố trí chỗ, hết thảy vật chất đều bị sức mạnh cuồng bạo nhất chỗ nghiền nát. Bình một tiếng, quân nhất hữu quyền tựa như vượt qua không gian, hung hăng đập vào lão ma lồng ngực. Thời gian tại lúc này lầm vào đứng im. Trong nháy mắt kế tiếp, giống như tân tinh bộc phát giống như cường quang sáng lên, đó là không khí bị cực hạn lực lượng cùng tốc độ áp bách tới cực điểm, hình thành nghiệp hỏa hồng liên. Đợi cho khói lửa tan hết, chỉ gặp tên thiên ma này thân thể liền tựa như rễ nát như đồ sứ, xuất hiện từng khối tỉ mỉ vết dạng. Giang rắc, một tiếng, liền vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh vụn. Như chín biển bát hoang nặng nghề như vậy lực lượng, ngưng tụ tại trong một quyền này, gửi tới một chút, lại ầm vang nở rộ, đừng nói là nhất giới ma tu, chính là từ trước đến nay lấy nhục thân cường hành mã xương chân long thần thú, cũng phải bị một quyền này đánh sát. Quyết không may miễn lý lẽ, mà lần này quân nhất còn hấp thụ giáo huấn, ở tại phá hủy nhục thân đồng thời, cũng lấy võ đạo thực nghiệm, đem nó thần hồn cùng nhau đánh sơ sát. Đây là võ đạo nhân tiên độc hữu thủ đoạn, đem vô địch tín niệm dung nhập một chiêu một thức bên trong, chuyên môn khắc chế thần hồn quỷ thuật bực này nhìn không thấy sợ không được đổ vật. Đương nhiên nguyên thần tiên ma thủ đoạn nhất là tầng tầng lớp lớp, dù là bị quân nhất một quyền đánh sát, lão ma kia vẫn chưa hồn phi phách tán, còn có trùng sinh thủ đoạn. Đây cũng là luyện khí chi đạo chỗ tốt một trong, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, cho dù là thiên cương đại thần thông cùng sát phạt linh bảo, cũng khó có thể chấn áp một vị nguyên thần tất cả thủ đoạn, đem nó triệt để chấn sát. Đương nhiên, cho dù chưa chết, giờ phút này cũng phải không lên chỗ dụng võ gì chính là. Bất quá lấy được như vậy hiển hách chiến quả đồng thời, quân nhất cũng bị thương nặng. Khác hai vị thiên ma thi triển thần thông, một đạo lừng lây ma hỏa cùng mấy chục đạo đen nhánh ma liên tụ thành xiềng xích, đồng thời đánh tới quân nhất trên thân. Hai phe đấu pháp mạch suy nghĩ cũng là có chút tương tự, cái này khói đen xiềng xích cũng là một có kiếp người thần thông, thi triển ra đủ để định trụ rất nhiều biến hóa, mặc kệ dây ruột như thế nào cũng khó có thể đào thoát. Mà ngọn lửa màu đen kia càng là đến từ cựu U Minh Quỷ Hỏa, lửa này mặc dù không giống Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa như vậy đứng hàng vũ nội tứ đại thần hỏa hàng ngũ, nhưng uy lực của nó cũng không kém cỏi, thậm chí bởi vì nó có thiêu đốt thần hồn chi năng, khách quan những chân hỏa khác càng khó xử giải. Vừa mới nhiễm, trừ thần hồn đốt hết bên ngoài, liền lại không cách khác. Nhưng quân nhất lại liều mạng bộ thân thể này mạnh mẽ, không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu cái này hai chiêu, cũng phải vung ra một quyền kia, đem lão ma kia truy giết tới cả bã. Giờ phút này quỷ hỏa bộc phát, chỉ là một hơi, liền đem quân nhất thần hồn ăn mòn gần như một nửa. Mà lấy nó thần hồn là nhiên liệu, hỏa thế càng lừng lấy ba phần. Nhưng quân nhất không chút nào chưa hoảng, sinh sôi không ngừng bảo đảm hắn cho dù còn có một tia thần hồn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy phản phục ba lần, mới đưa quỷ hỏa khó khăn lắm xua tan. Bất quá bởi vì vừa rồi quả quyết, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có hai tôn thiên ma gãy tại quân nhất trong tay. Cho nên dù là quân nhất cũng là chịu trọng thương, ma đạo bên này vẹn vẹn còn lại hai vị thiên ma, cũng là không dám tùy tiện bức bách, chỉ ở lân cận du tẩu, chờ đợi mặt khác thiên ma tới đây viện trợ. Mặc dù Hoa Châu bên trong thiên ma đều là tang thiền dòng chính tâm phúc, nhưng đã thành tiên ma người, như thế nào lại thật hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người. tự nhiên là lấy bảo toàn tự thân làm trọng. Quân Nhất Trích là Đường Duyên trực tiếp cờ, chân chính có thể quyết định thắng cục còn tại chỗ hắn. Đại sở trong hoàng thành, bao quát Sở Vương ở bên trong tất cả tu sĩ, giờ phút này đều câm như dùng mình, không dám lộ ra, nhưng hai con ngươi lại nhịn không được lén lén đánh giá Hứa Chỉ bọn người. Chuẩn xác mà nói, chính là đang đánh giá Mạnh Tử Uyển. Ngay tại vừa rồi, tại trước mắt bao người, vị kia danh chấn địa tiên giới Đường tổng chủ, nhưng vẫn nữ tử này trên thân hóa sinh mà ra. Trang cảnh kia chi quỷ dị, chính là Sở Vương cái này đã ném ma môn hàng người, đều trong lòng phát lạnh. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Hứa Chỉ giờ phút này đều há to miệng, một bộ không thể tin được bộ dáng, hiển nhiên là bị nhà mình sư tôn ra sân phương thức gây kinh hãi. Đường Duyên sở dĩ phải Hứa Chỉ đợi người tới chui vào Hoa Châu, nguyên nhân chủ yếu cũng không tại Hứa Chỉ, mà là tại Mạnh Tử Uyển. Thân là trước đây hoặc là nói tương lai huyết hải đạo tông chủ, Đường Duyên tự nhiên biết, phàm đại tế thời điểm, tất có huyết vũ đại trận đi theo, lấy áp chế vạn đạo thần thông. Nhưng trừ võ tu kiếm đạo bên ngoài, còn có một đạo không tại huyết hải áp chế phạm vi bên trong. Vậy dĩ nhiên chính là huyết hải thần thông. Mà mượn nhờ thân này huyết mạch, Đường Duyên thi triển đạo huyết này thần bí thuật, tự nhiên chính là không hề nghi ngờ huyết hải chuyển chính. Đã khôi phục đến nguyên thần thực lực Đường Duyên, tự nhiên cũng không giống vừa mới trùng sinh lúc như vậy, đối với liên quan đến huyết hải hết thảy đều sợ như sả hạt. Dù sao vô luận như thế nào, đã cùng huyết hải ma tổ có hiểu rõ không ra duyên phận, chỉ cần không để cho huyết hải chân thủy nhập thể thụ nó thao túng, chỉ lấy đạo pháp chân ý, thần thông chi dụng, lại là không quá mức vấn đề. Huống hồ, đời này như thành đại la, nhân quả đều có thể do mình, coi như tìm hiểu huyết hải đại đạo, cũng không quá mức trở ngại, nếu là không thành đạo tôn, cái kia lại như thế nào coi chừng dãy rủa, sinh tử, cũng bất quá là huyết hải ma tổ nhất niệm sự tình. Nhưng nơi này khác, lại chính có thể Đường Duyên cái kia sâu tận xương tùy ma đạo thần thông, tương kế tiểu kế, dùng cái này phá cục. Đây cũng là Đường Duyên cũ cờ. Chương 676, Phật chương 676, Phật mắt thấy Đường Duyên cái kia quỷ dị đến cực hạn ra sân phương thức đằng sau, đại sở chư tu đều là từ đáy lòng cảm thấy run rẩy, sau sống lưng trận trận nhiệt mát. Mà nói chỉ lan cái này cựu lũ đạo nguyên thánh nữ, càng là thấy choáng mắt, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Làm sao? Đường tông chủ thi triển thần thông này, như vậy giống huyết hải đạo huyết thần từ đâu đâu? Thân là cựu lũ thánh nữ, luôn chỉ lan tự nhiên cũng đối huyết hải chân pháp có tương đối hiểu. Bất quá cho dù lại cho nàng ba cái lá gan nàng cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, chỉ là tại linh đài chỗ đã loạn lên một trận đầu não phong bạo. So ra mà nói, Hứa Chỉ đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, trong lòng nàng, nhà mình sư tôn sớm đã là không gì làm không được đại ngôn tử. Đừng nói huyết hải ma pháp, liền xem như Đường Duyên đột nhiên triển lộ ra tinh diệu Phật pháp tu vi, nàng cũng sẽ không giật mình, sẽ chỉ cảm thấy sư tôn học sâu tăng giáo, cũng là phải. Mặc dù Đường Duyên không để ý đến chúng tu, mà là đi thẳng tới ngoài thành xá lợi cảnh tượng kỳ dị chỗ, nhưng Hứa Chỉ mắt thấy chỗ rửa của mình tới, lực lượng lập tức đủ đứng lên, thậm chí bên vang đắc ý bắt đầu an bài lên rất nhiều công việc. Nàng lấy băng lạnh ánh mắt nghiêng mắt nhìn về phía Sở Vương, chất vấn: "Ma đạo mưu đồ ngươi biết bao nhiêu? Nếu là như thật nói ra, xem ở thánh phất phân thượng, ta có thể bảo vệ ngươi huyết mạch không dứt." Sở Thanh Hà híp mắt nói: "Cho dù là Đường Tiên còn đến, Thánh Tông vẫn như cũ chiếm cứ đại thế, thắng bại chưa phân, ngươi có tư cách gì ương thuận như thế hứa hẹn?" Hứa Chỉ hư lạnh một tiếng nói: "Ma đạo đến tột cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi như vậy khăng khăng một mực, tình nguyện dồn bỏ một châu người, cũng muốn đầu nhập vào ma môn. Không nói Hoa Châu, chỉ nói đại sở lê dân liền đâu chỉ ức, cái này ức vạn bách tính đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng nhị sở nhà, kết quả là lại bị ngươi bán cái chết để, như vậy nhân quả, ngươi khả năng chịu đổi à?" Sở Thanh Hà thật sâu nhìn Hứa Chỉ một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Đạo môn quán hội đứng tại đạo đức điểm cao thượng chỉ điểm thương sinh, Hoa Châu vốn là dựa vào ngũ đế thế gia phù hộ, vừa rồi tại yêu ma rình mỏ phía dưới sinh tồn, có thể đạo môn khiến cho ngũ đế phong sơn, lại đến Hoa Châu tại không để ý, tùy ý Bắc Cương ma môn xâm lấn." Sở Thanh Hà thanh âm trầm thấp, tựa như bao hàm một cỗ tới không tắt lửa giận. "Tộc ta hai vị nguyên thần lão tổ đều đã bị ma môn âm thầm khống chế, ngươi nói, trừ khuất phục bên ngoài, chúng ta lại có gì pháp?" Sở Thanh Hà trong lòng thật có giận, đại sở vương triều là Mị thị nâng đỡ lên tới, Sở Vương mạch này chính là Mị thị chi nhánh. Mị thị chính là ngũ đế thế gia bên trong một cái thế gia vọng tộc, huyết mạch truyền thừa từ chuyên húc đế, thực lực nội tình tương đương không tầm thường, chỉ bất quá đối mặt tam giáo liên thủ lại cục, nhưng cũng là vô lực hồi thiên, chỉ có thể bị bức về trong độc thiên. Tại Mị thị chưa từng phong sơn thời điểm, Bắc Cương ma môn dù là cũng tại ngấp nghé nhìn trộm Hoa Châu, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không tốt áp dụng. Nhưng từ khi ngũ đế chi biến sau, đạo Phật hai giáo chỉ có dư lực tiếp nhận tiếp giáp nhà mình Đại Châu, mà liên tiếp Bắc Cương Hoa Châu, liền ngầm thừa nhận đưa cho ma môn. Cho nên nói, Sở Thanh Hà đối với đạo môn cửu hận cũng không phải là không nơi nương tựa không theo, không có lửa thì sao có khói, đứng tại trên lập trường của hắn nhìn, đầu nhập vào ma môn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng lại duy nhất giải. Nếu là đối mặt Quách Dương, lần này truy vấn, đủ để đem hắn trực tiếp hỏi đổ, Quách Dương là tam tiên đạo cái này mấy đời đệ tử chân truyền bên trong, nhất là chính phái, lớn nhất hiệp nghĩa một cái. Thậm chí trong giang hồ đều lưu truyền tam tiên đạo Quách đại hiệp mỹ danh. Ghét ác như cừu, trọng tín trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng. Nếu như Sở Thanh Hà đối mặt chính là Chu Cư, có thể sẽ đạt được một loạt tưởng tận phương án, dù là áp dụng độ khó cực lớn, thậm chí xa vời, nhưng tóm lại là một loại biện pháp. Vị này Đường Duyên đắc ý đại đệ tử, xưa nay đã như vậy, bất luận phía trước có gì gian nan hiểm trở, chỉ là một vị hướng về phía trước. Chỉ tiếp đứng tại Sở Thanh Hà trước mặt là thân có ma căn Hứa Chỉ, nàng mặt không thay đổi nhìn xem nam nhân trước mặt. Lúc này Sở Vương hai con ngươi huyết hồng, trên nét mặt lộ ra như lúc điên cuồng chi ý, hoàn toàn không có nửa phần là vua uy nghiêm. Hứa Chỉ đánh gậy hắn, lạnh lùng nói ra: "Muôn vàn khó khăn, duy nhất trên ngươi. ngươi nếu là bởi vì chống cự, chết tại ma môn trong tay, vẫn là Hoa Châu chi anh hùng, vạn dân chi vương bên trên. Nghe nói Hứa Chỉ cái này không có một tia tình cảm lãnh khốc nói như vậy, Sở Vương sửng sốt một chút, cái kia do phẫn nộ không cam lòng đúc thành sắc ngoài bị sinh sinh bóc đi, để lộ ra bên trong mềm mại khiếp nhược. Khi hoàng thất đều là ma đạo thao túng thời điểm, Sở Thanh Hà không phải là không có nghĩ tới lấy thân đền nợ nước, phàm là vua người, gần như có thể giống như là nửa cái thần đạo tu sĩ, đang hưởng thụ vạn dân hương hỏa, quốc vận cung cấp nuôi dưỡng lấy tu hành đồng thời, cũng sẽ nhận thiên hạ lê dân đảo ngược ảnh hưởng. Cái gọi là quốc quân một thể, đã là như thế. Nhưng cuối cùng, hay là sự sợ hãi đối với tử vong chiến thắng hết thảy, Sở Thanh Hà lựa chọn dồn bỏ đại sở, sống chui nhủi ở thế gian. Đường Tông chủ tư chất ngút trời, học sâu tam giáo, không biết đối thiên nhân chưa cách lúc thế giới có thể có hiểu rõ. Một vị manh mối buông xuống áo bào cho lao tăng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Duyên. Đường Duyên nhiêu có hào hứng trả lời, Đường Mô còn thật sự từ trong cổ tịch nhìn qua rất nhiều ghi chép, lúc đó chư giới vãng lai nhanh gọn không gì sánh được, trong một sớm một chiều, liền có thể nhập giới khác du lịch, liền xem như thiên đỉnh cửu u, cũng không khó tiến vào, tu hành chi phong càng là không gì sánh được mở ra hưng thịnh, trăm nhà đua tiếng, quả nhiên là tu hành thịnh thế. Áo bào cho lão tăng cảm thán nói, chúng ta người trong tu hành, cả đời sở cầu, đơn giản là đại đạo chí lý, có thể đại đạo tối nghĩa, dù là như Đường Tông chủ như vậy kỳ tài ngút trời, chỉ sợ cũng khó hiểu trong đó bạn nhất. Đường Duyên tựa hồ lòng có cảm giác, đồng ý nói, đại đạo cao miểu, chúng ta dốc cả một đời, có thể nhòm ngó chỉ lần phiến trào đã là mời thiên chi may mắn. Áo bào cho lão tăng tiếp tục nói, cái kia Đường thí chủ có biết ngã Phật, dựa vào cái gì thành đạo? Khi trong Phật giáo người, không thêm tôn danh, chỉ đơn nói Phật lúc, chỉ liền chỉ có một người, cảm giác người thích giảm nhu nhi. Hắn cũng là một cái duy nhất có chỗ ghi chép, về sau trời sinh linh thân phận, thành tựu giáo chủ đẳng cấp, lấy phàm nhân chi tư, đến chứng chính cảm giác. Mặt khác đại thần thông giả, như là Tam Thanh Hạo Tiên, Thái Nhất Ba Hoàng, không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên thần linh, tiên thiên theo hầu liền cực kỳ bất phàm, chính là trời sinh thánh nhân. Đã có thể tự giác, phục có thể cảm giác hắn, cảm giác đi viên mãn, tên cổ là Phật. Đạo ngôn tự giác, giản dị phàm phu, vân ngôn cảm giác hắn. Minh dị hai thừa, cảm giác đi cứu đầy, rõ dị Bồ Tát, là cho nên duy nhất cái này lệnh tên Phật vậy. Trên đời này cho tới bây giờ đều không có tiên thiên Phật đà, phàm nhân đến cảm giác, đã là Phật. Duy nhất có thể cùng Phật tổ thêm chút đánh đồng, cũng chỉ có dẫn đầu nhân tộc phản thiên hoàng đế. Thích Già Mưu Ni lấy tự thân kinh lịch xiển đạo, trình bày phàm nhân thành Phật lý lẽ. Thích Già Mưu Ni thành đạo chi lộ, cũng là chư thiên trong vạn giới một cái duy nhất công khai lại trong suốt thành tựu đại la đạo tôn con đường tu hành. Tứ thanh đế, tám chính đạo, 12 nhân duyên, ba phát ấn, vô lượng tiếp đến nay liền thành Phật. Đường Duyên chậm rãi trả lời. Thích Già Mưu Ni chi đạo, chính là lấy tu hành cùng giác ngộ thực hiện giải thoát, lấy cố gắng siêu việt cực khổ, mà không dựa vào ngoại giới cứu rỗi. Một thế không thành, thì đời sau tiếp tục tu hành, như thế lặp lại, vô lượng dưới lượng tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đến ngộ thành Phật. Năm đó Đường Duyên khốn tại huyết hải chi lúc, cũng cầu qua Phật pháp, chỉ là chuyển thế con đường tu hành, cùng hắn cũng không mười phần tương hợp. Cũng là không thể nói như vậy tuyệt đối, bây giờ làm lại một đời, cùng chuyển thế chúng tu, giống như cũng không khác nhau quá nhiều. Áo bào cho lão tăng tiếp tục nói, ngã Phật còn muốn trải qua vô lượng lượng kiếp mới có thể thành Phật, huống chi chúng ta phàm tục sinh tử cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một đoạn kinh lịch, luân hồi cũng là lữ trình, thiên nhân cách xa nhau trước đó, sở dĩ là tu hành tình thế, chính là bởi vì luân hồi còn tại, người người cũng có thể chuyển thế tu hành. Kiếp này chi báo, đến chiếu kiếp sau, đời đời tu hành, cuối cùng được giác ngộ. Chỉ tiếc, thiên nhân cách xa nhau đằng sau, lại không luân hồi, không cách nào mấy đời nối tiếp nhau tu hành, chư giới tự nhiên dần dần luân đến tu hành tận thế. Đường Duyên híp mắt đánh gãy áo bào cho lão tăng, nói cho nên đại sư là muốn nói, lần này cách làm, vì lại thịnh chư giới tu hành chi phòng, vì điệu tiên giới chúng sinh a. Áo bào cho lão tăng chăm chú nhẹ gật đầu, địa tạng vương bổ bí cảnh tái hiện, giáo ta có thể bằng này lại đạp đất tiên giới luân hồi. Về phần cái này các loại tội nghiệp, đều do ta thụ. Nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Chương 677, Phật tội chương 677. Phật tội áo bào cho lão tăng thần sắc chăm chú, có thể thấy được trong lòng hắn thật cảm thấy, nếu là có thể để luân hồi tái hiện, dù là hy sinh hết Hoa Châu ước vạn vạn lê dân bách tính cũng ở đây không chối tử. Đương nhiên, nếu là đổi chỗ mà chỗ, Đường Duyên khả năng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Luân hồi chi đạo đối với Phật giáo ý nghĩa, muốn xa xa lớn hơn đạo ma hai đạo. Bởi vì Phật giáo căn bản chú ý chính là góp nhặt phúc báo, mấy đời nối tiếp nhau tu hành, Phật giáo cũng là trên mặt đất giấu vào chủ luân hồi đằng sau, mới đi hướng về phía đỉnh phong, lúc đó thậm chí vững vàng áp chế đạo môn một đầu. Chỉ là theo đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau phát tắc, tam giáo tất cả đều đã mất đi đối với luân hồi thao túng đằng sau, Phật giáo nhận ảnh hưởng lại là lớn nhất, thực lực cũng hạ xuống rõ ràng nhất, không thể không đem còn không có ngồi quá ổn vị trí lão đại, lại giao cho trả lại cho đạo môn. Đương nhiên, vô luận đạo Phật làm sao biến hóa, tại mạt kiếp trước đó, ma giáo đều là yếu nhất cũng được. Luân hồi chi biến sau, Phật giáo cũng là làm rất nhiều cố gắng, ý đồ cứu vãn. Năm đó, thiên nhân chưa cách thời điểm, tam giáo đều có tại trong luân hồi bất người năng lực, sư độ đệ tử độ sư, người mặc dù chuyển thế, nhưng chân linh không giấu. Đạo môn còn có cựu thế tu hành, cuối cùng thành tiên đạo người, chớ nói chi là Phật giáo, trăm lần chuyển thế, ngàn tiên luân hồi, cũng chỉ là bình thường. Nhưng đối với bây giờ luân hồi chi lộ, tam giáo đã là lại không nhúng tay chi năng, người chết đã như đèn liền diệt, dù là chuyển thế cũng vô địch đuổi ký ức. Đối với đạo môn mà nói, khả năng chỉ là thành đạo cơ hội so trước đó càng thêm xa vời, chỉ còn một cơ hội. Nhưng đối với Phật môn mà nói, lại là lập giáo căn cơ xuất hiện vấn đề lớn, cho nên Phật môn mới có thể như vậy bức thiết muốn đem luân hồi quyền hành một lần nữa nắm trong tay. dù là vì thế gánh lấy thiên đại tội nghiệp cũng ở đây không tiếc. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, lấy Phật tổ tôn sư, còn không thương tổn sâu kiến, mà đại sư lại xem cái này tính mạng của vô số người tại không có gì, chẳng phải là có tổn thương Phật tổ từ bi. Đường Duyên chỉ vào Sở Đô bên trong mất hồn ngàn vạn lê dân, lạnh giọng chất vấn. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ áo bảo cho lao tăng chắp tay trước ngực, mặt lộ thành kính chi sắc lặp lại một lần, lời ấy rất có Phật lý, xem ra Đường thí chủ cũng là người mang Phật tính, thí chủ nếu là nguyện ý nhập ta Phật môn, lao tăng nguyện vì dẫn độ. Đường Duyên mặt lộ trâm trọng nói, đại hòa thượng nói dễ nghe, làm lại không phải từ bi sự tình, thân đi gần đến ma, còn nói thế nào độ người. A Di Đà Phật áo bảo cho lão tăng niệm câu Phật hiệu, lần này sự tình bế, ta sẽ vì Hoa Châu lê dân niệm tụng vãng sinh trải qua, lấy chuộc ta tội. Cái này Hoa Châu ước vạn vạn lê dân bất tính, ngươi có thể chuộc tới a? Áo bảo cho lão tăng dùng hắn cái kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn xem Đường Duyên, bình tĩnh nói ra, Đường thí chủ vừa rồi hỏi ta, dùng cái gì đi gặp Bồ Tát Phật Đà. Lão nạp biết rõ tự thân ác nghiệp sâu nặng, tội tội tại ta, chỉ có đời đời tụng kinh, không vào cực lạc, không vào lượt quanh, thẳng đến tội này chuộc bế, vừa rồi mới thôi. Hắn dừng một chút, kiên định nói, nếu không, vô luận sinh tử, không thấy mô phật. Ha ha ha ha ha ha. Đường Duyên đột nhiên cười đến phóng đãng, các ngươi những con lửa chọc này thật đúng là hoàn toàn như trước đây địa đạo mạo trang nghiêm. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ là hán, liền mưu toan đem cái này ngập trời tội nghiệt ôm sạch sẽ, để Phật môn an tâm hưởng dụng cái này ước vạn lũ hồn tạo nên luân hồi, thiên hạ há có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Đường Duyên một câu nói chúng, nói trắng ra Phật môn sử dụng. Đừng nói ngươi một người, coi như đem địa tiên giới Phật môn tính hết ở bên trong, cũng đảm đương không nổi nơi đây chi ác. Các ngươi luôn mồm muốn thực hiện Phật tổ chi lộ, còn hỏi là bộ nào Phật kinh dạy đại sư, muốn đi như thế chuyện ác. Nếu là Tam Tiên Đạo đệ tử làm nhiều việc ác, bản tọa thân là sư tôn, tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác. Phật môn nếu có ác tích. Đường Duyên tiếng như hồng trùng, chém đinh chặt sắt nói, Phật Đà cũng gánh tội nghiệp. Nghe được như thế đi quá giới hạn của luôn, áo bào cho lão tăng lại không lúc trước như vậy lạnh nhạt, làm kim cương giận cùng nhau, quát lớn, lớn mật thằng ngại danh, chỗ nào dám đối với Ngô Phật bất kính. Đường Duyên vung lên tay áo giống như lăn lộn động bình thường, điên cuồng nắm kéo giữa không trùng xá lợi, muốn đem nó thu hút trong tay áo, đồng thời ngoài miệng cũng không tha nhân đạo, bản tọa trong lòng lễ kính Phật tổ chi từ bi, cho nên muốn cứu cái này Hoa Châu lê dân bất tính, cho dù nói chuyện hành động phía trên có chỗ mạo phạm, Phật tổ cũng sẽ không so đo. Ngược lại là các ngươi, trong miệng ngược lại là kính uy rất, có thể việc làm, lại là sâu rơi ma đạo, lấy cỡ này ác tích làm bẩn Phật tổ chi đạo, các ngươi mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Bản tọa hôm nay liền muốn thay Phật tổ, trừ các ngươi con sâu làm dầu đổi canh, lấy chính Phật môn chi phong. Lời còn chưa dứt, liền gặp Đường Duyên Chu thân pháp lực phùng lên, giống như mãnh liệt thủy triều, hắn sở dĩ vừa rồi muốn cùng lao tăng này nói cái này rất nhiều nói nhảm, chính là đang đợi thân pháp này lực khôi phục lại trạng thái bình thường. Đương nhiên, lão tăng kia cũng là đang kéo dài thời gian, chờ đợi địa tạng bí cảnh hiện thế cũng được. Đến hai bọn họ cảnh giới cỡ này, trong lòng nhận định sự tình, há lại sẽ bởi vì hắn người một đôi lời nhàn ngôn nói lung tung, liền sẽ dao động tâm tư. Mắt thấy tụ lý càn khôn nhất thời khó mà kiến công, Đường Duyên liền thu hồi pháp lực, sau đó vung tay lên, liền thấy trên bầu trời phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng. Một bàn tay lớn che trời, đã là ầm vang đè xuống. Đường Duyên yêu nhất vạn năng thức mở đầu. Thiên Thiên một khí đại cầm ná thủ. Theo Đường Duyên tu vi bổ ích, chiêu này thiên cương đại thần thông cũng là càng phát cường hành, bàn tay to lớn, cơ hồ đem toàn bộ đại sở hoàng đều bao quát ở bên trong, khe danh vân tay, giống như sông núi hẻm núi. Một trường phá sơn hà. Bất quá đối mặt cái này kinh khủng cự trường, áo bào cho lão tăng lại là hoàn toàn không sợ, chỉ gặp hắn tay phải bóp cái chữ vạn ấn, tại sau lưng nổi lên một tôn to lớn lưu ly Phật ảnh, diện mục mặc dù mơ hồ không rõ, lại lộ ra một cô thiên hạ, duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. Cự Phật nâng lên đại thủ bằng nóng, mang theo nặng nề đến giống như thực chất Phật quang, cùng Đường Duyên đánh tới đại thủ, ầm ầm đụng vào nhau. Hai cái cự trường vừa mới tương giao, liền có to lớn va chạm chi lực bắn ra, coi đây là nguyên điểm, hướng bốn phía ầm vang quyết tán. Phàm đi tới chỗ, dãy núi vỡ nát, giang hà đứt gãy, không gian rung sụp, trời lật lật. Liền ngay cả Lục Châu đều sinh ra từng đạo sâu càng ngàn trượng cự hình khe rãnh. Nếu không có đây là địa tiên giới, hai người lần này giao thủ, liền đủ để cho Châu Lục vỡ vụn. Mà gần trong gang tấc đại sở hoàng đều, càng lại như là đã trải qua một cọc thảm liệt thiên tai bình thường, trong thành phong ốc, gần như toàn nát, một mảnh hỗn độn. Mà đây là hai người vì để tránh cho trong hoàng thành ngàn vạn bách tính chết hết, mà tận lực khống chế lực đạo phương hướng duyên cớ. Dù vậy, cũng là trong hoàng thành rất nhiều tu sĩ đồng tâm hiệp lực, vừa rồi tránh qua, tránh né trận này tai họa ngập đầu. Tại hai người sau khi giao thủ, đều là cảm thấy đối phương pháp lực sự hùng hậu, nếu là như vậy đối hoành, sợ là ba ngày ba đêm cũng chưa không ra thắng bại. Đương nhiên, nếu là phát sinh như thế thảm án, cái này Sở Đô lại là mơ tưởng lại có một cái vật sống cũng được, là lấy hai người đều thu hồi pháp lực, tùy ý thủ lớn băng tán. Cái này áo bảo cho lão tăng là hàng thật giá thật tứ suy tu sĩ, mà không phải đâu xuất cung Tề Sơn phủ cấp độ kia lâm vào đạo tâm chi suy tu sĩ, cho dù thực lực có thể muốn hơi kém Tề Sơn phủ nửa bậc, nhưng thần trí thanh minh, càng không điên cuồng, lại là muốn so Tề Sơn phủ khó đối phó hơn. Càng thêm mấu chốt chính là, Phật môn tu sĩ, nhất là áo bảo cho lão tăng khổ tu như vậy chi sĩ, một thân gân cốt nhất là cường hành, kim thân chi cứng rắn có thể so với võ đạo chân tiên. Thắng nó dễ, bại nó khó, nếu là giết hắn, càng là khó càng thêm khó. Có thể huyết vũ vẫn tại không ngừng hạ xuống, huyết hải nghi quỹ còn đang tiếp tục. Thời gian lại không tại Đường Duyên bên này, nếu là không có khả năng tốc chiến tốc thắng, đợi đến Cửu Lũ ý thức toàn diện thức tỉnh, bắt đầu vào ăn, vậy liền hết thể đã trễ rồi. Mà lại, đường duyên còn xa xa không có làm tốt, ở đây trực diện huyết hải ma tổ chuẩn bị. Thật sự là một khối khó gặm xương cứng a, nhìn xem bất động như núi lao tăng, đường duyên không khỏi cảm thán lên tiếng. Chương 678, tam giáo riêng phần mình nưu đồ. Chương 678, tam giáo riêng phần mình nưu đồ. Áo bào cho lão tăng không chỉ có là thần thông Phật pháp bất động như núi, nó tính cách cũng là cực kỳ trầm ổn, hắn biết thời gian đứng tại phía bên mình, chỉ cần ngăn chặn đường duyên, chậm đợi nghi thức hiến tế hoàn thành thuận tiện. Lấy Hoa Châu ước vạn tính mệnh làm thế, triệu hoán cửu u giáng lâm, lại lấy địa tạng vương Bồ Tát lưu lại viên này xá lợi, diễn hóa pháp giới, đem trầm luân tại cửu u địa tạng luân hồi, kéo về hiện thế, tại đất tiên giới xây lại tiểu luân hồi, đây cũng là Phật giáo nưu đồ. Năm đó Phật giáo khống chế luân hồi thời điểm, địa tạng vương Bồ Tát đạo tràng thì tương đương với tiểu địa phủ, phàm là chuyển thế đầu thai Phật giáo đệ tử, đều muốn tới trước tiểu địa phủ, neo định đạo hạnh ký ức đằng sau, lại đi đại luân hồi. Như vậy mới có thể làm đến mấy đời nối tiếp nhau tu hành. Chỉ là tại thiên nhân cách xa nhau đằng sau, địa tạng vương Bồ Tát lại ẩn nấp không ra, tại cửu u chỗ tiểu địa phủ, càng là trực tiếp ở vào tàn phế trạng thái, Phật môn rốt cuộc không có nhờ vào đó thao túng luân hồi quyền hành. Nhưng chỉ cần đem tiểu địa phủ kéo lại như thế, Phật môn có thể tự lại lần nữa khống chế tiểu luân hồi, vì thế dù là muốn đem Hoa Châu một vực đều hóa thành đất chết, cũng ở đây không tiếc. Mà ma đạo tố cầu thì càng thêm đơn giản, trừ huyết tế cửu u có khả năng lấy được ban thưởng bên ngoài, nếu là có thể đem Hoa Châu hóa thành cùng cửu u bình thường quỷ vực, nơi đây liền có thể làm ma đạo mới đại bản doanh, coi đây là theo, mới có thể tại cùng đạo môn giao đấu bên trong, làm đến tiến thối do mình. Bây giờ ma môn tuy nói chiếm cứ Bắc Cương một châu, nhưng mà Bắc Cương vẫn thật là không có khả năng coi là ma môn sân nhà. Trừ tại Bắc Cương vỏ trái đất phía dưới, tôn trào không ngừng huyết hải cùng mấy cái kia kết nối với cửu u kẽ nứt vượt sâu bên ngoài, Bắc Cương tuyệt đại đa số địa giới vẫn là thanh linh chi khí chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dù là chín đại ma môn đã tại này châu cày cấy vô số năm, vẫn như cũ không thể từ căn cơ bên trên cải biến Bắc Cương linh khí hoàn cảnh. Bắc Cương là cổ cửu châu một trong, không giống Hoa Châu, là thủy hoàng đế hậu thiên chinh phạt mặt khác đại thế giới sau, lấy tàn phiến chế tạo hậu thiên châu lục. Muốn triệt để càng dễ Bắc Cương, cơ hồ giống như là cải tạo địa tiên giới, trừ phi là huyết hải, cửu u hai vị ma tổ tự mình xuất thủ, còn có thể làm đến. Mà ở mặt kiếp chưa đến trước đó, ô trọc ma khí nhất định không phải chư thiên vạn giới giọng chính, chủ yếu nhất một chút chính là phàm nhân căn bản không có cách nào tại cấp độ kia trong hoàn cảnh sinh tồn. Cho dù là những cái kia tu vi không đủ ma tệ tử, sống lâu như thế ô trọc chi địa, cũng sẽ xuất hiện chân khí náo động, thậm chí không rõ các loại tai hại. Cũng chỉ có những cái kia tu hành có thành tựu lao ma đầu, tại bậc này trong hoàn cảnh mới có thể làm đến như cá gặp nước. Cho nên, vô luận từ độ khó, hay là hiện thực góc độ tới nói, muốn đem Bắc Cương cải tạo thành địa tiên giới cửu u, đều là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Có thể Hoa Châu liền không giống với lúc trước, tuy nói là thủy hoàng đế đóng đô cựu châu một trong, nhưng nó bản chất lại phải kém hơn tại đất tiên giới chân chính cổ châu. Huống chi, tiên tần sớm đã mất đi, ngày xưa bên trong chấn thủ cựu châu kim nhân cũng đều biến mất không thấy gì nữa, nếu như muốn tại Hoa Châu động chút tay chân, độ khó tự nhiên là chợt hạ xuống. Đến lúc đó, có được Bắc Cương cùng Hoa Châu hai châu chi địa, ma môn vừa rồi xem như có nhấc lên quét sạch toàn bộ địa tiên giới chi ma kiếp lực lượng. Chính là bởi vì Phật Ma lưỡng giáo có tương tự tố cầu, mới thúc đẩy lần này hợp tác. Kỳ thánh hiệu cũng cực kỳ rõ rệt, vội vàng ứng đối đạo môn, căn bản vô lực ngăn cản cái này có ý định đã lâu liên minh. Dù là bây giờ đạo môn tại Tam Tiên đảo rắn lại phía dưới, đã xa so với đã từng càng thêm đoàn kết, càng giống như một cái chính thể, vẫn là lực có chưa đến. Hoa Châu Trầm Luân là ma Phật lưỡng giáo hợp tác thời cơ không giả, bất quá hợp tác đồng thời, lưỡng giáo cũng có to lớn khác nhau. Đó chính là kéo về hiện thế tiểu luân hồi, đến tuột cùng nên do ai khống chế. Tuy nói nơi đây là địa tạng đạo tràng, có thể đến lúc đó Hoa Châu đã sắp xỉ Trầm Luân cửu u, không hề nghi ngờ là ma đạo sân nhà, luôn luôn lấy lợi làm đầu ma môn, như thế nào lại cam tâm nhường ra luân hồi khối này to lớn thì mỡ. Vì ngăn được lẫn nhau, Phật Ma lượng giáo tự nhiên là làm ước định, thậm chí lập xuống nhân quả thể động. Tại Hồng Hoang thế giới quan bên trong, tất có chỗ ứng lời thể cũng không phải là ai muốn lập liền có thể lập. Mà lại từ khi thiên nhân cách xa nhau đằng sau, thiên đạo lời thể lại không mười phần lực kết thúc, có thể bảo chứng lời thể thực hiện, chỉ còn lại có do Phật tổ khống chế nhân quả đại đạo. Như muốn lập xuống nhân quả thể động, trừ phải do tinh thông đạo này Phật môn La Hán chủ trì bên ngoài, còn cần hướng lượn quanh thế giới dâng lên đầy đủ cung phụ. Trợ giúp lẫn nhau không tín nhiệm song phương hợp tác, cung cấp nhân quả thể động, hay là Phật môn tương đối quan trọng một cọc tiền thu. Đường Duyên vẹn vẹn thông qua cùng áo bảo cho lão tăng một lần giao thủ, phát hiện hắn thực lực cũng không nhận huyết vũ quá nhiều ảnh hưởng, liền nhòm ngó Phật Ma lượng giáo giao dịch tưởng tận 7-8 phần. Đây hết thể cũng đều tại Đường Duyên kế hoạch bên trong, dù sao hiến tế cửu u bộ này quá trình, chính hắn đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thậm chí ở kiếp trước, Đường lão ma chúa tể ma môn cũng cùng Phật giáo từng có liên thủ, lúc đó song phương chính là tại nhân quả thể độc chế ước bên dưới, mới có hợp tác cơ sở. Tam Thiền lần này mưu đồ không thể bảo là không tường tận, nhưng hắn hay là tính sót hai bước, một là coi thường thượng thành tông vị kia đạo quân lão tổ thiên cơ số tính chi năng, cho dù ma Phật lượng giáo cố ý chọn tại đạo môn mưu đồ lòng tộc lúc, hợp lực thi triển khi thiên chi thuật, vẫn là bị vị kia nhỏ ngó một tia thiên cơ biến hóa. Đương nhiên, cái này cũng trách không được bọn hắn, chỉ có Đường Duyên biết, thượng thành tông vị lão tổ này, ngày thường yêu thích chính là nhìn trộm thiên cơ, đạo môn, Phật giáo, ma môn, thế gia thậm chí là phàm nhân. Có thể nói, đất này tiên giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi tầm mắt của hắn. Thứ hai, chính là tính sót Đường Duyên thân phận chân thật, cho dù có người suy đoán Đường Duyên có thể là ma tu chuyển thế, cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại là toàn bộ địa tiên giới ma đạo tiền nhiệm tương lai tổng quản lý. Nếu bàn về đối với ma môn nhất là huyết hải đạo quen thuộc, địa tiên giới còn không người có thể vượt qua nó. Lại cứ lần này huyết tế, chính là do huyết hải đạo chủ đạo, rất có một loại độc lý giải thi đến nguyên tác giả trên đầu cảm giác. Thượng Thanh Tông Phương Hy Thanh tại thông báo Đường Duyên đằng sau, hai nhà liền mưu đồ bí mật đối sách. Giữ kín không nói ra, kín đáo chuẩn bị. Dù sao, việc này là Phật Ma Lượng Giáo liên thủ cách làm, Lượng Giáo liên hợp thực lực càng là đã bao trùm tại trên đạo môn. Nếu là đạo môn đại sự việc, khó tránh khỏi sẽ khiến càng lớn quy mô đối kháng, đến lúc đó, rất dễ dàng sớm mở ra mặt kiếp náo động. Không chỉ có là đạo môn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà lại nếu là như vậy khai chiến, thậm chí thật có khả năng đem Phật giáo đẩy tới ma đạo trận doanh, tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả cục diện. Dù là phát sinh loại tình huống này tỷ lệ không đủ vạn nhất, đạo môn cũng không dám tùy tiện đến thử. Nếu như đánh nhau thật tình đến, ai cũng đoán trước không đến tình thế sẽ như thế nào phát triển. Cho nên dù là Hoa Châu đại sở xuất hiện đủ loại dấu hiệu, Đường Duyên cũng chỉ là phái hứa chỉ tới, làm thành thông lệ dò xét bộ dáng, không có đại động can qua ý tứ. Vì chính là không để cho Phật Ma Lượng Giáo cảnh giác, đem việc này quy mô lại lần nữa mở rộng. Cuối cùng cũng như Đường Duyên cùng Thượng Thanh Tông như đồ bình thường, Lượng Giáo cũng không làm toàn diện động viên, cũng là lấy kín đáo chuẩn bị tư thái, muốn hoàn thành lần này huyết tế. Đã như vậy, đạo môn làm tiếp ngăn cản, cũng không trở thành để tình thế mở rộng đến toàn diện đối kháng tình trạng. Chỉ cần ở chỗ này, giải quyết dứt khoát kết thúc huyết tế nghi thức, Tam Giáo tự nhiên sẽ trở lại đã từng chế ước lẫn nhau trạng thái. Mà Đường Duyên sở dĩ sẽ định ra sách này, cơ hội thắng một trong liền ở chỗ. Đứng ở huyết hà trong đại trận lúc, hắn muốn tốc thắng Phật môn nguyên thần lời nói, hoàn toàn chính xác không khó. Chương 679, quyết thắng một kích. Chương 679, quyết thắng một kích. Nhìn xem chậm chạp không động Đường Duyên, áo bào cho lão tăng trong lòng cũng hiện ra mấy phần tâm tình bất an. Theo huyết tế tiến hành, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa phủ đạo tràng, cũng chính là Phật giáo khống chế tiểu luân hồi, đã hơn phân nửa hiện ra ở Hoa Châu. Hoa Châu bản chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát tại địa tiên giới đạo tràng, lấy xá lợi tử làm cầu nối, đem cửu u cùng địa tiên giới hai nơi đạo tràng kết nối, liền có thể thực hiện tại đất tiên giới tái tạo Phật giáo tiểu luân hồi đại nguyện. Có thể sự tình đã gần đến thành, Đường Duyên vẫn là không có chút nào động tác, không khỏi để cho người ta lo lắng, hắn có phải hay không còn có cái gì át chủ bài chưa ra. Càng là đại công sắp thành thời khắc, áo bào cho lão tăng nghĩ liền càng nhiều, tâm tư liền càng bối rối. Tiểu luân hồi việc quan hệ Phật giáo căn cơ, nếu là áo bào cho lão tăng có thể tại mạn tiếp trước loại khẩn yếu quan đầu này, một lần nữa để Phật môn khống chế luân hồi, chớ nói Bồ Tát chính quả, thậm chí nhờ vào đó thành tựu Phật đà, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Sự tính liên quan thành đạo cơ hội, lại có mấy người có thể lạnh nhạt đối đãi. Nhất là nhìn xem Đường Duyên một bộ không đội vã, nhàn tản vừa ý bộ dáng, càng là thêm có được cái kia cố bất an cảm xúc. Chẳng lẽ là Kim Giao Tiễn cũng đến Hoa Châu? Áo bào cho lão tăng nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho Đường Duyên có như thế lực lượng cũng chỉ có vị kia uy trấn chư thiên tiên tiên linh bảo. Làm như vậy địa tiên giới nhân vật số 1, ngăn lại Kim Giao Tiễn, cũng là lần này hành động quan trọng nhất. Ta liền biết đám ma tệ tử kia không đáng tin cậy, áo bào cho lão tăng ở trong lòng âm thầm hận đạo, sắc mặt cũng theo đó biến càng thêm buồn khổ. Xem ra ngươi đã đoán được. Đường Duyên ngữ khí buông lòng nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều là buồn cười như vậy. Các ngươi thật ngây thơ đến, coi là bằng vào một vị ngũ suy lão ma mang theo thông thiên linh bảo, liền có thể ngăn trở một vị tiên tiên linh bảo à? Đường Duyên trên khuôn mặt lộ ra một bộ đều nắm trong tay dáng tươi cười, phong mang tất lộ nói chỉ cần các ngươi cung phụng tiên tiên linh bảo chưa khôi phục, sở dục sự tỉnh, đều được đi qua ta tông hỏi đến. Áo bào cho lão tăng có thể cảm giác được Đường Duyên cũng không phải là nói chuyện giật gần, bởi vì cái kia cố như có gai ở sau lưng ý hiếp cảm giác không giả được, cho dù Đường Duyên đấu pháp chi năng mạnh hơn, nhưng chỉ bằng hắn cái kia nhất suy thiên quân tu vi, liền quả quyết không thể để cho chính mình sinh ra như vậy cảm giác. Kim Giao Tiễn thật tới, đến cùng ở đâu? Cũng là, Đường Duyên năng thoát đi ma tông khống chế, khẳng định cũng là bởi vì Kim Giao Tiễn nguyên nhân, đoạn không có Đường Duyên có thể thoát khốn, Kim Giao Tiễn vẫn bị vây nốt đạo lý. Áo bào cho lão tăng đem chính mình đệ lục thức nâng lên cao nhất, cảm thụ được bốn bề hết thảy, hắn biết khi Kim Giao Tiễn xuất hiện một khắc này, chính mình tất nhiên sẽ nên đón lôi đỉnh một kích. Nhưng chỉ cần vượt qua lần thứ nhất, liền có thể kích phát xá lợi từ bên trong ẩn chứa lực lượng, đến lúc đó dù là Kim Giao Tiễn cũng vô pháp đụng đến ta mảy may. Áo bào cho lão tăng tự nhiên cũng có chuẩn bị, viên này xá lợi từ chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát lưu lại, trong đó ẩn chứa lực lượng, đừng nói là đối phó rơi xuống cấp độ Kim Giao Tiễn, liền xem như đối mặt hoàn toàn tư thái tiên tiên linh bảo, cũng không sợ hãi chút nào. Viên này xá lợi chính là lượn quanh tịnh thổ áp đáy hòm nội tình một trong, nó uy năng cùng tầm quan trọng, thậm chí không thua gì điệu tiên giới cực lạc tịnh thổ cung phụng linh cứu cổ đăng. Nhưng là cùng tiên tiên linh bảo một dạng, viên này xá lợi đến nay vẫn là ở vào ngủ đông bất tỉnh trạng thái, chỉ có lượn quanh tịnh thổ gặp thai hoàng ngập đầu, có thể là giống bây giờ bình thường, cấu kết đến nó quen thuộc địa tạng đạo tràng, mới có thể thức tỉnh khoảnh khắc như thế. Dù vậy, Phật môn cũng không có ngự sử tư cách của nó cùng năng lực, chỉ có thể mặc cho bằng gốc dễ theo bản năng làm việc. Giống như là cấp bậc nguyên thần sóng pháp lực, cái này xá lợi ngay cả để ý tới cũng không để ý một chút. Khả năng chỉ có để nó cảm thấy uy hiếp sau, viên này xá lợi mới có thể vận dụng vậy đến từ ở Địa Tạng Vương Bồ Tát vĩ lực. Chỉ cần cảm giác được Kim Giao Tiễn khí tức, xá lợi liền sẽ thức tỉnh. Áo bào cho lão tăng không ngừng ở trong lòng lặp lại, vì chính mình cổ vũ sĩ khí. Tại đối mặt Kim Giao Tiễn bực này có thể tùy tiện chúa tể chính mình sinh tử tồn tại lúc, cho dù là nguyên thần La Hán cũng khó tránh khỏi tiến thối mất theo. Nhưng hắn cũng biết, đang xuất thủ trước đó, Kim Giao Tiễn tuyệt sẽ không bại lộ hành tung của mình, cho nên vô luận như thế nào, hắn khả năng đều muốn thụ bên trên một kích. Chuyện cho tới bây giờ, áo bào cho lão tăng cũng chỉ có thể tin tưởng, cái này ma giáo lập xuống huyết vũ đại trận, đúng như chính hắn lời nói như vậy, cho dù là đối với tiên tiên linh bảo, cũng có thể đứng lên tương đương áp chế chi năng. Nhưng dù cho như thế, áo bào cho lão tăng trong lòng vẫn không có một tơ một hào cảm giác an toàn. Tại loại này không nói gì lại dưới áp lực lớn, áo bào cho lão tăng mạnh làm chấn định nói luân hồi hiện thế, tại tam giáo đệ tử thậm chí tất cả người trong tu hành đều có chỗ tốt, đường tông chủ cần gì phải như vậy đốt đốt bức bách. Bần tăng cam đoan, đợi cho luân hồi trùng kiến thời điểm, tam tiên đảo cũng có thể từ đó chiếm cứ một phần, huyết tế này vạn dân nhân quả do ta cùng ma đạo tiếp, đường tông chủ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, được hay không? Đại hòa thượng, lời ấy khả năng coi là thật. Đường Duyên đầu tiên là làm ra một bộ động tâm bộ dáng, sau đó lại mặt lộ nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi dạy bỏ ra như vậy đại giới, mới trùng kiến luân hồi, thật có thể tiếp nhận bản tọa cái gì cũng không làm, liền nhập chủ luân hồi. Áo bào cho lão tăng gặp Đường Duyên cố ý động dấu hiệu, đội vàng nói tiếp, đường tông chủ nói đùa, nhập chủ tự nhiên là không thể nào, nhưng là bẩn tăng là được cam đoan, phàm là tam tiên đạo đệ tử, cũng có thể hưởng dụng tiểu luân hồi chi tiện, chuyển thế đằng sau, duy trì chân linh không giấu, để lại vào con đường. Nghe thật đúng là khiến người tâm động a. Đường Duyên bất cảm, chậm rãi nói ra, nhưng là, ta cự tuyệt. Chữ tuyệt chưa rơi bế, một cỗ khủng bố đến cực hạn cảm giác nguy cơ xông lên đầu, áo bào cho lão tăng cấp tốc hướng mình trên thân ra chỉ mấy chục đạo Phật pháp ấn ký, mỗi một đạo đều đủ để ngăn trở nguyên thần một kích, tại phối hợp hắn cái kia vốn là cường hành La Hán kim thân. Liền xem như kim giao tiễn tự mình đến, ta cũng có thể. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bắt đầu cựu tinh đột nhiên hiển hóa, tinh quang như tiễn, chiếu tản bao phủ tại Hoa Châu trên không nồng hậu dày đặc huyết vũ. Cho dù chỉ có trong nháy mắt, chúng tu cũng nhìn thấy cái kia cao ở trời, từ thái cổ đến nay, liền chưa bao giờ thay đổi chư thiên tinh thần, đang phát tán ra làm cho người rung động khủng bố sắc cơ. Đại thần thông, sao bắt đầu rơi. Cùng lúc đó, như lúc lóa mắt đến cực điểm lôi quang từ Đường Duyên trong tay thẳng tắp bắn ra, lôi quang tấn mãnh, giống như tử long, lấp lóe ở giữa, tựa như quán xuyên không gian, mang theo thẳng tiến không lùi, hủy diệt hết thảy tư thái, đánh phía áo bào cho lão tăng tim. Đại thần thông, thượng thanh thần lôi. Đường Duyên xuề tay phải ra, ngũ sắc lưu chuyển, mờ mịt như khói, ngũ sắc thần quang ngưng tụ, chiếu khắp toàn bộ hải vực, như hồng ánh sáng chiếu mây, thiên chi tảng sáng, đột nhiên hướng áo bào cho lão tăng chấn áp xuống. Đại thần thông, ngũ sắc thần quang. Ba đạo đại thần thông, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp, cùng một thời gian oanh đến áo bào cho lão tăng trên thân. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, cuốn lên to lớn mây khói, liền ngay cả sở đô đều bao phủ ở bên trong, bao quát hứa chỉ ở bên trong tất cả tu sĩ, đều lâm vào nhìn không thấy vật mắt mù trạng thái. Qua nửa ngày, khi trọc khí mây tản chậm rãi tan đi, áo bào cho lão tăng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là giờ phút này, cô kia vô địch La Hán kim thân đã khô mục, cái kia thật lớn khí cơ càng là triệt để đoạn tuyệt, rốt cuộc không cảm giác được một phân một hào, chỉ có một vòng thần sắc khó có thể tin, ngưng kết tại trên mặt của hắn. Mà tim nó chỗ một đạo xuyên qua thương thế, còn tại tản mát ra yêu đất tối tăm khói đặc, tựa như đang nói rõ ai mới là kẻ cầm đầu. Đại thần thông, tư mệnh mạt kiếp thần quang. Trong lúc thoáng qua, một vị tứ suy La Hán, tu vi đủ che đậy Hoa Châu đại tu sĩ, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ chết tại Đường Duyên trong tay. Như vậy kinh hãi tuyệt luân, vượt qua lẽ thường một màn, để sở đô bên trong đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là rung động không thôi, tâm thần quấy động, thật lâu không có khả năng khôi phục. Mà biết huyết vũ đại trận áp chế chi năng sở thanh hà, trừ không khỏi kinh hãi bên ngoài, càng là nỗi lòng mờ mịt. Hắn nếu là sớm một chút biết được đạo môn nguyên thần có uy năng như thế lời nói, làm sao khổ bức bỏ Hoa Châu và dân, đầu nhập vào ma môn đâu. Chương 680, tháng bởi vì chương 680, tháng bởi vì tình quang rêu giao chi cảnh chỉ kéo dài một lát, đập đập mưa máu liền lại lần nữa đem thiên khung nhuộm thành thâm trầm màu đỏ sẫm, Hoa Châu đang bị dần dần sơn thành cửu u bộ dáng. Chỉ là sở quốc chư tu tâm tình, lại không giống vừa rồi như vậy tuyệt vọng, Đường Duyên vô địch chi tư, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, đồng thời cũng làm cho bọn hắn lại dấy lên hy vọng sống sót. Tại sở quốc chúng tu trong mắt, Đường Duyên thắng gần như có thể nói là hời hợt, chưa lộ ra một tia khói lửa chi khí. Nhất là hai người giao thủ thời khắc, còn có hứa chỉ ở bên cạnh giải thích, khiến cho chúng tu đều biết, cái kia áo bào cho lão tăng cũng không phải cái gì mới vào người cấp bậc nguyên thần, mà là đã độ tứ suy thiên quân. Tu vi như thế, lại là Phật giáo đại tông tu sĩ, hoàn toàn có đơn soát Hoa Châu năng lực. Hai tướng so sánh, cái kia chỉ là một chiêu chế địch Đường tông chủ, lại nên kinh khủng bực nào. Nghĩ đến giải quyết trận này khủng bố tai nạn nhất định là không thành vấn đề, không thể nói trước còn có thể mượn cơ hội này, đem ma đạo triệt để đuổi ra Hoa Châu, còn lấy an bình. Tại chúng tu trong mắt, Đường Duyên thực lực giống như tại phía xa áo bào cho lão tăng phía trên. Nhưng trên thực tế, hai người nếu là đến cựu tiêu trời bên trong không hề cố kỵ đánh nhau một trận, thắng bại cho là tại sàn sàn với nhau. Đường Duyên chi cường chủ yếu tập trung thần thông, kiến thức cùng kinh nghiệm phía trên, một thân gánh chịu gần như số nhiều đại thành đại thần thông, gần như có thể nói tại thần thông trên đường đi tới cực hạn. Mà Đường Lao Ma kinh nghiệm chiến đấu, càng bảo đảm hắn không chỉ có thể đem mỗi một đạo thiên cương đại thần thông uy lực phát huy đến cực hạn, cũng có thể đem những thần thông này nhập ra tùy tục kết hợp sử dụng, sinh ra một cộng một lớn hơn hai uy năng kinh khủng. Nhưng đối với phổ thông nguyên thần mà nói, có thể tu thành một đạo đại thành đẳng cấp đại thần thông đã là không tầm thường, có thể như đâu xuất cung tề sơn phủ như vậy bằng sức một mình gánh chịu ba đạo đại thần thông, thậm chí tiến một bước ngộ ra được khổ hải đạo tác, có thể bằng này đúc thành đạo quả hình thức ban đầu hàng người, đã là càng ngày càng ít. Giống Đường Duyên như vậy tồn tại, chí ít ở trung cổ đằng sau, gần như không tồn tại. Về phần thượng cổ cùng thời kỳ thái cổ, luôn có một chút tiên thiên thần thánh hành tẩu thế gian, thuộc về ngoài quy cách tồn tại. Về phần thiếu khuyết chỗ, tu tiên giả phần lớn là hình sáu cạnh chiến sĩ, nhất là đã thoát phàm người thành tiên, cơ hồ đều không có rõ ràng yếu hạng. Nếu là có nhục thân hoặc thần hồn yếu đối các loại lỗ thủng, có thể là công thủ mất cân bằng loại điểm yếu, cũng sẽ thông qua bí thuật hoặc pháp bảo làm tính nhắm vào bộ mạnh. Người tu tiên từ trước đến nay đều là một thân một mình, giống như văn minh. Cho dù là xuất thân tông môn thế gia hạng người, cũng sẽ kiêm tu đan khí phụ trận, cơ quan số tính chi đạo, mà không phải một vị toàn tâm bổ nhào vào tu vi phía trên. Dù sao tại cái này chư thiên trong vạn giới, có quá nhiều cơ duyên bí cảnh, không cách nào mang theo môn nhân thân quyến đi vào. Đường Duyên tự nhiên cũng biết được lý do này, vô luận là kiếp trước cũng hoặc kiếp này, đều chú trọng phát triển toàn diện, không có để lại rõ ràng thiếu khuyết. Nếu như nhất định phải nói, khách quan mặt khác đỉnh tiêm nguyên thần thiên quân, chỉ có hộ thân linh bảo chỗ, miễn cưỡng xem như Đường Duyên yếu hạng. Đừng nhìn Đường Duyên từng có địa tiên giới thứ nhất dê béo danh sừng, bây giờ Tam Tiên Đảo cũng là phú giáp thiên hạ. Nhưng tại nguyên thần giai đoạn, Đường Duyên thật đúng là thiếu khuyết một tôn có thể vì đó cung cấp đến đầy đủ trợ giúp linh bảo. Ích Ma Lưu Vân Châu tuy nói đã bị ẩn dưỡng đến huyễn hình cấp độ, nhưng bảo vật này uy năng chủ yếu thể hiện tại trên tu hành, có thể bảo vệ bản tâm, không sợ ngoại ma. Nhưng Đường Duyên cũng không hắn hóa tự tại thiên nhân đạo đã đạt đến hóa cảnh, có thể so với thiên ma thái tử. Bình thường ngoại ma tâm ma giả quấy nhiễu Đường Duyên tu hành, tinh khiết là đưa đồ ăn tới cửa, nếu là vị cách quá cao, không sợ Đường Duyên thiên ma vương, Ích Ma Lưu Vân Châu cũng không được cái tác dụng gì. Đường Duyên bây giờ dùng nó, cũng nhiều là lấy nó đối với thần hồn phòng hộ chi năng, có thể hữu hiệu bảo vệ tốt một ít nhằm vào thần hồn công kích. Lan Vân Thiên Cung tuy là khó gặp cung các loại linh bảo, công thủ đều đủ, nhưng lớn linh hoàng hướng chế tạo nó lúc, vô luận là khí sư, cũng hoặc linh tài đều không phải là cấp cao nhất. Dẫn đến Lan Vân Thiên Cung phẩm chất uy năng tại linh bảo bên trong, cũng chỉ có thể xem như cấp độ trung bình, nếu là một vị dương thần ngự sử, bởi vì công thủ toàn diện duyên cớ, gần như có thể cung cấp một tôn chân tiên, đủ trấn áp tông môn khí vận. Nhưng là đối mặt Đường Duyên phải đối mặt cao tầng thứ nguyên thần chi chiến, Lan Vân Thiên Cung thế yếu liền thể hiện đi ra, nó công không đủ để giải quyết dứt khoát, phòng không đủ để gối cao không lo, khó tránh khỏi có chút gân gà. Mà được từ ly hôn trong bí cảnh linh bảo chưa khôi phục, bằng âm dương tham gia cùng khế luyện chế 6 cái bản mệnh pháp bảo, càng là chưa tấn thăng linh bảo, trừ dung khí tại thân, tăng lên pháp lực chi dụng bên ngoài, cũng khó có thể thỏa mãn Đường Duyên cần thiết. Đương nhiên, vô luận là thái cực đồ trấn áp phong hỏa, bài trừ trận thế chi dụng, hay là âm dương nhị khí bình luyện hóa linh khí chi năng, đều cực kỳ dùng tốt, chỉ là đang đối mặt địch lúc, khó tránh khỏi có chút không còn chút sức lực nào. Kim Giao Tiễn càng không cần nói, trừ phi chờ Đường Duyên trùng nhập đạo quân chi cảnh, mới có mấy phần ngự sử tôn này tiên tiên linh bảo tư cách. Trừ linh bảo bên ngoài, Đường Duyên một cái khác thiếu khuyết chính là cảnh giới, nhưng là phàm tu thật, tiên ngộ đạo. Đường Duyên tại đạo quả trên đường, đã so tuyệt đại đa số nguyên thần đi càng xa hơn. Về phần tu vi bổ ích, cần thiết cũng chỉ là nhiều thời gian hơn dùng để tiêu hóa hắn dùng qua ngụy bất tử dược liền có thể. Đối với hắn mà nói, tại đạo tâm chi suy trước, hoàn toàn không có cửa ải có thể nói. Về phần áo bào cho lão tăng, hắn là nguyên thần tứ suy đại tu sĩ, vô luận là thần thông pháp thuật hoặc là pháp bảo tu vi đều không có cái gì rõ ràng thiếu khuyết. Khách quan đã từng tua ở Đường Duyên chi tay đâu xuất cung đại tu sĩ Tề Sơn phủ, áo bào cho lão tăng khả năng tại đạo quả trên đường đi lần cận, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không có lâm vào đạo tâm chi suy, sẽ không lộ ra tương đối rõ ràng tâm linh lỗ thủng, từ đó bị Đường Duyên bắt được cơ hội, ngược lại là so Tề Sơn phủ khó đối phó hơn. Hắn sở dĩ sẽ như thế cấp tốc bị thua nguyên nhân chỉ có một cái, áo bào cho lão tăng cùng Đường Duyên không chế đến tin tức cũng không ngang nhau. Áo bào cho lão tăng mặc dù biết Đường Duyên có trận chém tứ suy nguyên thần khủng bố chiến tích, nhưng hắn từ sân chính mình cũng không yếu tại thân hãm đạo tâm chi suy Tề Sơn phủ, mà lại có huyết hà đại trận áp chế chi năng, không nói có thể nhẹ nhõm thắng qua Đường Duyên, chỉ là ngăn chặn chờ đợi tế tự hoàn thành, cho là không có vấn đề gì. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, vốn nên trợ giúp hắn áp chế Đường Duyên huyết hà đại trận, thế mà lại không nhìn nhân quả thế độc, trái lại áp chế chính mình. Đồng thời khi Đường Duyên phủ vừa xuất hiện, liền bắt đầu lấy hắn hóa tự tại đạo âm thầm ảnh hưởng áo bào cho lão tăng thần trí, ý đồ để hắn cảm thấy Kim Giao Tiễn ngay tại bên cạnh. Bởi vì huyết tế nguyên nhân, áo bào cho lão tăng thần hồn vốn là bịt kín một tầng bóng ma, cái này không quan hệ huyết hà đại trận áp chế tác dụng, chỉ là Phật tâm và ma, tâm cảnh khó tránh khỏi mông trần mà thôi. Lấy áo bào cho lão tăng quả quyết, khả năng chỉ cần một lần tụ kinh, liền có thể điều chỉnh trở về, đáng tiếc, Đường Duyên nhưng không có cho hắn cơ hội lần này. Kim Giao Tiễn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện mang đến tử vong áp lực, khống chế luân hồi mang đến trục đạo chi dục cùng huyết tế chúng sinh cảm giác ấy nấy, để hắn hóa tự tại chi đạo đạt được hoàn mỹ phát huy. Tại song phương còn chưa giao thủ thời điểm, Đường Duyên liền đã đánh tan áo bào cho lão tăng tâm lý phòng tuyến. Tại đằng sau trong chiến đấu, điểm ấy càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không phải vậy lấy áo bào cho lão tăng nguyên thần tứ suy tu vi, tại đấu pháp lúc, tuyệt không về phần làm ra một vị chìm lui phòng thủ quyết định. Đồng thời để Đường Duyên nắm lấy thời cơ, đồng thời đánh ra bốn kế đại thành đẳng cấp đại thần thông, cũng mượn từ huyết hà đại trận đống nhiên xoay chuyển, hoàn thành một kích tuyệt sát. Chương 681, các phương phản ứng chương 681, các phương phản ứng Hoa Châu biên cảnh, trên biển vô ngần. Lôi đình hội tụ, mây đen quyền tích, mưa to tầm tã, lật úp xuống, tựa như thiên thai giáng thế, tận thế đột kích. Toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào nguyên thần chân tiên, chính là như vậy khủng bố, có thể so với hình người thiên thai, chỗ đến, chỉ còn lại hủy diệt. Đây cũng chính là tại địa tiên giới, không gian vững chắc, tấm che nặng nghề, nếu là đổi thành bình thường tiểu giới, tiếp nhận như vậy tàn phá, sớm đã là thôi nhiên muốn gãy, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng gặp giữa thiên địa mênh mông, vô số lôi đỉnh sinh diệt, hội tụ thành một tôn cao chừng vạn trượng thần nhân uy nga, đứng lơ lửng trên không, bốn bề đảo nhỏ ở trước mặt hắn, và như đồ chơi bình thường. Hùng vi không hiểu uy áp đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Từ lôi thanh điện tại thần nhân thân chúng ghé qua, kích thích vô số gợn sóng, thần nhân diện mục mơ hồ, tựa như bao phủ tại một tầng nồng đậm trong sương mù, chỉ có trên trán thần mục bắn ra một đạo cực kỳ lôi quang chói mắt, tựa như quán xuyên toàn bộ hải vực. Thần này người cũng không phải là đơn giản pháp tướng thiên địa, càng là lấy thần tiêu lôi pháp diễn hóa ra đế quân tự thần. Lôi phủ chi chủ, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Lôi tôn hai tay huy động, mười phần giãn ra, đánh ra một kế tinh diệu tuyệt luân thủ ấn, lôi mang huyễn hách, xua tán đi dày đặc mây đen, đem thiên địa đều chiếu sáng. Lôi quang chiếu rọi tại Quỷ Khóc Tông tôn kia nhiều năm lão quỷ, không chút biểu tình trên khuôn mặt, sáng tối ở giữa, đem bốn phía bầu không khí làm nổi bật càng thêm quỷ dị. Xem ra, nhị bối mưu đồ, giống như thất bại nữa nha. Vương Ngưỡng trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, thần sắc càng là lộ ra mấy phần vui vẻ. Trải qua trận này, Vương Ngưỡng tâm ma giết hết, năm đó cặp kia giống như ác mộng bình thường quỷ thủ, tại thần tiêu chân lôi trước mặt, cũng đành phải đồng trốn tây bọn, không dám chọi cứng. Đối mặt đồng cấp âm quỷ tà vật, thần tiêu lôi pháp không có gì bất lợi thần thoại, vẫn cứ chưa phá. Khô gầy lão quỷ thần sắc không thay đổi chút nào, ngựa khí vẫn như cũ như là một đầm nước đọng. Tháng bại phân chia còn nói sớm, coi như mặt khác mưu đồ để bại, chỉ cần lao phu ở chỗ này đưa ngươi biến thành quỷ nô, đối với ta tông mà nói, chính là một trận đại thắng. Lời còn chưa dứt, liền gặp bốn bề nhiệt độ đống nhiên giảm xuống không biết bao nhiêu, nhìn không thấy bờ mặt biển, dần dần ngưng kết, giữa không trung càng là có vô số băng tinh bay xuống. Một cỗ xâm nhiên hàn khí từ bốn phương tám hướng lồng hướng Vương Ngưỡng, lão quỷ cuối cùng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, áp đáy hòm thần thông. Hạn bạc hiện thế, đất cằn nghìn dặm, băng quỷ xuất hành, vạn dặm băng phong, băng hàn chi đạo đều ở trong này. Quỷ Khóc Tông lão quỷ rõ ràng là một vị đã sơ bộ lĩnh ngộ đạo thì tìm tới chính mình con đường tồn tại kinh khủng. Cùng thần tiêu lôi pháp cùng quỷ khóc âm pháp chiến đấu khác biệt, đại hoan hỷ bồ tát cùng một giấc chiêm bao con chỗ kia chiến trường lại yên tĩnh như là đêm khuya bình thường, yên lặng như tờ, phương viên vạn dặm, thậm chí liền hô một tiếng chim bay tiếng hót thanh âm đều không có, chỉ có thủy triều đập đá ngầm xoạt tiếng nước ở giữa thiên địa cô đơn tiếng vọng. Bởi vì hai vị này đồng dạng am hiểu thần hồn bí thuật nguyên thần, kỳ chủ chiến trường không trên đất tiên giới, mà là thần hồn chỗ sâu trong lòng cùng nhau thế giới. Một giấc chiêm bao con cùng đại hoan hỷ bồ tát đã ở tâm tướng thế giới, trầm luân trọn vẹn 741 thế, vượt qua thanh mai trúc mã, lộ thủy nhân duyên, vợ chồng son, số dạ no ổ tổ xỉ mọ nổ, đầu bạc đi theo. Song phương đều muốn thông qua tâm tướng thế giới triệt để phá hủy đối phương thần hồn, ở trong đó hung hiểm chỗ, còn xa hơn siêu bình thường nguyên thần chi chiến. Liên như là dạng bị kéo vào trong luân hồi này vui vẻ tăng, đã sớm tại mấy chục cái luân hồi trước đó, cũng đã bị cái này như thật như ảo huyễn cảnh ăn mòn, triệt để trầm luân tại trong đó, khó mà phân biệt tự thân thân phận chân thật. Nương tử, ngươi có thể nghe phía bên ngoài ồn ào tiếng sấm rồi sao? Tướng công, ngươi chẳng lẽ ngươi dại, hôm nay là ngươi và ta đêm động phòng hoa trúc, bên ngoài đó là tại nã pháo ăn mừng đâu. Nhưng ta còn giống như nghe được hình bóng hiểu địa Phật thiền thanh âm. Tướng công nhưng chớ có nói thêm nữa mê sảng, xuân tiêu khổ ngắn, một khắc thiên kim, ngươi chớ có nhiều lời, mau mau cùng ta nhập động phòng đi. Tân lang khuôn mặt tuấn tú, nhìn so nữ tử còn muốn tuấn mỹ mấy phần, chỉ là thời khắc này trên sắc mặt lại hiện lộ ra mấy phần do dự, hắn vững tin chính mình không có nghe nhầm, có thể chính mình chưa bao giờ đọc qua cái gì Phật kinh, như thế nào lại không hiểu nghe nhầm đến Phật môn thiền âm đâu. Hắn bản năng cảm giác như có cái gì không đối, thế nhưng là nhìn thấy thiên kiều bá mị tân nương từ sau, hay là lắc đầu đem những nghi vấn này đều ném ra sau đầu, nhẹ nhàng ôm nàng, đảo hướng trên giường. Trải qua chư thế trầm luân, đại hoan hỷ bồ tát trung quy là dần dần đỉnh trệ đến một giấc chiêm bao con bệnh ảo mộng bên trong. Nếu là đại hoan hỷ bồ tát lựa chọn lấy lực các người, bằng vào nàng tại nguyên thần tứ suy tích lũy, thắng qua một giấc chiêm bao con có lẽ không khó. Có thể nàng là quá tin tưởng mình đối với thần hồn thao túng chi năng, lại yêu quý như vậy đùa bỡn người khác thủ đoạn, nhất định phải đem chiến trường tuyển tại tâm tướng thế giới. Cái này cái quặp thói hư tật xấu cùng kiếp trước tương lai so sánh, không thay đổi chút nào. Năm đó lúc, khi đại hoan hỷ bồ tát thấy được đạp trên huyết hà, uy nghiêm ngàn vạn đường duyên thời điểm, thầm nghĩ vẫn là dẫn dụ thao túng. Kết quả sau cùng cũng là bị càng tự ý đạo này đường duyên ma nhiễm, trở thành huyết hà trong đại trận một đạo biến hóa. Cùng trước hai nơi thời gian ngắn còn khó phân thắng bại chiến trường khác biệt, Phương Hy Thanh cùng Tà Kiếm lao tổ ở giữa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Phương Hy Thanh tuy mạnh, kiếm đạo càng là đã gần đến thông thần chi cảnh, thanh liên nở rộ, tử vong tùy hành. Nhưng riêng lấy kiếm đạo tạo nghệ mà nói, cho dù là ở trên rõ ràng tông đều tiến không đến năm vị trí đầu hàng ngũ. Khách quan đối thủ của hắn Tà Kiếm lao tổ lại là không hề nghi ngờ ma tu kiếm đạo người thứ nhất. Giữa hai bên kém cơ hồ cả một cái cấp độ. Kiếm tu ở giữa chiến đấu giống như trên mũi đao vũ đạo, dù là chỉ là trong gang tấc chính lệnh, liền đủ để phân ra thắng bại. Tà Kiếm lao tổ thực lực cùng kiếm đạo tạo nghệ vốn là tại Phương Hy Thanh phía trên, lại thêm trong thời gian dài không có đối thủ, đắp lên niềm tin vô địch. Cuối cùng là để hắn tại cái này hung hiểm binh khí ngắn tương giao bên trong tìm ra Phương Hy Thanh một chút kẽ hở. Tà Kiếm lao tổ không để cho cái này chớp mắt là qua cơ hội tốt chạy đi, kiếm tung cực quang, kéo ra ngàn vạn đạo đen kịt kiếm ảnh. Thiên Ma Trảm Tiên kiếm một hóa ngàn vạn, từ bốn phương tám hướng thẳng tắp chém về phía Phương Hy Thanh nơi ngực. Kiếm quang hung lệ, đi tới chỗ, liền ngay cả không gian đều bị ẩn ẩn cắt đứt, nguyên khí giữa thiên địa tức thì bị nó tùy ý thôn phệ, chỉ còn lại cái kia cố tựa như đến từ hồng hoang hung mãnh lệ khí, phảng phất một đầu nhắm người mà vẻ hung mãnh dã thú. Nhưng lại tại kiếm quang muốn bắn thủng Phương Hy Thanh trước một khắc, Tà Kiếm lao tổ bấm tay một chút, đem chuôi kia đen kịt phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về Hoa Châu phương hướng. Phương Hy Thanh cũng mượn cơ hội này có thể thở dốc, đem phi kiếm một lần nữa bố trí tại bên cạnh, đồng thời mang theo nghi ngờ hỏi, làm sao, bên kia chiến đấu còn có thể ảnh hưởng đến ngươi à? Tà Kiếm lao tổ lắc đầu nói, đây là huyết hải đạo mưu đồ, ta tông tu kiếm, cửu lũ có thể hay không giáng lâm, kế hoạch này thành công hay không cùng ta Ngũ Đại Sơn đều không có liên quan quá nhiều. Bản tọa sở dĩ xuất thủ, chứ huyết hải đạo thỉnh cầu bên ngoài, cũng là không muốn bỏ qua lần này cùng Thượng Thanh kiếm tu giao thủ cơ hội. Tà Kiếm lao tổ tuy có lao tổ tên, nó tướng mạo giọng nói và dáng điệu lại cùng thiếu niên không có hai dị, một đôi kiếm mi thẳng vào tóc mai, tự có một cố khí khái hào hùng thốt nhiên mà sinh, ngược lại là muốn so Phương Hy Thanh càng giống như một tên hào hiệp kiếm khách. sư huynh vô danh đi Hoa Châu, bản tọa không thể làm cho đạo hữu tận hứng, quả thực là có chút thật có lỗi. Tà kiếm lao tổ hai con ngươi nhìn chằm chằm Phương Hy Thanh, chậm một lát mới lạnh lùng nói ra, bản tôn hiện tại còn không phải vô danh đối thủ, tháng qua ngươi sau lại đi khiêu chiến hắn, mới thích hợp nhất. Chương 682, kỳ chiêu chương 682, kỳ chiêu lão tổ làm sao thu tay lại không công, vô danh lão đạo trên mặt nhẹ nhõm nhìn về phía đem bảy trùng thu hồi, lần nữa khôi phục thành lão người bộ dáng vạn trùng lão tổ, cười hỏi. Vạn trùng lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, bản thân không phá được kiếm của ngươi vực, ngươi cũng không xông phá bản thân bảy trùng, tả hữu đều là tốn hao ở chỗ này, cần gì phải tiêu hao pháp lực. Ngươi bối tu sĩ còn có thể ngồi xuống tu hành đến khôi phục, bản thân lại muốn tiêu hao góp nhặt hương hỏa nguyện lực, không có lời, không có lời. Vô danh lão đạo vừa cười vừa nói, lão tổ lắm mưu giỏi đoán tên, bần đạo sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt mới biết chuyện không nói ngoa. Lần này sự tình vốn là huyết hải bốc lên, nếu là thật sự để hắn làm thành, đạo của ta tông đoạn sẽ không còn có nửa phần dễ dàng tha thứ, không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ hoành kích Hoa Châu. Đến lúc đó chính là đại kiếp đến sớm, cho dù là ngươi ta cũng không có niềm tin tuyệt đối tại bậc này trong tình thế nguy hiểm còn sống. Ngươi nói lao tổ ngươi cần gì phải vì huyết hải đạo sự tình đem chính mình cũng trộn vào đâu? Vạn trùng lao tổ chậm rãi phủi vô danh lao đạo một chút, cười lạnh nói, lần này Phật Ma hai giáo liên thủ chính là đạo môn muốn ngọc thoái, cũng không có tư cách này đi. Lão tổ cùng ta còn nói cái gì nói ngoa đâu, không đạo ma tông cửu đạo liền đối với chuyện này không có nóng như vậy thành, theo ta được biết, liền xem như trong Phật giáo bộ, cũng không phải tất cả mọi người kỳ vọng tiểu luân hồi tái hiện, tối thiểu nhất cực lạc tịnh thổ nhất mạch kia khẳng định không hy vọng cái này tiểu luân hồi nắm giữ tại lượn quanh trong vùng tịnh thổ. Người bối du dũng, một không đồng tâm, hai không hiệp lực, đồ nói liên minh, há không buồn cười. Vạn trùng lao tổ nghe vậy cũng không phản bác, mà là chuyển lời nói, nói đạo môn liền cùng bền chắc như thép một dạng, trước đem ngươi bối tam thanh các mạch, thuộc đích ai thứ, ai chủ ai phụ, biện biện rõ ràng, lại đến quan tâm thánh đạo sự tình đi. Đều nói mặt kiếp lúc đến, Thượng Thanh Tông chính là nhân vật chính, có thể theo ta thấy, vị thánh nhân kia thuộc tâm khả năng không phải là nhĩ đẳng, nếu không, cái này chư thiên vạn giới thức tỉnh vị thứ nhất tiên thiên linh bảo kim giao tiễn, như thế nào lại bỏ qua Thượng Thanh Tông, mà là chấn thủ tam tiên đạo đâu. Hai người mặc dù đình chỉ giao thủ, nhưng ngoài miệng lại là nửa điểm cũng không tha người, mà lại vạn trùng lao tổ lời nói điểm ấy, hoàn toàn chính xác xem như Thượng Thanh Tông bên trong một ít người kiêng kỵ vị chi điểm. Mặt kiếp sắp tới, Thượng Thanh khi dẫn đường cửa đứng đầu trách nhiệm, sớm đã là rất nhiều đạo sĩ, nhất là Thượng Thanh đệ tử chỗ công nhận sự tình. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại bậc này trước mắt, còn có thiệt giáo truyền thừa lại lập, mà lại vừa mới thành lập liền quấy mưa gió, rất có một cố đại kiếp chi chủ cảm giác. Tam Tiên Đảo lại không giống Bích Du Cung như vậy, chịu Thượng Thanh Tông rất nhiều đến đỡ trợ giúp, gần như có thể nói hạ tông, chính tương phản, bởi vì kim giao tiễn nguyên nhân, Tam Tiên Đảo vài có hậu đến ở bên trên, nhảy lên trở thành Thượng Thanh đạo mạch chuyện chính xu thế. Cái này khiến Thượng Thanh Tông những cái kia khổ tu lao đạo làm sao có thể đủ tiếp thụ. Năm đó trừ lục đại nguyên thần vây công Tam Tiên Đảo một trận chiến, Thượng Thanh Tông không thể tới lúc trợ giúp, trong đó liền có nội bộ thanh âm khác biệt ảnh hưởng. Kim giao tiễn chính là tiên thiên linh bảo, không vong bất diệt, nếu là Tam Tiên Đạo chuyển thừa gây mất, cái kia có khả năng nhất đạt được nó ưu ái chính là Thượng Thanh Tông. Cho nên, đừng nhìn bây giờ ma môn có thể hợp tác gây sự, đạo môn cũng có liên minh, nhưng khoảng cách song phương chân thành hợp tác đều còn có tương đương khoảng cách. Vô danh lão đạo cùng vạn trùng lão tổ một phen thần thương khẩu chiến đằng sau, tựa như cũng bị mất lại nhiều nói hứng thú, chỉ là đứng đối mặt nhau, lẫn nhau kiềm chế, chậm đợi đường duyên bên kia kết quả. Mặc dù ma đạo nguyên thần đám tiên ma cũng không liều chiến đến chết suy nghĩ, có thể chỉ là một vị quân quýt si mê, cũng có thể hoàn thành ngăn cản nói cửa chân tiên gấp rút tiếp viện Hoa Châu nhiệm vụ. Về phần lại nhiều làm những chuyện khác, vậy thì không phải là huyết hải đạo một vị chỉ là ngũ suy thiên ma liền có thể yêu cầu. Kiếp trước đường lão ma tự nhiên có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, giống châu ngựa bình thường ngự sử đám ma đầu này, có thể bằng tăng thiền uy tín, còn kém xa lắm. Táng thần trong sa mạc, cho dù là toàn thân tâm vùi đầu vào huyết tế nghi thức bên trong tăng thiền cũng đã nhận ra đường duyên vấn đề. Dù sao bao phủ tại Hoa Châu trên đại địa huyết hà đại trận phát sinh biến động, hắn cái này người đề xuất như thế nào lại không có phản ứng? Chuyện cho tới bây giờ, Tang Tiền đã có thể xác định, Đường Duyên không hề nghi ngờ chính là ma đạo cự phách chuyển thế, hơn nữa còn là đối với huyết hải lý giải, tại phía xa trên hắn cái thế ma đầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã mất đi đối với đại trận khống chế. Mà căn cứ Đường Duyên đủ loại hành vi cùng đối với Bắc Cương ma môn tạo thành tổn thương to lớn, Tang Tiền cũng loại bỏ Đường Duyên vẫn thuộc về ma môn khả năng. Bao năm qua đến nay, vị đạo Phật hai giáo độ hóa ma đầu không phải số ít, Tang Tiền cho là Đường Duyên cũng là loại này. Chắc không được có thể không nhìn huyết hà đại trận đối với thần thông phong tỏa chi năng, lấy kỳ quỷ thần thông chui vào Hoa Châu. Tang Thiền ở trong lòng âm thầm thì thầm, không thể nói trước dùng chính là ta tông huyết hải bí thuật. Về phần cái kia quân nhất là như thế nào tiến đến, chắc hẳn cũng cùng Đường Duyên thoát không ra liên quan. Tuy nói giải khai trong lòng một cọc nghi vấn, Tang Thiền lại nửa phần đều không vui, một cái chuyển đầu đạo môn ma đạo cự phách, có thể đối với ma môn tạo thành tổn thương, muốn tại phía xa bình thường đạo môn chân tiên phía trên. Đường Duyên chưa trừ diện, ta tâm khó có thể bình an. Bất quá, cho dù Đường Duyên đã gần như phá hủy Phật môn bố trí, Tang Thiền nhưng không có lo lắng quá mức, lại kiên trì một khắc đồng hồ, huyết tế liền sẽ hoàn thành. Dù là lần này không có cách nào nhường đất Tàng Vương Bồ Tát tiểu luân hồi một lần nữa như thế, có chút đáng tiếc. Có thể chỉ cần hoàn thành huyết tế, để Hoa Châu trầm luân cửu u, liền coi như là ma đạo trước nay chưa có đại thành công. Tang Thiền thân là lần này huyết tế sự tình người chủ trì huyết hải ma đạo đại thiên ma, tự nhiên là không thiếu tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Lập tức liền đem tới lui tại Hoa Châu tất cả nguyên thần thiên ma, tất cả đều phái ra ngoài, lấy ngăn cản đường duyên cùng quân nhất vượt qua Táng Thần sa mạc, tới chỗ này ngăn cản huyết tế nghi thức. Đại Hoang Châu, Yêu Đỉnh. Lão tổ, bọn ta thật muốn dính vào đến nhân tộc nội bộ phân tranh bên trong a, năm đó trở đi chúc chiếu lão điểu cùng kỳ, giờ phút này vẫn là một bộ chất phát bộ dáng, nếu là không nói, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đây là một vị nguyên thần đỉnh cao nhất cái thế đại yêu, tại thượng cổ thời kỳ, tiếng xấu liền truyền khắp chư thiên vạn giới hung thú cùng kỳ. Chúc chiếu lão quỷ nhẹ nhàng phủi cùng kỳ một chút, chỉ đem người sau nhìn toàn thân rẽ run, mới từ tốn nói, mặc kiếp sắp tới, nếu là không thể đem nắm chặt bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi tăng thực lực lên, yêu tộc sớm muộn đều muốn diệt vong. Hoặc là giống ngũ đế thế gia bình thường, bị tam giáo ăn ý liên thủ diệt trừ, hoặc là các loại đạo Phật ma phân ra thắng bại sau, lại từ cho xử lý. Thái Dương Trúc Chiếu dừng một chút, tiếp tục nói, lão tổ ta ngược lại thật ra có sống tạm chi pháp, chỉ là nhĩ đẳng. Hắn lắc đầu, sợ là ngay cả cốt nhục đều muốn bị tu sĩ nhân tộc cầm lấy đi luyện bảo. Cung Kỳ sờ lên đầu chọc của mình, ứng thanh nói, Hải Nhi ngu dốt, nhưng nghe lão tổ chỉ huy chính là, ngài nói đánh ai, Hải Nhi liền đi đánh ai. Thái Dương Trúc Chiếu há mồm cười một tiếng, gương mặt giàn mua kia cơ hồ đều muốn nhăn đến cùng một chỗ, nhìn rất là doa người. Năm đó đại chiến, ma đạo khiến cho tộc ta nhốt ở đại hoang, cũng là thời điểm thu hồi chút lợi tức. Trúc Chiếu vung tay áo bảo, hắn cùng mấy cái nguyên thần lao yêu thân ảnh dần dần biến ảo thành hư, biến mất tại trong đại điện. Nếu bàn về địa tiên giới ai độn tốc là nhất, như vậy chỉ có đem phi thân thoát dấu vết tu tới thông thần Thái Dương Trúc Chiếu. Đường Duyên mượn nhờ huyết thần bí thuật từ mạnh tử luyện máu bên trong tái sinh, vẫn cần chuẩn bị, vô danh lao đạo kiếm độn vô song, từ Đông Hải đã tìm đến Hoa Châu, cũng cần thời gian uống cạn chung trà. Chỉ có Thái Dương Trúc Chiếu, chỉ là trong nháy mắt, liền có thể từ Đại Hoang Châu độn đến Bắc Cương đất liền, như vậy có thể xưng ở khắp mọi nơi trợ giúp năng lực, chính là Đường Duyên lại một kỳ chiêu. Đạo môn thế mà cùng yêu tộc cấu kết đến cùng một chỗ,